Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có thể đơn độc thành trận, liền là bởi vì cả tòa cổ thành đều đang không ngừng xoay tròn. Bùi Linh Tố trầm tư một lát, chân thành nói, đương nhiên, tám tòa sát trận suy đoán có lẽ cũng không chính xác. Cái này tòa sát trận trận văn cùng, tiểu chu tiên trận, hơi có chút cùng loại, cửu cung thiếu một, gọi là tại tám. Nhỏ nhất vây quanh trung tâm thành sát trận, chính là 8 tòa, có lẽ chân chính sát trận số lượng là 16 tòa, 32 tòa, 64 tòa, 128 tòa, nâng lên Long Cung Thanh Đồng Điện, như cánh hoa đồng dạng nở rộ, vạn năm qua chậm chạp giao thế, mà càng đi bên trong, càng tiếp cận hạch tâm thành, liền càng dễ dàng gặp mặt, bởi vì thời khắc biến ảo phương vị, cho dù khóa gạt Chu Du tiên sinh bước vào Thanh Đồng Điện, chúng ta cũng chưa chắc có thể thuận lợi tìm tới hắn hiện tại vị trí. Bùi Linh Tố ngắn gọn nói, bày ở trước mắt chỉ có hai cái biện pháp. Loại thứ nhất biện pháp, hiểu thấu đáo Long Cung Thanh Đồng Điện trận văn, suy tính ra cổ thành Na Di phương vị quy luật. Nhà đầu trầm mặc một lát, cảm thán nói, như chưa hoạch chỉnh nguyên thủy trận văn đồ, cho dù là chân tiên tại thế cũng vô pháp suy đoán ra tới đi. Nói câu nói này thời điểm, nàng mở hai mắt ra, nhìn về phía khỉ trong lồng đại thánh. Đại thánh ra lưng tựa thạch quan vảnh lên chân bắt chéo cắn sợi cỏ, cái trán nâng lên gân xanh, thầm nói, cái gì cẩu thí trận văn, đừng nhìn ta, ta nhất khiếu bất thông. Bùi Linh Tố thở dài, nói, loại phương pháp thứ hai, liền là hoãn lại Thanh Đồng Điện phương hướng tiếp tục thăm dò. Nếu ngươi cùng Chu Du tiên sinh đều đến trung tâm thành, như vậy tự nhiên sẽ chạm mặt. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được, nhà đầu nói tới là vận khí rất xấu tình huống. Có lẽ tại đến trong Long Cung tâm trước thành, hắn cùng Chu Du tiên sinh cũng đã gặp phải, nghĩ lại, tựa hồ còn có vận khí tệ hơn tình huống. Long Cung ra mắt, hai vị kia yêu tộc hoàng đế, như thế nào ngồi nhìn mặc kệ. Ninh Dịch cười hỏi, nhà đầu dựa theo ngươi lúc trước nói, cả tòa gạo thành đều tại xoay tròn, chỉ ít 8 tòa Thanh Đồng Điện cửa vào luân chuyển, ta sẽ không phải xui xẻo như vậy, sớm gặp gỡ một vị nào đó yêu tộc hoàng đế a. Vừa dứt lời, Ninh Dịch ý cười cứng ngắc lại, hắn chậm rãi quay đầu, phía sau tòa kia Thanh Đồng Điện, hư không đổ sụp, một bộ cao áo bào trắng lớn, cầm nắm phương thiên kích, từ hư ảo màn sáng bên trong cất bước mà ra. Chương 1221, cứng đối cứng. Niết bàn cảnh giới, nếu bàn về đi nhanh, Hỏa Phượng, Trầm Uyên, Bạch Đế, cao hơn cái khác tại thế người tu hành một cái lớn cấp độ. Thiên Hoàng Dực, Phá Bích Lũy, Xúc Địa Thành Thốn, cái này tam đại pháp bảo thần thông, giao phó ba vị này không đồng ý nghĩa trên. Thế gian cực tốc, Bá Đô Thành nhị sư huynh thế gian cực tốc, tự do nhất, thiên phú bí pháp tăng thêm tiên thiên linh bảo. Hắn có thể đi hướng thế gian bất luận cái gì một chỗ động thiên phúc địa. Tâm ý chỗ đến, một lát liền đến. Trầm Uyên quân Phá Bích Lũy chi thuật, thì là cần lấy kiếm thuật sớm tiêu ký. Bởi vì cường hãn nhục thân thể phách, có thể đi theo kiếm khí động phá hai tòa thiên hạ hư không, cho dù vượt qua đảo huyền hải cũng không có vấn đề. Bạch Đế, Xúc Địa Thành Thốn thì là huyền diệu nhất, thần bí nhất cực tốc thuật, gang tắc ở giữa, nhất niệm thuấn di, Đông Yêu vực bình định về sau, vị này giới Tử Sơn hoàng đế mới lĩnh ngộ được như thế kỷ ảo. Mà lúc này Bạch Đế đã quét ngang chư địch, không còn có địch thủ có tư cách để hắn toàn lực thi triển. Xúc Địa Thành Thốn, yêu tu chỉ có Long Hoàng, mà những năm này hai vực thái bình, bình an vô sự, hai vị hoàng đế cũng tận lượng phòng ngừa chiến đấu, cho nên chân chính Xúc Địa Thành Thốn cũng không có tại thiên hạ chúng sinh trước mặt thi triển qua. Đánh chìm Vân Vực ngày đó, Bạch Đế vẻn vẹn hiện ra mình áp đảo hết thảy thủ đoạn cùng lực lượng, mà hết lần này tới lần khác Bá Đô có vị luyện hóa thiên hoàng Dực nhị sư huynh, nếu không ngày đó cả tòa Bá Đô đồng môn đều sẽ theo lão thành chủ cùng nhau bị trấn áp tại hố trời bên trong. Nếu nói trên đời này vị thứ tư tiếp cận thế gian cực tốc người tu hành, liền liền là Ninh Dịch. Không gian chi quyển hư không đánh nát, Na Di chi thuật cũng không phải là chiến đấu pháp môn, trong thực chiến cơ hồ không có tác dụng, ở đây dứt bỏ bất luận, có thể cho Ninh Dịch trong thực chiến cung cấp sự giúp đỡ to lớn chính là Diệp Trường Phong truyền thụ cho Tiêu Giao Du, môn này kiếm pháp có chút cùng loại với Hỏa Phượng luyện hóa về sau Thiên Hoàng Dực hiệu quả, là lấy kiếm ý ngưng tụ diễn hóa vân biển côn bằng. Diệp lão kiếm tiên đến thi triển, một kiếm nhưng bay lượn thiên hạ 3 vạn dặm, hướng du lịch đại tùy mộ Bắc Hoang. Bây giờ Ninh Dịch niết bàn đạo hỏa chưa đốt, mặc dù có thể bằng vào thần hỏa cùng niết bàn hòa giải tranh đấu, nhưng nếu bàn về trong chém giết thân pháp cực tốc, Tiêu Giao Du còn kém một cái đại cảnh giới. Gặp gỡ Bạch Đế Xúc Địa Thành Thốn, nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng muôn vàn khó khăn. Thanh Đồng Điện hư ảo màn sáng truyền đến, răng rắc một tiếng, tại Bạch Đế chính thức bước vào Long Tiêu Cung trước, Ninh Dịch trong lòng liền có dự cảm bất tường hiển hiện. Cầm nắm chàng hạt Bùi Linh Tố cùng Ninh Dịch tâm ý tương liên, nàng biến sắc tật tiếng nói, Tốn Đông Nam, hỡi Chu Tước. Thanh Đồng Điện một góc sát trận trận văn, tại Bùi Linh Tố trong óc hiển hiện, nàng có thể nghĩ tới cách đối phó, liền là kích hoạt cái này một giác long cung cổ trận. Lấy long cung chủ nhân trận pháp, đến ngăn giết Bạch Đế, Ninh Dịch lập tức ngầm hiểu, trước đạp một bước, cả người hóa thành liên tiếp kiếm khí huyễn ảnh, cướp đến Bùi Linh Tố chỗ báo phương vị chỗ, trước mặt đứng thẳng một khối phá toái bia đá, Ninh Dịch hai ngón tay đổ đầy thần tính, hung hăng điểm chỉ mà xuống, ầm ầm, Bạch Đế từ hư ảo màn sáng bên trong bước ra, rơi vào thanh đồng điện một khắc này, cả người thần sắc biến đổi, hắn thấy được đạo kia mình hung ác nhập nội tâm thân ảnh. Ninh Dịch, Trắng Triền Miên vừa định dậm chân, đỉnh đầu truyền đến một tiếng sấm rền thanh âm, nửa sụp đổ thanh đồng điện, trên mặt đất xương khô, giáp trụ, phá toái thi hài, run rẩy một chút, từ Ninh Dịch đặt chân bia đá chỗ, một vòng quang mang đột nhiên sáng lên, thanh đồng điện sát trận, bị kích hoạt lên, đây là cái gì? Trắng Triền Miên nheo mắt, cho dù là hắn, cũng cảm nhận được một sợi không thể coi thường nguy hiểm sát niệm. Trong nháy mắt, thanh đồng ngoài điện mặt đất sáng lên một vòng trận văn, đem Trắng Triền Miên tính cả ngôi đại điện, bao khỏa tại bên trong. Một đạo hài nhi nắm đấm phẩm chất tử sắc lôi đình đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng về bạch bào nam nhân va chạm mà đi. Oanh, một tiếng, Bạch Đế tay nâng kích rơi, cầm trong tay gãy nguyệt đại kích, thanh đồng lớn tán chống đỡ tại bên hông, hung hăng tiến về phía trước một bước, không lùi mà tiến tới, mũi kích quanh quẩn phong lôi, cùng thanh đồng điện sát trận gọi lên tử sắc lôi đình đụng vào nhau. Kích hoạt trận pháp Ninh Dịch, bên tai vang lên một đạo ngột ngạt tiếng sấm, phảng phất mình đặt mình vào trong lôi kiếp tâm. Trước mặt bị vô số nói sáng chói nở rộ lôi quang che kín. Hắn con ngươi co vào, ánh mắt một mảnh ngân bạch, cái kia cầm đại kích vọt tới trước bạch bào nam nhân. Mũi kích như là tích biển, đem tử lôi đâm đến vỡ nát. Quá mạnh, cách nam, đổi tây, cùng Ninh Dịch cảm động lây Bùi Linh Tố. Giờ phút này duy trì tuyệt đối tỉnh táo, ngữ tốc cực nhanh báo ra liên tiếp phương vị. Tòa này thanh đồng điện trận văn yên lặng đã lâu, Long Cung sau khi ngã xuống, cả tòa gạo thành thủ ngự trận pháp, đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Mặc dù có khách lạ bước vào, những này sát trận cũng không sẽ chủ động kích hoạt, muốn chống cự Bạch Đế, liền muốn toàn diện kích hoạt trận pháp. Bùi Linh Tố cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, cái này tòa sát trận cực kỳ phức tạp, muốn tinh chuẩn kích hoạt thanh đồng điện sát trận trận văn mỗi một chỗ điểm rơi, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ninh Dịch phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, tại mắt thấy Bạch Đế một kích đâm nát tử lôi một khắc này, hắn liền biết mình sẽ có một trận tránh không khỏi khổ chiến. Thần hải bên trong vang lên Bùi Linh Tố âm thanh thứ hai thời điểm, Ninh Dịch đã động, một tấc vuông, gang tấc Nazi, không gian chi quyển, dưới loại tình huống này, có thể cử đi công dụng không lớn. Siêu, một tiếng, Ninh Dịch cướp đến khối thứ hai trận văn bia đá. Tại thời khắc này, thời gian tựa hồ trở nên rất chậm, Ninh Dịch chậm chạp quay đầu nhìn lại, trước kia đứng thẳng chi địa, một sợi sát niệm dung ra, tính cả bia đá đều bị kinh khí chấn động phá hủy. Bạch Đế chỉ là một bước, liền đã tới vạn cổ năm trước những cái kia chết đi cổ tu người. Dùng hết tính mệnh đều không có đụng vào trận văn dây dài. Hắn giơ lên đại kích, lạnh lùng ánh mắt đã chậm rãi Nazi, chăm chăm chuẩn chính mình, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, Ninh Dịch cơ hồ là đâm vào khối thứ hai trên tấm bia đá. Đầu ngón tay bắn ra phong lôi, thanh đồng điện sát trận chợt hiện, oanh long long long, lục địa chập trùng, liên miên chập trùng lôi hải, từ mặt đất trào lên chảy ngược mà ra, như rủ xuống thác trời bố, đem bạch bào nam người thân ảnh đều bao phủ, chỉ kém một sát, Bạch Đế liền có thể đưa ra thứ hai kích sát ý. Một tích tắc này, quyết định sinh tử. Bùi Linh Tố một hơi báo tám cái phương vị, Ninh Dịch chớp mắt quay chung quanh cả tòa thanh đồng điện cướp nguyên một vòng. Dốc hết toàn lực, chạy, liên tiếp kích hoạt lên thanh đồng điện sát trận tám tòa nguyên thủy bia đá. Trở lại điểm khởi đầu một khắc này, lúc trước tàn ảnh thậm chí không có tiêu tán, cuồn cuộn lôi đình, đem Bạch Đế nuốt hết, Ninh Dịch tim đập nhanh mà nhìn xem một màn này, nuốt giết vạn cổ năm trước tiến đánh Long Cung cổ tu sĩ trận văn, cũng chỉ là cùng Bạch Đế hình thành chống lại chi thế. Trong biển lôi, cầm trong tay đại kích bạch bào nam nhân giống như chiến thần, không ngừng có lôi xà bị đánh cho ném ra thanh đồng điện. Một đạo tử lôi bắn ngược mà ra, sát qua Ninh Dịch hai gò má, vạch ra một vòng kim sán huyết dịch, bằng vào cái này tòa sát trận, ngăn không được Bạch Đế, cho dù tám tòa nguyên thủy bia đá đều mở, kích hoạt nguyên một tòa hoàn chỉnh thanh đồng sát trận, vẫn như cũ không cách nào trấn áp Bạch Đế. Đây cũng là hoàng đế thực lực sao? Ninh Dịch thần sắc âm trầm, yên lặng cầm tế tuyết, thanh đồng trong điện, chảm nguyệt như cắt chảm thác nước đồng dạng, nước chảy mây trôi chém vỡ lôi đình. Tái nhợt trong biển lôi, lượn lờ hóa tràn ra một sợi mực ý, kia là diệt chữ quyển sát niệm. Cái này sợi màu mực, dần dần đem lôi hải phủ lên ra đen kịt một màu. Thân ở thanh đồng điện sát trận, trong biển lôi, Bạch Đế vung vẩy đại kích, lấy diệt chữ quyển thần uy, mở ra một mảnh không một hạt bụi khu vực. Hắn nhìn chằm chằm ngoài trận Ninh Dịch, lạnh lùng mở miệng, Ninh Dịch, quả nhiên là ngươi tại phục sát bản đế. Ninh Dịch nhíu mày, cảm thấy có chút cổ quái, nghe giọng điệu này, Trắng Triền Miên tựa hồ dự liệu được, mình sẽ ở Long Cung. Nhìn đến Bạch Đế cũng không biết, tòa ảo thành này cửa vào trận văn là ngẫu nhiên chuyển đổi tại thanh đồng điện liền đụng phải. Thật sự là vấn đề vận khí, Ninh Dịch biết yêu tộc hai vị hoàng đế nhất định sẽ khởi hành, nhưng lại không biết, bọn hắn vậy mà khởi hành nhanh như vậy, mình chân trước tiến Long Cung, bọn hắn chân sau tới, thật sự là quá rối quẩy. Dựa theo nha đầu thuyết pháp, cả tòa Long Cung cổ thành, còn như hoa sen cánh hoa đồng dạng bị nâng lên, Bạch Đế cùng mình bước vào cùng một tòa thanh đồng điện cửa vào liên lụy vào thành con đường. Chỉ cần cái này tòa sát trận khốn không được Bạch Đế, rất nhanh mình liền sẽ bị đuổi kịp, ở chỗ này chạy trốn là không có ý nghĩa, hoặc là ngay tại thanh đồng trong điện cùng Bạch Đế quyết ra thắng bại, hoặc là Ninh Dịch ánh mắt giấy lên một vòng thần hỏa, hắn đã chuẩn bị liều mạng, chậm rãi đè lại Tế Tuyết, đi vào thanh đồng trước điện, trong vỏ không ngừng phồng lên phong lôi. Ninh Dịch thấp giọng nói, nha đầu, ngươi vừa mới nói cả tòa Long Cung cửa vào chí ít 8 tòa trận văn dựa theo một loại nào đó quy luật thời khắc biến ảo vận chuyển. Đúng thế, Bùi Linh Tố giật mình, lập tức minh bạch Ninh Dịch ý nghĩ, nhanh chóng đáp, bất quá lấy Long Cung quy mô, dạng này thanh đồng điện sẽ chỉ so 8 tòa nhiều, ngươi muốn đụng vào trận văn, đem đại điện chuyển đi, đem cánh hoa cửa vào hoán đổi, như vậy mình cùng Bạch Đế sẽ dịch ra, vận khí tốt muốn tới trung tâm thành mới có thể đụng phải. Không sai, Ninh Dịch hít sâu một hơi, nhiều hơn 8 tòa cửa vào, tại lúc này nhìn tới, ngược lại là chuyện tốt, Bạch Đế tới, Long Hoàng tự nhiên cũng kém không được bao xa, mình sớm gặp được một tôn hoàng đế, cái này Long Cung cửa vào càng nhiều, chuyển di thanh đồng điện, gặp gỡ một vị khác xác suất chính là càng thấp, thanh đồng điện chuyển di trận văn, trong điện, Bùi Linh Tố yên lặng quái toán về sau, báo ra phương vị, thần sắc rất là khó tầm nhìn khai phát miệng, ngươi cần đem Bạch Đế đánh ra tòa đại điện này. Ninh Dịch ánh mắt rơi vào lôi hải nơi nào đó, hắn nắm chặt lại chuôi kiếm, nhếch miệng cười cười, hôm nay ra cửa quên xem lịch, thật đúng là suối quẩy a, đem Bạch Đế đánh ra đại điện sao? Biết, Ninh Dịch bình phục nỗi lòng, nhìn chằm chằm thanh đồng điện lôi hải, bạch bào nam nhân vung vẩy đại kích, một kích cuối cùng, đem bốn phương tám hướng tử lôi đều bổ đến phá toái. Phía sau có một tôn kim sán thánh chim pháp tướng hiển hiện. Bạch Đế xô ra thanh đồng điện, Ninh Dịch Tế Tuyết ra khỏi vỏ, ba thần hỏa đặc chất, đem hết toàn lực một kiếm, thần tính, thuần dương, trí âm, trùng trùng điệp điệp, chảm nguyệt phía trên, hội tụ đen nhánh sát niệm, Bạch Đế thần sắc lạnh lẽo, thẳng tiến không lùi, không có chút nào lùi bước chi ý, ngươi dám ở đảo Huyền Hải trước phục sát phân thân ta, dám ở Long Cung cửa vào ngăn giết ta bản tôn, muốn cùng ta cứng đối cứng, vậy liền đến, mà sau một khắc, làm hắn không có dự kiến đến sự tình phát sinh, Ninh Dịch xuất kiếm cực nhanh cực mãnh, mà một kiếm này, lại cùng chảm nguyệt sai phong mà qua, Bạch Đế thần sắc kinh ngạc. Ninh Dịch hóa thành một đạo lưu quang, đụng vào đại điện lôi hải, nện kiếm bổ ra hạo đãng phong lôi, hắn hung hăng một bàn tay, đập vào trên lôi hải nơi nào đó trận văn phía trên. Sụp đổ thanh đồng điện, truyền đến cổ trung tuế vang lên kẹt kẹt chuyển động thanh âm. Đông, một tiếng, đợi cho Bạch Đế thần sắc âm trầm, cướp về phù lục dây dài thời điểm, ban đầu lôi hải đã biến mất, cả tòa thanh đồng đại điện trở về tĩnh mịch, đây là xúc động trận văn, thay đổi một tòa thanh đồng điện, cũng không thế nào tinh thông trận pháp phù lục chi đạo Bạch Đế cầm trảm nguyệt. Không dám tùy tiện bước vào, sợ lần nữa xúc động sát trận, hắn nhìn chằm chằm tòa này nửa sụp đổ đại điện, luôn cảm thấy nơi nào thay đổi, lại nhìn không quá đưa ra bên trong huyền diệu, Ninh Dịch đây là, trốn chạy rồi, Bạch Đế cái trán có gân xanh nâng lên, càng nghĩ càng phẫn nộ, lồng ngực có một cỗ vô hình hỏa diễm cháy hừng hực. Thần niệm hóa thân tại Long Cung trước bị Ninh Dịch ám sát. Bản tôn bước vào cổ thành trong chớp mắt ấy liền bị ám toán. Bị Ninh Dịch kích hoạt sát trận, tại thanh đồng trong điện một trận loạn đả, làm hao mòn, Ninh Dịch cái thằng này là muốn cùng mình cứng đối cứng, không nghĩ tới cứ như vậy chạy trốn. Hắn nắm chặt lại Trảm Nguyệt, hắn nhìn mình chằm chằm gan bàn tay, cầm nắm đại kích lòng bàn tay, tại xét đánh về sau, dịn ra từng tia từng sợi vết máu. Khinh thường Ninh Dịch âm hiểm, cái này tòa sát trận, thật là đáng sợ, như hắn còn thiết hạ phục sát chi trận, như vậy mình sợ rằng sẽ tao ngộ càng nhiều vô vị làm hao mòn. Suy nghĩ liên tục, Bạch Đế quyết định từ bỏ đụng vào đại điện trận văn. Truy giết tiếp, hướng Long Cung chỗ sâu tiến lên trước đó, hắn thật sâu quay đầu. Nhìn chằm chằm thanh đồng điện phương vị, thấp giọng tự nói, Ninh Dịch, ta tất sát ngươi, chương 1222, xà hành lang. Dọa người, quá dọa người, Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ thanh đồng trong điện đi ra, hồi tưởng đến vừa mới hình tượng, lòng còn sợ hãi, Trảm Nguyệt đại kích sát niệm, sát hai gò má xẹt qua, hiểm lại càng hiểm, nếu như Bạch Đế tâm tư lại nhiều ba phần, đoán được mình chạy trốn ý đồ, kia một kích có lẽ liền đánh trúng mình, không thể không nói, thành công của mình chạy trốn cùng vận khí có ba phần quan hệ, nhưng sau đó hồi tưởng, có nhiều chỗ vẫn là đáng giá suy nghĩ sâu xa cân nhắc. Vì cái gì, Bạch Đế cảm thấy mình sẽ cùng hắn đối cứng. Còn có câu kia, Ninh Dịch, quả nhiên là ngươi tại phục sát bản đế. Bạch Đế tựa hồ biết mình đã sớm một bước đi tới Long Tiêu Cung. Ninh Dịch cau mày, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại suy nghĩ không ra mặt tự, chỉ là mơ hồ cảm thấy, mình tựa hồ cõng một miệng hắc qua, Chẳng lẽ là Thiên Hải lâu quái toán sư tính tới ta nhân quả? Hắn lắc đầu, bài trừ ý nghĩ này, nơi đây căn bản cũng không có mệnh số có thể diễn tính. Giải thích không thông, Ninh Dịch không suy nghĩ vấn đề này nữa, bây giờ đổi một tòa Long cung cửa vào, theo lý mà nói, sẽ không lại gặp được người quen, nhưng vẫn là phải cẩn thận làm việc. Ninh Dịch vây quanh Thanh Đồng Điện dạo qua một vòng, thật sâu thở dài một hơi, ân, an toàn, không có kẻ ngoại lai hỗn tạp khí tức, nhìn đến trừ mình ra, vẫn chưa có người nào bước vào qua tòa này Thanh Đồng Điện chỉ dẫn đường tắt. Long cung trận văn, có chút ý tứ, Ninh Dịch vây quanh Thanh Đồng Điện đảo quanh, Bùi Linh Tố cũng đang quan sát nơi đây trận văn, một tòa Thanh Đồng Điện sát trận, hoàn toàn không đủ để nói rõ cái gì, hai tòa Thanh Đồng Điện trận văn liền cùng một chỗ, đã mơ hồ có thể kiếm ra ghép hình một góc. Bùi Linh Tố nói, Long Tiêu cung tối rìa ngoài, Thanh Đồng Điện lấy bát quái số lượng, diễn sinh thành hoa sen cánh hoa thông đạo cửa vào, thời khắc xoay tròn, chỉ dẫn đường tắt cũng tại. Nazi, quan sát trận văn, hoàn nguyên ghép hình, kỳ thật cũng không tính khó, chỉ là cái này hai sừng Thanh Đồng Điện sát trận, chênh lệch cực xa. Bùi Linh Tố dừng một chút, phảng phất như gặp phải một cái thú vị nan đề, thấp giọng cười nói, theo ta phỏng đoán, Long Tiêu cung rìa ngoài, dạng này sát trận, chí ít 64 tòa, 64 tòa. Ninh Dịch đáy lòng đã có mong muốn, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc, cái số này chỉ là một cái giữ gốc. Bùi Linh Tố bình tĩnh nói, dò xét sách Long Tiêu cung cửa vào trận văn càng nhiều, quan sát Thanh Đồng Điện sát trận càng nhiều, ghép hình càng hoàn chỉnh, cuối cùng chân thực số lượng rất có thể vượt qua ngươi tưởng tượng của ta. Ninh Dịch bắt được một cái khác trọng điểm, nói cách khác, cơ hồ không có người có thể hai lần bước vào giống nhau như đúc Long Tiêu cung, quan sát cả tòa cổ thành, như là bát quái đồng dạng xoay tròn Thanh Đồng Điện hoa sen cửa vào, cùng nghịch hướng Nazi cổ thành đường tắt, tại dài răng giặc đại chu thiên bên trong, ban đầu cổ thành khôi phục sẽ chỉ tồn tại một sát. Nghĩ muốn tính toán ra cổ thành đại chu thiên, cần muốn nắm giữ Thanh Đồng Điện số lượng, cùng chỉ hướng hạch tâm thành đường tắt số lượng, đây là một cái cực kỳ phồn nát, cực kỳ to lớn suy tính. Cũng là một cái lấy kẻ ngoại lai thân phận, căn bản không thể nào biết được tin tức. Đúng thế, Bùi Linh Tố nhẹ giọng cảm thán nói, có thể từ bỏ tại lối vào tìm kiếm Chu Du tiên sinh ý niệm. Tòa này Long cung lớn đến đáng sợ, Ninh Dịch cười khổ nói, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, có thể tại lối vào đụng tới Bạch Đế, nói rõ, vẫn là có nhất định vận khí thành phần. Ninh Dịch hỏi, cần ta lại đụng vào trận văn, nhiều na di mấy lần sao? Lần này vận khí tốt, Thanh Đồng Điện cùng cổ thành đường tát đều không người đến qua. Lần tiếp theo đâu, vạn vừa gặp phải Long Hoàng, còn có thể hảo vận như thế sao? Bùi Linh Tố hỏi ngược một câu, đón lấy, nàng trầm mặc chốc lát, thanh âm rất nhẹ mà hỏi thăm, mặt khác, thôi diễn Thanh Đồng Điện trận văn, đối với chúng ta mà nói, thật là một chuyện tốt sao? Ninh Dịch giật mình, chợt minh bạch nha đầu ý tứ, Long cung chủ nhân, thiết trí to lớn như vậy cửa vào trận pháp, hiển nhiên chính là vì phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm, cả tòa cầu thành giống như là từ vô số bánh răng nghiêm mật cắn vào chắp vá ra dụng cụ tinh vi. Mỗi một đầu đường tắt đều chỉ hướng cuối cùng, hạch tâm thành, suy tính trận pháp, chuyển di Thanh Đồng Điện, liền tương đương với chọn lựa đường tắt, hành động như vậy, hiển nhiên là ngỗ nghịch vị kia Long cung chủ nhân khi còn sống thiết kế ý đồ. Như khăng khăng nghịch hành, sẽ hay không lọt vào bất hạnh? Hôm nay tới nơi đây, cũng không phải là tìm kiếm Long cung hoàn chỉnh sát trận. Ninh Dịch nói khẽ, nếu như thế, ta liền tiếp tục tiến lên, cái này Thanh Đồng Điện vận chuyển chi bí, cũng chỉ có thể ngày sau tìm cơ hội khác. Chậm rãi thăm dò, một sợi thần tính nổi giận, chậm rãi cướp đến phía trước, Ninh Dịch chú ý tới, Thanh Đồng Điện cuối cùng là một đầu hẹp dài chật chội đơn hướng đường hành lang. Nơi này quả nhiên có số chi không rõ lối vào đường tắt. Tòa ý nhất Thanh Đồng Điện chỉ hướng một mảnh trống trải. Thần tính chưa bị phong cấm, chẳng hạt có thể giữ lại. Ninh Dịch bước vào đường hành lang, thần hỏa chập chờn, ổn định chiếu sáng ba thước không gian, nhìn đến tòa này Long cung, đối với chấp kiếm giả, còn tính là hữu hảo. Ninh Dịch như có điều suy nghĩ, nắm chặt lại quyền, yên lặng nói, có lẽ ta có thể lợi dụng chấp kiếm giả thiên thư. Tại tòa này trong Long cung, tránh đi phong hiểm, làm được một ít thường nhân làm không được sự tình, chuyến này bước vào Long cung, đã muốn tìm Chu Du tiên sinh, cũng muốn tìm Lục Thánh Sơn chủ, chỉ bất quá Sơn chủ khí tức, vốn là yếu ớt. Tại mình bước vào Long Tiêu cung về sau, Tế Tuyết liền triệt để mất đi cảm ứng, dưới mắt có thể làm liền là hoãn lại trước hành lang đi. Ninh Dịch, chàng hạt bên kia, Bùi Linh Tố kinh ngạc âm thanh âm vang lên, đường hành lang trên vách đá, tựa hồ có họa. Ninh Dịch ngưng thần một chút, đầu này vẻn vẹn có thể chứa được một người tiến lên chật hẹp đường hành lang. Vách đá ẩm ướt, sơn phủ bong ra từng màng, lại có người co lại thân ở đây, miêu tả một bộ dài họa, vừa nhập đạo thời điểm cũng không phải là phát giác. Là bởi vì đầu bút lông từ nhạt dần dần dày. Trên vách đá, một viên lân mịn, dính liền thông hướng hắc ám phương xa, Ninh Dịch đưa tay đụng vào, đầu ngón tay truyền đến lạnh buốt xúc cảm, có người lấy đao bút đục khắc vách đá, từ cạn tới sâu điêu khắc ra từng viên lân phiến. Đây là muốn vẽ cái gì? Bùi Linh Tố có chút ngơ ngẩn, Ninh Dịch yên lặng tiến lên, đường hành lang khúc chiết, hắn từ đầu đến cuối nghiêng đầu nhìn chăm chú vách đá. Lân phiến sôi sục biên độ càng lúc càng lớn, chạm đến thời điểm cũng có thực chất quấn quanh ý niệm. Bỗng nhiên, Ninh Dịch dừng bước, quay đầu, nhìn về phía ngay phía trước, liền tại lúc này kia ngọn thần tính ánh nến, chiếu sáng gần ngay trước mắt che lấp, vừa định mở miệng nói cái gì Ninh Dịch, lập tức liền trầm mặc. Chàng hạt bên kia, Bùi Linh Tố thần sắc sơ lược hơi tái nhợt, cái này, không phải hỏa, đập vào mi mắt, là một viên to lớn vỡ ra rắn sọ, Ninh Dịch cùng nó khoảng cách rất gần, lại nhiều tiến lên một bước, liền muốn đụng vào trong đó, viên kia rắn sọ từ trên dưới phân liệt, môi ở trên, ngạch thủ tại hạ, lấy quỷ dị treo ngược tư thế, mang theo ý cười, quan sát Ninh Dịch, tức liền đã chết đi nhiều năm, vẫn như cũ cho người ta to lớn cảm giác áp bách. Ra ngoài vạn dặm Bùi Linh Tố, đều cảm thấy âm hàn thấm lưng, càng không cần nói Ninh Dịch, trên vách đá căn bản cũng không phải là họa, mà là một bộ thật sự cổ yêu thi thân, mà sôi sục lân phiến, cũng không phải là họa sư điêu khắc bố trí, nghĩ đến đây trên đường mình có vẻ tất sờ, giờ phút này Ninh Dịch yên lặng lắc lắc tay, đáy lòng rất là im lặng, hy vọng cái này đường hành lang ẩm ướt, không phải cổ xà bài tiết cái gì chất nhầy, viên này rắn sọ chắn ở trước mặt mình, đem đường hành lang triệt để phá hỏng. Ninh Dịch quan sát tỉ mỉ bắt đầu, đầu này cổ yêu, có chút giống là trong truyền thuyết, hóa xà, trong truyền thuyết, hóa xà, có rắn thân thể, lại sinh trưởng một chương cùng loại người khuôn mặt. Ân, Ninh Dịch cùng cổ yêu đối mặt, xác nhận xem qua thân, cái này đối với mình lộ ra, hữu hảo mỉm cười, chết đi cổ yêu, nên liền là hóa xà, đường hành lang, tử vong, vách đá, chờ chút, kiểu chết này, mình rất quen thuộc, thần tính bị rút ra, đánh mất sinh cơ, hóa thành, thạch điêu, tại mất đi thần tính trước đó, nó liền đã chết. Ninh Dịch nhìn chằm chằm cái này viên đứt gãy rắn sọ, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, thấp giọng nói, môi của nó đã nứt ra, treo ngược lấy đầu lâu, cái tư thế này, là muốn đem mình cái đuôi nuốt vào trong đó, nó đang ăn chính nó. Bùi Linh Tố nhịn không được dùng mình một cái, nàng cắn răng hỏi, nó muốn đem mình ăn hết, tự sát, có lẽ, nó là trong Long Cung nguyên thủy sinh linh, những cái kia cổ tu sĩ, đều chết tại Thanh Đồng Điện sát trận bên ngoài, tăng thêm mình lúc trước xem nghĩ tới Long Tiêu Cung đỉnh phong cảnh tượng, cái này hóa xà xác nhận Long Cung dựng dục ra yêu linh. Ninh Dịch trầm mặc chốc lát, suy đoán nói, Long Cung rơi xuống về sau, còn có một nhóm yêu linh may mắn còn sống sót, bọn chúng bị vây ở cổ thành bên trong, không cách nào chạy ra, năm tháng dài đằng đẵng, chú định tử cục, mà đầu này hóa xà, cuối cùng lựa chọn từ nuốt loại phương thức này, kết thúc tính mạng của mình. Đương nhiên, cũng có lẽ là, nó qua đói. Ninh Dịch từ cười nhạo cười, nói, sau đó liền đem mình ăn hết, năm tháng dài đằng đẵng về sau, thần tính tỏ khắp, ngưng hóa thành thạch, cuối đường, Ninh Dịch duỗi ra một cái tay, nhìn thẳng hóa xà mang theo ý cười hai con ngươi, thản nhiên nói, mở đường, núi, cách, cuồn cuộn thần tính, cùng chấp kiếm giả huy quang, cùng nhau rót vào đường hành lang hai bên trái phải vách đá. Vách đá cứng rắn, rồi sụp lân phiến, chậm rãi xê dịch, tại thời khắc này, tựa hồ một lần nữa có sinh mệnh, tại bước vào Long Tiêu Cung trước, Ninh Dịch đụng vào tôn này cổ thần, thần hải bên trong nghe được tiếc nuối thanh âm, lúc kia, hắn liền suy đoán, tòa ở thành này, chưa hẳn không thể khôi phục, chỉ là cần to lớn thần tính làm đại giá. Hắn thần hải bên trong thần tính, không đủ để tỉnh lại Long Tiêu Cung, nhưng tỉnh lại đầu này chết đi đường hành lang, dư xài, Ninh Dịch lòng bàn tay đè lại hóa xà treo ngược ngạch thủ. Bàng bạc thần tính hướng về bốn phương tám hướng hừng hực chảy xuôi. Cả một đầu đường hành lang bắn ra lưu quang, hóa xà ngắn ngủi sống lại, trong mắt ý cười càng sâu, giống như là ăn vào ngọt ngào trái cây, tách ra nụ cười hạnh phúc, nứt ra đôi môi biên độ tăng lớn, răng rắc, to lớn vết nứt, chậm rãi bao phủ Ninh Dịch, nuốt, xuống dưới, Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, chỉ tay đè chặt tế tuyết, thuận thế hướng về phía trước phóng ra một bước, hừng hực thần tính, chảy xuôi đến cuối hành lang, chiếu sáng ngân bạch lân phiến, nhưng mà, cái này xóa mỹ lệ hồ quang rất nhanh liền tiêu tán hầu như không còn. Hóa xà cổ yêu ánh mắt dần dần cô đơn, vết nứt chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, đường hành lang một lần nữa bị hắc ám bao phủ. Chương 1223, nữ tử giống. Cực kỳ xa xôi, không thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử cổ đại bên trong. Đã từng ghi lại, Long Tiêu Cung, tồn tại, trong truyền thuyết, đây là một tòa trôi nổi tại bầu trời khung vũ phía trên thần thánh cung điện. Tuyền khách thống ngự yêu tộc, xây dựng thần cung, mà vạn năm về sau, thần cung vẫn lạc, thần cũng không còn tồn tại, làm Ninh Dịch bước vào Long Cung về sau, phát hiện rìa ngoài Thanh Đồng Điện, xuất hiện cổ sinh linh thi hài, đã từng có người tiến đánh qua Long Tiêu Cung, những này cổ tu sĩ, tất cả đều chết tại Long Cung chủ nhân Thanh Đồng giết trong trận. Cho đến trước mắt, còn không có tìm được trong Long Cung bất hủ dấu vết lưu lại. Tiến đánh Long Cung người chủ sử sau màn, cuối cùng là thành công, vẫn là thất bại rồi. Xà hành lang về sau, Ninh Dịch một thân một mình, mang theo thần hỏa, đi qua một đầu dài răng rặc uốn lượn chật hẹp đường dài. Chính như mình đã từng chỗ xem nghĩ tới hình tượng, Long Tiêu Cung từng có vạn xà xuất hành rộng lớn hình tượng. Chỉ bất quá vẫn lạc đáy biển năm tháng dài đằng đẵng. ma diệt cổ yêu sinh cơ. Đầu này đường dài, chính là từ vô số trường xà thi hài hợp lại mà thành. Bọn chúng treo tải không thể thấy đáy trong bóng tối. Ninh Dịch giơ thần hỏa, nhìn xuống dưới, chấp kiếm giả thần tính, cũng vô pháp chiếu sáng cổ xà thi hài hạ thật sâu vách núi. Những này hóa xà, toàn đều đã chết. Ninh Dịch ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay chạm đến lấy hóa đá thân rắn. Bọn chúng đã mất đi thần tính, hóa thành thạch điêu. Năm đó trận chiến kia về sau, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thanh Đồng Điện phục sát nhiều như vậy cổ sinh linh, cuối cùng vẫn không thể nào ngăn lại tuyệt thế đại địch, giết vào Long Cung sao? Ninh Dịch nhẹ nhàng nhặt hai ngón tay cho bụi, di rào vê động, hắn hướng phía dưới quan sát, ngàn vạn hóa xà lát thành huyền không dài dưới đường, tựa hồ có nước biển lăn lộn thanh âm, nơi đó không cách nào dùng thần niệm thăm dò, một mảnh u ám, đen nhánh, lại làm cho Ninh Dịch đột nhiên nghĩ đến mình lần thứ nhất bước vào phía sau núi tràng cảnh. Từ tàng tang lễ, giáo tông gặp chuyện, mình lần thứ nhất cùng cái bóng gặp nhau, cũng là Bạch Cốt Bình Nguyên, lần thứ nhất đúng nghĩa thức tỉnh kiếm xương, tại Hậu Sơn, cũng có như thế một mảnh. Minh Hà, Ninh Dịch thần sắc âm trầm xuống, hắn nhẹ nhàng từ hóa xà hành lang nhảy xuống, tế tuyết hóa thành một dính bông tuyết kiếm quang, chở hắn cực tốc hạ xuống, hai bên tiếng gió rít gào, một mảnh lại một mảnh trận văn phát động, chàng hạt bên kia, Bùi Linh Tố thần sắc ngưng trọng, như lâm đại địch, nhưng rất nhanh, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí hoang mang, đây không phải sát trận, vực sâu hai bên dốc đứng nham thạch, một mảnh lại một mảnh trận văn, theo Ninh Dịch hạ xuống sáng lên lại ảm đạm, cũng không có phát động sát ý, những này trận văn tựa hồ là cảm ứng được người chấp kiếm giả khí tức, cho nên không có chân chính phát động. Bùi Linh Tố như có điều suy nghĩ, trịnh trọng nói, cơ bản có thể kết luận, Long Tiêu Cung thái độ đối với chấp kiếm giả là hữu hảo. Phi kiếm treo tại Minh Hà phía trên, Ninh Dịch quần áo theo gió phiêu diêu, âm phong trận trận, thổi không vào hắn kiếm khí trong vòng ba thước, hắn thần sắc rất là khó coi. Vạn năm trước đó, tiến đánh Long Cung thủ phạm thật phía sau màn, căn bản không phải cái gì của tu sĩ cổ sinh linh, mà là cái bóng. Minh Hà nổi lơ lửng một đoạn khô toái thi xương cốt. Cùng Thanh Đồng Điện mai táng vong linh không giống, những này khô toái thi xương cốt, tản ra nồng đậm hôi thối, lít nha lít nhít, phủ kín toàn bộ Minh Hà. Đây là Ninh Dịch không thể chịu đựng được khí tức, cũng là chấp kiếm giả lớn nhất túc địch. Tiến đánh Long Tiêu Cung chính là cái bóng. Ninh Dịch thanh âm khàn khàn, nói, những cái kia chết tại Thanh Đồng trong điện cổ sinh linh, bị bọn chúng lợi dụng, trở thành chịu chết quân cờ. Bùi Linh Tố trầm mặc, cái bóng chính là ác chi bản nguyên, mê hoặc nhân tâm. Vạn năm trước một trận chiến này, bất luận bọn chúng đến tột cùng bỏ ra bao lớn đại giới, Long Cung đến tột cùng vẫn là rơi chìm. Phi kiếm chậm rãi hướng lên dâng lên, Minh Hà trôi nổi hài cốt càng ngày càng nhỏ, vách núi bên cạnh từng mảnh trận văn một lần nữa sinh ra cảm ứng, chiếu xạ ra hừng hực quang hoa. Đến giờ phút này, Bùi Linh Tố mới hiểu được, đầu này Minh Hà vách núi an trí trận văn, vì sao mà sinh, này từng mảng bởi vì Ninh Dịch đến mà thắp sáng trận văn. Giờ phút này sở dĩ yên tĩnh, liền bởi vì bọn chúng từng là chấp kiếm giả tự tay bày hy vọng. Vết máu loang lổ, dính đầy u uế vách đá, tại vạn năm trước trận chiến kia, không biết giết chết nhiều ít cái bóng, những này trận văn là quang minh mà sinh, bởi vì chấp kiếm giả mà chiến. Nàng thanh âm rất nhẹ nói, cái bóng đột phá Thanh Đồng Điện, nhưng ở Minh Hà tử thương thảm trọng, những này trận văn đến nay vẫn chưa phá toái, nói không chừng trận chiến kia kết quả cùng người ta nghĩ đến không giống, cái này cũng không thể đưa đến cái gì an ủi tác dụng. Ninh Dịch trong lòng đột ngột tăng một phần áp lực, hắn nhìn chằm chằm càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất, ẩn cư trong bóng tối Minh Hà, yên lặng nắm chặt tế tuyết. Vạn năm về sau, Long Cung xuất thế, bi thương phá toái di tích tái hiện trước mắt, hắn thấy được thần cung vẫn lạc chân tướng, cường đại như Long Tiêu cung chủ, đều không thể chống cự cái bóng tiến đánh sao? Ninh Dịch đi đến hóa xà hành lang cuối cùng, nơi đó có một mảnh ngân quang lượn lờ màn sáng, vô số kỳ điểm lượn lờ, vạn vẹo, cả tòa Long Cung, cho đến trước mắt, còn không có tính thực chất kiến trúc lẫn nhau kết nối. Kỳ điểm cùng kỳ điểm tương liên, tòa này đáy biển cổ thành bên ngoài, càng giống là một tòa bị trận văn bao khỏa tổ ong. Long Cung chủ nhân sáng lập mạch suy nghĩ phi thường chính xác. Nếu không phải tầng tầng bao khỏa, đủ loại bảo hộ, Long Tiêu Cung đã sớm bị các loại đại địch đánh chìm. Bởi vì, chấp kiếm giả, thân phận nguyên nhân, Ninh Dịch một đường thông suốt, không có gặp được một tòa sát trận, đây không phải may mắn, mà là chú định, tòa này Long Cung, đối chấp kiếm giả tuyệt đối hữu hảo. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Ninh Dịch mới dám yên lòng chạm đến trước mắt kỳ điểm. Tại thời khắc này, chấp kiếm giả bốn quyển trong thiên thư, không gian chi quyển, bỗng nhiên rung động một cái, đây là một cái rất trọng yếu tín hiệu, chấp kiếm giả thiên thư cho tới bây giờ, còn không có sinh ra minh xác cảm ứng, có thể tại trong Long Cung dẫn phát dị tượng, ít nhất nói rõ, tạo hóa, tồn tại. Ninh Dịch hai con người ngưng thần, bốn phía tràng cảnh biến hóa, mấy giây về sau, kỳ điểm phía sau màn tràng cảnh, chậm rãi ngưng hóa thành hình, đây là một gian tĩnh thất, bốn phía thấy, rốt cục không còn là tràn ngập sát ý phá toái Thanh Đồng khung chủ. Cũng không còn là quỷ dị u ám hóa xà thi hài. mà là khói mù lượn lờ cổ phác vách đá. Ninh Dịch giơ tay lên một cái, xua tan trước mặt sương mù, quay đầu nhìn một cái, phía sau kỳ điểm hư không, chậm chậm khép kín, trở về không được. Long cung rìa ngoài chỉ dẫn hạch tâm thành đường tắt, thời khắc đều đang biến hóa. Bùi Linh Tố nhắc nhở, coi như vận dụng Bạch Cốt Bình Nguyên lực lượng phá vỡ cái này viên kỳ điểm, cũng vô pháp trở lại trước đó đầu kia hóa xà hành lang. Đi về phía trước chính là, làm gì trở về? Ninh Dịch cười cười, nhu giải thích rõ, chỉ là vô ý thức nhìn xem phía sau có hay không cửa. Phía sau không có cửa. Ninh Dịch lại hơi ngẩng đầu, lượn lờ khuếch tán hơi khói, rất nhẹ rất nhạt, lấp kín toàn bộ ánh mắt, hòa hợp cũng không phiền lòng Shizuka. Phía trên, bốn phía, lòng bàn chân, đều không có cửa, cùng nó nói, đây là một gian tĩnh thất, không bằng nói, đây là một tòa tù chết quan tài, chỉ bất quá ngay phía trước, sương mù dày đặc nhất, đưa tay liền có thể chạm đến ba thước khoảng cách, khảm khắc lấy một viên không lớn không nhỏ hốc tường bên trong, rơi xuống thật dày một tầng tàn hương, sở dĩ khói mù lượn lờ, liền là bởi vì cái này một nén nhang, nó thiêu đốt rất nhiều năm, đến nay vẫn chưa tắt, thẳng tắp mảnh khảnh đàn hương, 9/9 đã là trắng lóa như tuyết. Nhưng còn sót lại kia một tia từ đầu đến cuối chưa từng diệt đi. Thế là hương hỏa lượn lờ, tĩnh thất khói bay, cái này nén nhang là Long Tiêu cung trước liền tồn tại. Bùi Linh Tố có chút ngơ ngẩn, "Không." Ninh Dịch lắc đầu, nói, "Dài đốt thơm cố nhiên tồn tại, nhưng Long Tiêu cung rơi chìm, cái bóng tiến đánh, đủ loại dị biến, đừng nói trong tĩnh thất hương hỏa, cái này Long cung cổ thành bên trong hết thảy đều tịch diệt. Cái này nén nhang là kẻ đến sau đến chỗ này, đặc biệt nhóm lửa, kẻ đến sau, thật là khiến người không thể tin được." Đắm chìm Long cung, lại còn có khách tới. Ninh Dịch chậm rãi đi vào hốc tường trước, hắn không có đi thổi tắt cái này trụ sắp đốt hết đàn hương. Ánh mắt xuyên thấu qua sương mù, nhìn về phía hốc tường chỗ sâu nhất, đồng thời duỗi ra hai tay, ló ra phía trước, không ngoài dự liệu hắn đụng chạm đến thật mỏng một mảnh trang giấy. Ninh Dịch cực kỳ cẩn thận mà đưa nó lấy ra. Đây là một bức họa, nói chính xác, cái này là một bộ nữ tử giống, cô gái trong tranh, trong ngực ôm một cây phất trần, bên hông treo lấy một thanh kiếm thân bằng phẳng thất tinh kiếm. Trên thân như khoác mây mù, khuôn mặt cũng bao phủ tại mây mù ở giữa, nhìn không rõ ràng, không cách nào nhìn thấy chân thực khuôn mặt, nhưng vẻn vẹn như thế một bộ tư thái, liền có thể nhìn ra lạnh thấu xương kiếm ý. Đây là ta lần thứ hai nhìn thấy bức tranh này. Ninh Dịch thanh âm rất nhẹ, cười nói, lần trước là tại Hồng Sơn Cao Nguyên. Tại Hồng Sơn Cao Nguyên, Ninh Dịch từng cùng Từ Thanh Diễm cùng một chỗ chứng kiến như thế một bức cổ họa. 2000 năm trước, Ô Nhĩ Lạc dưới trướng trận văn sư truy tìm lấy cổ lão bí mật, tại Hồng Sơn Tẩm Cung lưu lại như thế một bộ nữ tử giống. Mà bây giờ, Ninh Dịch tại Long Cung lần thứ hai nhìn thấy bức tranh này giống. Nữ tử giống dáng vẻ không có biến hóa, chỉ bất quá rất nhiều chi tiết cũng thay đổi. Không còn là hất lên đạo bào, mà là một thân lăng lệ áo đen. Vị kia trận văn sư, vượt ngang không biết bao nhiêu năm tháng, thay đổi không biết nhiều ít thân phận. Trong lòng chấp niệm chưa bao giờ thay đổi. Từ Bắc đến Nam, lại đến đắm chìm Long Cung cấm địa. Từ đầu đến cuối truy tìm lấy vị kia. Chết đi, nữ tử cố nhân, đã từng đến qua Long Tiêu cung người kia, là Nguyên A. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, thấp cười nhẹ, vạn năm trước Đại Tùy khai quốc đời thứ nhất quốc sư là hắn. 2000 năm trước Ô Nhĩ Lạc dưới trướng trận văn sư là hắn. Bây giờ che chở Thảo Nguyên ngủ say người, cũng là hắn, hắn đã mất đi quá nhiều ký ức, ngay cả tốt với ta nguyên nhân đều quên. Kỳ thật hắn muốn biết nhất vấn đề, chính là nàng, còn sống hay không. Bùi Linh Tố cẩn thận nhìn chăm chú bức tranh này giống. Cảm thấy nữ tử bên hông treo thanh trường kiếm kia vô cùng nhìn quen mắt, bạt tội, đạo tông cổ tiên kiếm bạt tội. Nhà đầu tiếng nói có chút khàn khàn, hỏi, trên bức họa người, là đạo tông vị kia Thái Ất cứu khổ thiên tôn? Vâng, cũng không phải. Ninh Dịch ánh mắt trở nên nhu hòa, đầu ngón tay hắn vuốt ve chân dung, lồng ngực xương sáo lá cây, lóe ra trận trận ngân quang, sống 800 năm Thái Ất thiên tôn thành công tọa hóa. Hồn phách chập chờn, đi vào đảo huyền hải, trời xui đất khiến, đã từng đến qua Long Cung Nguyên, không có chờ đến Thái Ất trở thành tuyền khách đời thứ hai. Nguyên ở chỗ này, chỉ để lại như thế một bức tranh giống, điểm như thế một trụ đàn hương, liền cứ vậy rời đi, như vậy bỏ lỡ, không khỏi, trong đầu, hồi tưởng lại tưởng lão điện chủ lời nói, 500 năm trước, An Ninh đi vào nhân gian, không người biết, nàng từ đâu mà tới, từ đâu mà đến, từ Long Tiêu cung tới. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, cái này trên bức họa người, là mẫu thân của ta. Chương 1224, Bạch Ngân Thành. Đạo tông Thái Ất cứu khổ thiên tôn, từng được vinh dự hành tẩu nhân gian tại thế thần linh. Thái Ất ở nhân gian lưu lại vô số kinh tài tuyệt diễm chiến tích. Đạt được, thiên tôn, chi kính xưng, có người nói nàng, lấy phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh, nhưng vị này thiên tôn phong cách hành sự phiêu miểu bất định. Liên quan tới nàng ghi chép cũng 10 phần mơ hồ. Trên sử sách miêu tả, đạo tông bí điển bên trong ghi chép, giống như là bịt kín một tầng thật mỏng vụ sa. Thái Ất sống 800 năm, Ninh Dịch nói khẽ, tại thần tính khô kiệt, không cách nào thành tựu bất hủ niên đại, nàng lấy trường sinh pháp, sống thêm đời thứ hai. Nhìn thấy Nguyên Lưu Hạ bức tranh này giống, Ninh Dịch đã có thể khẳng định, năm đó chân tướng, thái ất hồn phách, thần du hai tòa thiên hạ, cuối cùng đã tới đảo huyền hải chỗ sâu nhất, cùng Long Tiêu Cung cùng nhau dựng dục ra đời thứ hai. Tuyền khách, cũng chính là hơn 500 năm trước, đại tùy năm tông sư bên trong, thần bí nhất áo bào đen A Ninh, không đúng, Ninh Dịch cau mày, trong lòng lột bột một tiếng, thời gian, không khớp, A Ninh cơ hồ 500 năm chưa từng xuất hiện, có người nói, nàng đã chết, nếu như A Ninh đã chết, như vậy mình là như thế nào sinh trưởng tại Tây Lĩnh? Làm thái ất cùng A Ninh nặng chồng lên nhau, để lộ lịch sử lưu lại câu đố, Ninh Dịch phát hiện quá nhiều địa phương không cách nào giải thích. Phụ thân của mình là ai? A Ninh rời đi thời gian, cùng mình ra đời thời gian, hoàn toàn không cách nào đối ứng. Ngoại giới người đối với A Ninh hoàn toàn không biết gì cả. Đối với nàng rời đi thời gian không cách nào suy tính. Nhưng Ninh Dịch khác biệt, A Ninh rời đi nhân gian thời gian, liền là tám quyển thiên thư tản mát mới bắt đầu. Ninh Dịch yên lặng nắm chặt xương sáo, sắc mặt biến đến tái nhợt, tinh tế suy tính lấy tám quyển thiên thư phân tán nhân gian thời gian. Bạch Đế Luyện Hóa Sinh Diệt hai quyển, Long Hoàng Tranh Đoạt Thời Gian chi quyển, Dư Thanh Thủy Hồn Phách bám vào mệnh chữ cuốn lên có thể cộng sinh. Những thời giờ này tuyến tụ lại, ngoài ý liệu thống nhất, cái này đã là trên một thời đại sự tình. A Ninh ở trên cái thời đại biến mất, mà chính mình ở thời đại này sinh ra, đây là Ninh Dịch không thể nào hiểu được, không thể nào lý giải. Chân tướng, thiên đô trong tín thư, A Ninh viết như vậy, tha thứ ta, cho ngươi bắt đầu, lại không cách nào cho ngươi làm bạn. Trước kia mình chỉ là coi là, A Ninh gặp chuyện cực kỳ trọng yếu, cần muốn rời khỏi, mà bây giờ, cái này tựa hồ có mặt khác một tầng hàm nghĩa, không phải là không muốn, mà là không thể, không thể, hàm nghĩa bên trong, cũng có mặt khác một tầng hàm nghĩa, cũng không phải là, đủ khả năng, không thể, mà là quy tắc bên ngoài, không thể. Ninh Dịch nắm chặt nữ tử chân dung, trong tĩnh thất đàn hương lượn lờ, suy nghĩ phức tạp tới cực điểm, phản mà trở thành trống rỗng, hắn lại một lần nữa đụng chạm đến 500 năm trước chân tướng. Mà lần này, chạm đến, chẳng những không có để trong lòng hắn quanh quẩn hoang mang giải khai, ngược lại càng thêm phức tạp. Phụ thân của ta là ai? Ninh Dịch thần hải bên trong lướt qua một thân ảnh, cái kia ngồi ngay ngắn hoàng tọa phía trên vĩ ngạn thân ảnh. 500 năm trước, áo bào đen trên thế gian lưu lại giải rác không nhiều hành tích. Thế nhân có biết chính là nàng cùng đại tùy hoàng đô tuổi trẻ Nhận Vương điện hạ. Quan hệ cá nhân rất sâu đậm, A Ninh cùng Nhận Vương quan hệ vô cùng tốt, mà Nhận Vương chính là 500 năm sau Thái Tông hoàng đế. Không, không có khả năng. Đạo thân ảnh này chợt lóe lên, liền lập tức bị bài trừ. Ninh Dịch xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm chặt lại, lẩm bẩm, trong cơ thể ta không có đại tùy hoàng huyết, ta cùng Thái Tông ở giữa cũng không có đối. A Ninh, huyết mạch cảm hóa, Thái Tông lúc tuổi già dự cảm đại nạn sắp tới, sinh hạ ba vị hoàng tử, một vị hoàng nữ, huyết mạch lại là yếu kém, cho dù cùng phàm nhân kết đế, pha loãng hoàng huyết, lẫn nhau ở giữa vẫn như cũ cũng có thể sinh ra cảm hóa. Từ tàng giết chết Hồng Phất Sông người hộ đạo, xa xôi vạn dặm thiên đô cũng có thể sinh ra cảm ứng. Đại tùy hoàng huyết so với phàm huyết, tựa như là chu sa so với trắng tuyên, cho dù chỉ có một giọt đại tùy hoàng huyết, dung nhập phàm huyết bên trong, cũng 10 phần tiên diễm, chói mắt. Không phải Thái Tông, Ninh Dịch chăm chú nhìn mây mù lượn lờ nữ tử chân dung. Chân dung bên trong, nữ tử tay áo phiêu diêu, dây leo chập chờn, cây gỗ khô sinh xuân, khóe môi có chút nhếch lên, đối thế gian vạn vật mỉm cười, ném đi cái này một thân lạnh thấu xương áo đen, cùng bên hông chuôi này sát ý giạt rào cổ tiên kiếm. Này tầm nữ tử giống càng giống là một tôn từ bi phổ độ tượng Bồ Tát. Hồng Sơn Tẩm Cung chân dung, Long Tiêu Cung chân dung, Tử Hộp Hồn Hải gặp nhau, Ninh Dịch hết thảy gặp được 3 lần A Ninh, mà mỗi một lần tại về thần thái, tựa hồ đều có chút bất đồng, chẳng lẽ lại, ta thật sự là từ trong viên đá đụng tới. Ninh Dịch thần thái có chút cứng ngắc, Thiên Khải Chi Hà, hắn cùng Nguyên đối thoại thời điểm, Tuần đã hỏi tới thân thế chi mê, Nguyên gắt gao không chịu mở miệng, chỉ bất quá, ngay cả phía sau núi khỉ trong lồng đại thánh đều không phải từ trong khe đá đụng tới chính mình. Ta thân thế, lại liên lụy đến như thế lớn thiên cơ sao? Khi đó, Nguyên nhìn trộm đến hầu tử tồn tại, đã dẫn phát một lần lôi kiếp, xem ra, thân thế của mình, một khi nói ra cũng sẽ dẫn phát cùng loại lôi kiếp. Ninh Dịch thu hồi nữ tử chân dung, liên quan tới vấn đề về thân thế đã không cách nào thôi diễn, chỉ có thể gửi hy vọng ở lần này Long Cung hành trình kết thúc, đi hướng Thiên Khải Chi Hà. Ở trước mặt nhìn thấy Nguyên, lần nữa đặt câu hỏi, chỉ là Nguyên cũng là một cái mất trí nhớ người, mình chưa hẳn có thể được đến giải đáp. Bây giờ có bộ này nữ tử chân dung, hy vọng có thể giúp hắn hồi tưởng lại cái gì. Hô, Ninh Dịch thu hồi chân dung, một lần nữa đánh giá đến cái này hương hỏa lượn lờ tĩnh thất, tứ phía đều bích, cửa vào phong kín, cũng không có xuất khẩu có thể tìm ra, mình nên như thế nào rời đi, đi hướng chỗ tiếp theo Long Cung cấm địa. Vừa mới, không gian chi quyển có một tia rung động, Ninh Dịch trầm tư, lẩm bẩm nói, chấp kiếm giả lực lượng, là ở trong hư vô phá mở môn hộ, thần tính ngưng hóa thành là chìa khóa, tâm niệm vừa động, có lẽ, không gian chi quyển có thể tại trong Long Cung mở cửa. Ninh Dịch ngừng thở, bàn tay lượn lờ thần tính, rất là cẩn thận, từng chút hướng về phía trước thăm dò, hốc tường treo cổ họa phía sau, tựa hồ có một cái hốc tối, có thể thôi động, nguyên lai bộ kia nữ tử chân dung, chỉ là một cái đơn giản che giấu, răng rác. Ninh Dịch chậm rãi đem lòng bàn tay đặt tại trên đó. Đàn hương bỗng nhiên trì trệ, lượn lờ tản ra, Ninh Dịch con người đột nhiên co vào, làm hắn dự liệu không đến hình tượng xuất hiện, trước mặt mình hương hỏa sương mù, lượn lờ về sau, như vậy vỡ vụn phá tán, đem mình gắt gao cùng ngoại giới ngăn cản ngăn cách ra mặt vách đá này. Giờ phút này thùng rỗng kêu to, tan thành bọt nước, tại không gian chi quyển thần tính đụng vào phía dưới, một bộ to lớn bức tranh, tại tầm mắt bên trong khuếch tán ra tới, Ninh Dịch cả người ngơ ngác ngơ ngẩn, oanh, một tiếng, thần hải sôi trào, Ninh Dịch tầm mắt trong nháy mắt mở rộng. Hắn như là đưa thân vào tòa này rộng lớn trắng lệ đáy biển cổ thành thành ngọn nguồn. Ngẩng đầu nhìn lại, thời khắc này Long Tiêu Cung cũng không phải là đảo huyền hải ngọn nguồn thấy như vậy tĩnh mịch. Vô số thanh đồng đại điện, bên ngoài xuôi theo xoay tròn như hoa sen cánh hoa, từng mảnh giống như bánh răng bàn cắn chết, trải qua ngàn vạn năm gian nan vất vả chưa từng gì xét tổn hại. Long Tiêu Cung mỗi cái bộ kiện, mỗi tòa lầu các, vẫn như cũ như là dụng cụ tinh vi, chậm chạp mà có thứ tự vận chuyển, bọn chúng phân biệt ra, chấp kiếm giả, không gian chi quyển. Thế là tòa cầu thành này, chân chính cửa lớn, là Ninh Dịch chậm rãi mở ra, hốc tường chỉ dẫn lấy chân chính môn hộ, đây là một cái, thông hướng Long Tiêu Cung tùy ý chỗ đặc quyền chi môn. Sinh, không, núi, cách, bốn xóa quang mang, lướt vào đàn hương xám bàn thờ bên trong, Ninh Dịch tại thời khắc này bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì Nguyên Hội đi vào căn này tĩnh thất, vì cái gì Nguyên giao cho mình tử trong hộp hết lần này tới lần khác là không gian chi quyển. Cực kỳ lâu trước đó, tại An Ninh rời đi nhân gian trước, liền đem tám quyển trong thiên thư biểu tượng Long Tiêu Cung chìa khóa không gian chi quyển giao cho Nguyên đến đảm bảo, về sau Nguyên cũng không phụ nhờ và từ đầu đến cuối bảo quản lấy tử hộp. Nguyên đạp biến hai tòa thiên hạ thiên sơn vạn thủy truy tìm A Ninh tung tích, chưa hề từ bỏ. Sở dĩ tại dò xét sách Long Tiêu Cung lúc sẽ đến căn này tĩnh thất, liền là bởi vì tòa này từ phía đều bích hốc tường tĩnh thất vừa vặn là cắm vào không gian chi quyển chìa khóa duy nhất môn hộ. A Ninh nhắc nhở Nguyên nhất định phải đem tử hộp giao đến Ninh Dịch trên tay, bởi vì nàng biết Ninh Dịch một ngày nào đó sẽ lại tới đây. Cái khác thiên thư Ninh Dịch có thể sẽ tìm không thấy, nhưng không gian chi quyển là hắn chú định sẽ có được di tàng. Đây là Long Tiêu Cung chi chìa khóa. Ninh Dịch trầm mặc nhìn chăm chú Long Tiêu Cung nội bộ, tại thần hải bên trong hiện ra từng tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên lầu các tiên cung, cùng Bùi Linh Tố suy đoán giống nhau như đúc. Long Tiêu Cung như cùng một đóa đựng liệt nở rộ hoa sen, hạch tâm thành tự tọa lạc tại nhụy hoa chỗ, chỉ bất quá, làm Ninh Dịch chân chính đem thần niệm khuếch tán, hắn khiếp sợ phát hiện, tức liền đã có tâm lý mong muốn, Long Tiêu Cung đựng đại quy mô, cùng cho mình to lớn xung kích. Ninh Dịch, Ninh Dịch, Bùi Linh Tố hơi thanh âm lo lắng tại thần hải bên trong vang lên. Người nghĩ đến đi ra biện pháp à, tòa này hốc tường trên còn có cái gì? Ninh Dịch cái này mới phản ứng được, đây là trực tiếp tọa lạc ở chấp kiếm giả thần hải tầm mắt bên trong hình tượng, cùng loại với quan tưởng thế giới, nói một cách khác, chàng hạt bên kia Bùi Linh Tố nhìn thấy vẫn như cũ là tứ phía chật trội chật hẹp vách đá. Ninh Dịch nói khẽ, nha đầu, ta tìm tới đi ra biện pháp, không gian chi quyển có thể giúp ta đả thông trong tòa cổ thành này mỗi một chỗ môn hộ. Càng quan trọng hơn là, ta thấy được hoàn chỉnh Long Tiêu Cung. Bùi Linh Tố giật mình, hoàn chỉnh, Long Tiêu Cung, ngươi có thể lý giải thành quan tưởng thế giới. Ninh Dịch tiếng cười nghe có chút đắng chát, trước ngươi nói, Long Tiêu Cung rìa ngoài, có bao nhiêu tòa thanh đồng điện, chí ít 8 tòa, theo thứ tự đi lên điệp ra. Bùi Linh Tố cố gắng đoán một cái rất lớn số lượng. 128 tòa. Ninh Dịch lắc đầu, 1,024 tòa thanh đồng điện. Hắn nói khẽ, thế này hay sao lại là một tòa cổ thành? Đây quả thực giống như là một cái hoàn chỉnh, độc lập động thiên thế giới. Bùi Linh Tố trầm mặc, năm đó Long Tiêu Cung, khó trách có thể thống ngự yêu tộc thiên hạ, vẻn vẹn là cái này 1,024 tòa thanh đồng điện tạo thành sát trận, liền có thể quét ngang cửu thiên thập địa. Bây giờ Long Tiêu Cung, tổn hại trình độ đạt đến hơn 9 thành. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, Long Cung nội bộ Tiên Vũ lầu các đều tại năm đó rơi chìm bên trong phá toái, chỉ có hạch tâm thành một vùng còn có không trọn vẹn, cái bóng thành công đánh chìm Long Cung, cả trong tòa cổ thành tràn ngập sát ý cùng tàn niệm. Ta có khả năng xem nghĩ tới, chỉ có tĩnh mịch, thanh đồng đại điện làm riêng ngoài, vô số hóa xà thân thể diễn duỗi dài hành lang, thông hướng hình khuyên bạch ngân thành, mà cái gọi là hạch tâm thành thì là sáng chói như hoàng kim, không thể cảm giác, không thể nhìn thẳng, không cách nào cảm giác. Ninh Dịch thần niệm đảo qua hoa sen nhụy hoa, phát hiện hạch tâm thành một vùng, vậy mà ngăn trở không gian chi quyển thần tính thăm dò. Hắn không cách nào cảm giác hạch tâm thành tình huống nội bộ, không cách nào rõ ràng kia tòa hoàng kim thành bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng to lớn hình khuyên bạch ngân thành thì là nhìn một cái không sót gì, lọt vào trong tầm mắt tràn đầy tĩnh mịch, thần niệm cấp tốc quét mắt Bạch Ngân Thành. A, Ninh Dịch nhướng mày, nhẹ khẽ ồ lên một tiếng. Tại Bạch Ngân Thành góc tây nam một tòa phá toái cung điện trước đó, có một viên xích hồng sắc chu quả, hờ khép tại phá toái cung điện phụng đường rơi trụ ở giữa. Thời gian qua đi vạn năm, vẫn như cũ phát ra nhàn nhạt huỳnh quang, mà một sợi ngũ thải hào quang liền lơ lửng dừng ở phía trên cung điện. Ninh Dịch nhẹ giọng cười, thật đúng là Sơn Thủy có gặp lại a, người quen biết cũ, Khổng Tước đạo nhân. Chương 1225, Tiên Thiên Linh Quả. Khổng Tước đạo nhân nhìn chăm chú trước mặt mình phá toái cung điện, khung trụ sụp đổ, phế tích nửa đậy, mơ hồ có thể thấy được trong điện tản mát ra một vòng lớn hào quang màu đỏ. Một viên mê người chu quả trôi nổi tại đại điện cung phụng đường trước, nhưng Khổng Tước cũng nhìn ra, tòa này Bạch Ngân trong điện cất giấu một tòa sát trận, Long Tiêu cung trận văn cùng Tiên cung kiến trúc hòa là một thể, nhưng lại độc lập với nhau. Cho dù Long cung rơi chìm, phần lớn kiến trúc tổn hại sụp đổ, trong đó hạch tâm trận văn vẫn như cũ có thể hoàn hảo không chút tổn hại vận chuyển. Một khi trận văn khởi động, sát lực liền sẽ bắn ra, đem bước vào trong điện kẻ ngoại lai trực tiếp rào sát. Đây cũng là Khổng Tước ngừng chân tại Bạch Ngân ngoài điện, thật lâu chưa từng nhập bên trong nguyên nhân. Hắn thần sắc âm trầm mở ra lòng bàn tay, một sợi màu đen sát niệm ẩn ẩn xé rách hư không, bắn ra hừng hực chiến minh, diệt chữ quyển sát niệm còn tại, nhưng Bạch Đế bệ hạ kia sợi tàn niệm lại không có ở đây. Mình trên một sát bước vào Long cung, bệ hạ kia sợi tàn niệm tiếp theo sát liền phá toái hầu như không còn. Đây cũng không phải là tàn niệm thời hạn đến, hoặc là Bắc Yêu vực Long Hoàng đánh lén bệ hạ, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn. Long Hoàng cùng bệ hạ thực lực tương đương, bệ hạ cất 10 phần cẩn thận, nhắc tới phòng vị này đại địch, coi như thật bạo phát chiến đấu, cũng sẽ không nhanh như vậy kết thúc. Hơi suy tư, Khổng Tước liền cho ra đáp án, vô cùng có khả năng, lúc ấy hiện trường còn có vị thứ ba ẩn nấp tồn tại, chính là người kia, tập sát bệ hạ tàn niệm, là tu sĩ nhân tộc, vẫn là Bắc Yêu vực Hỏa Phượng. Khổng Tước cắn răng, tình huống thực sự không ổn, Tử Hoàng hấp thu tạo hóa về sau, thực lực đột ngột tăng, nếu như mất đi bệ hạ tàn niệm, diệt chữ quyển sát ý cố nhiên xem như át chủ bài, nhưng lại đối mặt Tử Hoàng, mình chỉ sợ phải bỏ mạng tại cái này Long Tiêu cung bên trong. Tập sát bệ hạ cuồng vọng chi đồ, bây giờ cũng bước vào Long cung, vô luận là mình suy đoán bên trong cái nào một khi gặp gỡ, mình tử tử nhất sinh, viên kia chu quả, nội uẩn đại đạo khí tức, nếu là có thể hái luyện hóa, thực lực của ta hẳn là cũng có thể có tăng lên. Khổng Tước nắm lũng diệt chữ quyển sát niệm, quyết định, cái này viên chu quả, giá trị được bản thân bốc lên một chuyến hiểm, nếu có thể luyện hóa, chí ít phải đối mặt Tử Hoàng thời điểm, có lực đánh một trận. Hắn nhẹ hít một hơi, hồi tưởng đến vừa bước vào Long cung lúc Thanh Đồng điện. Tòa kia chất đầy cổ sinh linh thi hài Thanh Đồng điện, đồng dạng nội uẩn tuyệt thế sát trận, chỉ là yên lặng đã lâu, chỉ cần mình chưa từng đụng vào trận văn, lần này ngắt lấy chu quả, xác nhận không việc gì, Khổng Tước cẩn thận từng ly từng tí, bước vào sụp đổ Bạch Ngân trong điện. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cho dù đổ sụp, tòa cửa điện này vẫn như cũ to lớn, cột cung điện điêu khắc vạn chim lông vũ, lượn lờ chu tước hư viêm, cái này tựa hồ là thờ phụng một vị nào đó cổ đại thần linh điện đường. Long Tiêu cung chủ, từng vì vạn yêu đứng đầu, thiên hạ yêu linh, tất cả đều cúng bái, tại trong Long cung, có tư cách được dâng cung cấp đường, khi còn sống nên có cỡ nào uy áp. Khổng Tước không hiểu cảm nhận được một cỗ lực tương tác. Hắn đứng tại lơ lửng viên kia chu quả trước đó, chậm rãi vọng hướng bốn phía, giờ khắc này thần niệm huyền không, quan sát mà xuống, phảng phất thấy được vạn năm trước hết thảy phát sinh cảnh tượng. Lớn căn cột cung điện sụp đổ về sau lẫn nhau nghiền ép xếp. Long cung rơi trầm một khắc này, tòa này to lớn mỹ lệ cung phụng đại điện, giống như là tao ngộ vạn quân mưa to đánh đơn sơ nhà ngói. Lại kiên cố, cũng không kháng nổi một sát, ngàn vạn mảnh ngói phá toái, từ mái vòm rơi xuống vực sâu, lốp bốp rơi xuống nước một chỗ, bắn lên rơi xuống, về sau liền không còn có một tơ một hào động tĩnh. Tĩnh mịch, vạn năm tĩnh mịch. Khổng Tước trong lòng hiện ra một cỗ to lớn bi thương. Chờ lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện, nguyên lai mình thần niệm chưa bao giờ từng rời đi thể xác, cũng chưa từng quan sát qua tòa này cung phụng đại điện. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tất cả cảnh tượng đều là trước mắt cái này viên chu quả mang cho mình. Hắn cùng chu quả sinh ra cộng minh, cái này là một cái cung phụng tại cổ yêu đại điện bên trong. Không biết độ qua bao nhiêu năm tháng tiên thiên linh quả. Cái này viên chu quả không chỉ có nội uẩn sinh tử đại đạo khí tức, hơn nữa còn dựng dục ra mình hồn niệm, nói một cách khác, thành thục về sau, nó liền có trí nhớ của mình, mà tại Long cung rơi trầm một khắc này, nó liền đã thành thục, ăn cái này viên chu quả, không chỉ có thể cảm ngộ đại đạo, còn có thể nhìn thấy một bộ phận Long cung rơi trầm. Chân tướng, Khổng Tước có chút hoảng hốt, hắn duỗi ra một cái tay, chậm rãi hướng về phía trước bắt lấy, chu quả nhẹ nhàng rung động một cái, tựa hồ có cảm ứng, đang muốn lướt vào Khổng Tước trong lòng bàn tay. Đang lúc Khổng Tước sắp chạm đến chu quả trong chớp mắt ấy, cả ngôi đại điện khung vũ đột nhiên run lên, một sợi tử sắc hoàng lửa, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, vút qua mà tới, hoàng người gây nên hỏa hoạn người cực kỳ biêu hãn, mà lại không để ý chút nào phát động bạch ngân trong điện sát trận cấm chế. Đạp nát liên tiếp bức tường âm thanh, liên tiếp đụng nát hai cây cột cung điện, đưa tay chính là một chỉ, một đầu tử sắc phượng hoàng, lượn lờ rực lửa, vọt tới Khổng Tước, cứ thế mà đem hắn cùng Chu Quả ngăn cách ra. Tử hoàng, Khổng Tước thần sắc vô cùng khó coi, nổi giận gầm lên một tiếng, không lùi mà tiến tới, năm ngón tay như câu, cứ thế mà muốn khiêng hoàng lửa, bắt lấy Chu Quả, tiếp theo sát, một đạo thân thể cường hãn, liền phịch một tiếng đánh tới, thiên băng địa liệt, cả tòa vẫn là sụp đổ bạch ngân điện, trải qua này va chạm, lại lần nữa lung lay sắp đổ, vài tòa trận văn, mơ hồ có phát động dấu hiệu, hai thân ảnh, riêng phần mình rút lui bắn ra, lướt đi mấy chục trượng, Khổng Tước đạo quan bị cái này va chạm, đâm đến tản mát, tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật. Hắn nhìn chằm chằm kia tử diễm quấn quanh nữ nhân, nghiến răng nghiến lợi, ngươi cái tên điên này, vì cướp đoạt cái này viên Chu Quả tạo hóa, vậy mà như thế ngang ngược, liền không sợ đụng vào bạch ngân điện sát trận, người ta cùng nhau táng thân nơi này. Tử Hoàng yêu thánh nhàn nhạt vỗ vỗ quần áo cho bụi, vận khí cũng không tệ lắm, một đường va chạm nghiền ép, nói là ngang ngược cũng là để ý, nàng cướp thành một đường thẳng, tận khả năng không đụng vào trận văn. Bây giờ bạch ngân điện, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoàn toàn yên tĩnh, đã nói, mình cược đúng rồi, nữ tử yêu thánh khí định thần nhàn, ung dung nhìn về phía kia trong điện duy nhất chưa từng sụp đổ cung phục đại đường. Vừa mới kia va chạm, đem Khổng Tước đụng bay ra ngoài, bây giờ nội uẩn sinh tử đại đạo khí tức Chu Quả. Bây giờ ngay tại hai người chính giữa, không nghĩ tới, trong Long Cung lại thờ phụng bốn thánh, Tử Hoàng nheo cặp mắt lại, đánh giá sụp đổ điện đường, nhẹ giọng cảm thán, kiểu nói này, Khổng Tước mới ý thức tới. Tòa này không biết cung phụng cái gì cổ thần linh đại điện. Nguyên lai cung phụng chính là sớm nhất sinh ra giữa thiên địa cổ yêu. Chu Tước, cổ yêu Chu Tước, cùng bây giờ yêu tộc thiên hạ Tây yêu vực. Chu Tước nhất tộc, khác biệt, bị tôn xưng là bốn thánh cổ yêu. Mỗi một vị đều là duy nhất. Chu Tước, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, cái này bốn thánh tượng trưng cho tứ tượng. Mỗi một vị đều là duy nhất. Sinh ra tới liền có vô cùng vô tận thần lực. Cùng diễn sinh vạn tộc thần thông, Tây yêu vực Chu Tước yêu tu, bởi vì huyết mạch hỗn tạp, còn cần hấp thu cảnh liên hòa đến đề thăng tự thân tu vi, mà cổ yêu Chu Tước sinh ra tới liền có thể nuốt nôn nhật nguyệt tinh thần, phun ra đốt diệt hết thảy hư viêm, cùng Tuyền Khách đồng dạng. Bốn thánh đô là truyền thuyết cổ xưa bên trong hư vô mờ mịt tồn tại, chỉ bất quá bốn thánh tại hai tòa thiên hạ lưu truyền rộng rãi, phàm tục ở giữa cũng nhiều có cung phụng cúng bái tập tục. Tử Hoàng yêu thánh lạnh lùng nói, tòa này Chu Tước đại điện tại vạn năm trước rơi chìm phá toái, chỉ để lại như thế một trái, cái này viên trái cây sao có thể để lại cho ngươi? Nhìn đến một trận chiến này, là tránh không được. Khổng Tước trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể tế ra diệt chữ quyển sát niệm, một sợi hắc mang tại mi tâm gào thét cắt chém không gian. Nữ tử yêu thánh nhìn chằm chằm hắc mang, nhíu mày, nàng có chút nhấc trưởng, đồng thời tế ra phúc hải ấn. Khổng Tước thần sắc vi diệu, nhịn không được cười lạnh nói, Long Hoàng tàn niệm cũng không có ở đây. Tử Hoàng thần sắc bình tĩnh, không cho trả lời chắc chắn, việc đã đến nước này, người ta đều lòng dạ biết rõ. Có người tại Long Tiêu Cung bên ngoài tập sát Bạch Đế. Long Hoàng, Khổng Tước không có phát động sát niệm, phản mà ngữ khí nhu hòa nói, dám can đảm tính toán yêu tộc thiên hạ hai vị hoàng đế. Người này không chỉ có gan to bằng trời, mà lại thực lực siêu phàm. Hắn giờ phút này đã bước vào Long Tiêu Cung, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải. Môn tự vấn lòng, ngươi có thể có mấy thành phần thắng. Đã ngươi nhìn ra, đây là cung phụng bốn thánh điện đường, làm gì cùng ta ở đây tranh đoạt. Thật đánh nhau, lưỡng bại câu thương, không công để kia tu sĩ nhân tộc chiếm tiện nghi. Khổng Tước thấp giọng nói, tại Bạch Ngân Thành bên trong, chí ít còn có cái khác ba ngôi đại điện, ý vị này, chí ít còn có ba khu đại tạo hóa, người ta, sao không đều thối lui một bước? Nữ tử mặt không chút thay đổi nói, làm sao lui, cái khác ba khu tạo hóa cho ngươi, ta cầm cái này viên Chu Quả. Khổng Tước bình tĩnh nói, sau đó người ta liên thủ, hợp kích kia tu sĩ nhân tộc. Tử Hoàng yêu thánh nghe vậy, a cười ra tiếng, Khổng Tước, ta như tin ngươi lời nói, ta cái này niết bàn tu vi, liền coi như là tu đến cẩu thân bên trên. Tiếp theo sát, nàng trực tiếp khởi hành, Khổng Tước con ngươi co vào, diệt chữ quyển sát niệm cướp giết mà ra, phanh, một tiếng, Tử Hoàng tế ra phúc hải ấn, hung hăng nện xuống, đem diệt chữ quyển sát niệm quang nện bay ra, nàng một cái tay hướng về Chu Quả hung hăng chộp tới. Đầu vai trầm xuống, dư quang thấy, một vòng thế đại lực trầm ngũ thải hào quang, phát sau mà đến trước, Khổng Tước đạo nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên biến thành trường hồng. Đâm vào tự thân đầu vai, muốn bắt trước lúc trước kia va chạm. Đem mình đụng văng ra khỏi cung phụng đài cao, chỉ tiếc, nữ tử yêu thánh hai chân chỉ là bị đâm đến thoáng thiên cách mặt đất một hai. Một nháy mắt liền một lần nữa cắm rễ, tại Khổng Tước đạo nhân thu nhỏ đến một đầu dây nhỏ trong con mắt. Tử Hoàng năm ngón tay, khoảng cách viên kia chu quả, chỉ có mảy may khoảng cách, muốn chộp chúng, tiếp theo sát, dị biến nảy sinh, viên kia yên lặng, lơ lửng giữa không trung chu quả, bỗng nhiên phịch một tiếng, mọc ra hai cái cánh tay, hai cái bắp đùi, vèo một tiếng từ nữ tử yêu thánh năm trong ngón tay vọt ra ngoài. Tử Hoàng trừng lớn hai mắt, không dám tin, mình hoa mắt, tiên thiên linh quả mọc chân đi đường rồi, người đại gia, còn muốn ăn ta? Kia chu quả không chỉ có miệng nói tiếng người, còn hung hăng lật ra một cái liếc mắt, chỉ thấy kia chu quả từ cung phụng đài cái trước tụ lực lên nhảy, hung hăng tung ra mấy chục trượng, cực kỳ tinh chuẩn dẫm tại một mảnh trận văn phía trên. Thế là tĩnh mịch đã lâu Chu Tước đại điện, bỗng nhiên vang lên lốp bốp tiếng vỡ vụt âm, có đồ vật gì thức tỉnh? Tử Hoàng cùng Khổng Tước thần sắc tái nhợt liếc nhau, hai vị yêu thánh tê cả da đầu, chậm rãi chuyển thủ, một tòa sát trận thức tỉnh, ngay sau đó lít nha lít nhít sát trận tất cả đều thức tỉnh. Chương 1226, Ninh đại gia. Thiên Thọ tiên thiên linh quả mọc chân đi đường. Khổng Tước đạo nhân đáy lòng lộp bộp một tiếng, Bạch Ngân đại điện cung phụng trên đài cao, kia chu quả cao cao nhảy lên, một cái lên nhảy, dẫm tại phía trên đại trận, ngay sau đó, tĩnh mịch trong điện, lốp bốp hồ quang điện cuồn cuộn mà ra, cung phụng bốn thánh Chu Tước Bạch Ngân điện, khô nóng bắt đầu, bốn phương tám hướng nổi lên vô số lôi quang, liên miên thành biển, Tử Hoạt cùng Khổng Tước lại cũng không lo được bắt lấy chu quả. Trước tiên hướng về ngoài điện lao đi. Ầm ầm, thì đã trễ, trận văn mở ra về sau, cả tòa Chu Tước cung phụng đại điện, mênh mông lôi quang, thoáng qua liền đến, một mảnh bàng bạc lôi hải, đem hai vị yêu thánh bao phủ. Bạch Ngân đại điện lôi hải cảnh tượng, tại trong tĩnh thất, bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Ninh Dịch nhìn thấy Khổng Tước, vốn định trực tiếp bước ra môn hộ, nhưng thần niệm quét tới chu quả sau, liền đè lại tính tình, hắn cũng cảm nhận được, cái này viên tiên thiên linh quả, đã đản sinh ra mình linh trí. Khổng Tước muốn hái linh quả, nhưng sẽ không đơn giản như vậy. Không ngại trước hết để cho hắn tại phía trước dò đường. Quả nhiên, cái này chu quả đã có thể miệng nói tiếng người, mà lại tâm trí phát triển đến cực cao tình trạng, không chỉ có thành công chạy trốn, hơn nữa còn mở ra Bạch Ngân điện đại trận, quá âm hiểm, đây là muốn đem Tử Hoàng cùng Khổng Tước đuổi tận giết tuyệt. Cần biết, Long cung cung chủ lưu lại sát trận, mỗi một tòa uy lực đều cường đại vô cùng, lúc trước Thanh Đồng điện một góc trận văn, liền lừa giết không biết nhiều ít niết bàn cảnh cổ sinh linh. Nếu không có kỳ duyên, linh bảo bình thường niết bàn cảnh tu sĩ bị sát trận vây khốn, chính là cửu tử nhất sinh, trên đời này, Bạch Đế nhưng chỉ có một vị, có thể giống Trắng Triền Miên như vậy, vung vẩy trảm nguyệt, tùy tiện tự nhiên, bổ ra Long cung sát trận chỉ có như vậy giải rác mấy người. Bàng bạc lôi hải, đem Bạch Ngân đại điện bao phủ, nghe trong điện vang lên gầm thét cùng kêu thảm, Ninh Dịch ngoại trừ cười trên nỗi đau của người khác, còn ẩn ẩn cảm thấy tim đập nhanh, may mắn, mình thời khắc mấu chốt chế trụ xúc động, viên kia chu quả, tại trên lôi hải không ngừng xuyên qua. Dẫm đạp trận văn, hiển nhiên nó biết được tòa này Bạch Ngân đại điện trận văn vận chuyển quy luật, làm sinh ra giữa thiên địa linh vật, chu quả dù bị lôi quang bổ trúng, tối đa cũng chỉ là lảo đảo một chút, cũng không nhận một tơ một hào tổn thương. Muốn ăn ta, muốn ăn ta, muốn ăn ta, chu quả khuôn mặt dữ tợn, hung dữ nói nhỏ chửi mắng, đồng thời vắt chân lên cổ lao nhanh, những nơi đi qua, từng tòa sát trận lấp lóe ngân mang, liên tiếp thức tỉnh, sát niệm tại Bạch Ngân trên điện không ngưng tụ thành một tầng thật dày mây đen. Nó đối với hai vị này kẻ ngoại lai có thể nói là không lưu tình chút nào. Tỉnh lại bát phương trận văn về sau, cái này viên chu quả hai tay chống nạnh, đứng tại một khối sụp đổ trên tảng đá lớn, mắt thấy trên lôi hải không ngừng bị oanh kích hai thân ảnh. Kéo dài thích ý thở dài một hơi, muốn ăn ta, vậy thì phải trả giá đắt. Chỉ bất quá, chu quả gãi gãi, đầu, thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Hai người này, giống như có chút thủ đoạn, Khổng Tước cùng Tử Hoàng, đều không phải hạng người bình thường. Hai người lưng tựa giới tử sơn. Long Hoàng Điện, lần này bước vào Long Cung, cũng có đại tạo hóa bàng thân, chỉ thấy lôi quang bên trong, Khổng Tước đạo nhân thét dài một tiếng, phấn chấn đại bào, hai tay nâng lên, mi tâm kia sợi đen nhánh sát niệm lơ lửng mà ra. Hóa thành một mảnh xé nát hư không vết kiếm, diệt chữ quyển sát niệm, độc lập với trong biển lôi, cái này sợi sát niệm vừa mới xuất hiện, liền đem bốn phía lôi lực phá tan thành từng mảnh, mở ra một mảnh không một hạt bụi không gian, dù vậy, Khổng Tước vẫn như cũ gánh chịu lớn lao áp lực, một đạo vạn quân sét nện xuống. Cách diệt chữ quyển sát niệm, trực tiếp đem nó đạo quan nổ vỡ nát. Một bên khác, Tử Hoàng yêu thánh đồng dạng chật vật, nàng đầu tiên là tế ra bản mệnh hoàng lửa, ý đồ dẫn động Chu Tước đại điện cảm hóa, kết thúc trận pháp, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, cùng là chim tước nhất tộc, Tử Hoàng hoàng lửa xuất hiện, chẳng những không có ích lợi, ngược lại đưa tới đứng hàng một trong tứ thánh Chu Tước phản cảm. Nguyên bản băng lãnh tĩnh mịch mặt đất, tuôn ra cuồn cuộn hư viêm, bên trên có thiên lôi, dưới có địa hỏa, gặp một màn này, Tử Hoàng chỉ có thể tế ra Phúc Hải ấn, nàng đem lúc trước hấp thu đảo huyền hải nước, một mạch phóng thích mà ra, quay chung quanh tự thân, hóa thành một mảnh ba thước thanh tịnh lĩnh vực, thiên lôi địa hỏa, đốt cháy vô biên nước biển, không được xâm nhập tự thân, cái này dơ lên, coi như hại thảm Khổng Tước. Khổng Tước đạo nhân, nguyên bản tế ra diệt chữ quyển sát niệm, còn có thể tại thiên lôi phía dưới tự vệ, hắn nguyên vốn chuẩn bị đỉnh lấy lôi lực, từng bước một hướng Bạch Ngân đại điện bên ngoài dịch bước. Nhưng cái này Chu Tước hư viêm vừa ra, trực tiếp gãy mất cái này con đường lui, cái này sợi sát niệm, không thể nhị dụng, hoặc là đối kháng thiên lôi, hoặc là áp chế địa hỏa. Khổng Tước phẫn nộ gào thét một tiếng, cố gắng hướng về không trung lao đi, cứ thế mà khiêng lôi kiếp, treo cách mặt đất ba trượng, mỗi một trượng bay vụt đều khiến cho hắn sắc mặt đỏ lên một phần. Ba trượng về sau, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cúi đầu xem xét, đạo bào đã đốt, niết bàn về sau, mình xem như chân bảo thất thải lông vũ, bị Chu Tước hư viêm, thiêu đến một mảnh cháy đen. Cái này còn chạy cái gì? Tử Hoàng, hôm nay ta cùng ngươi thế phân sinh tử. Khổng Tước hai con ngươi tinh hồng, hướng về Phúc Hải ấn đánh tới. Hắn có một sợi hồn niệm, ký thác vào giới tử sơn bên trong, cho dù hôm nay vẫn lạc Long Cung, bệ hạ cũng sẽ đem mình phục sinh. Hắn đến không được tạo hóa, cái này Tử Hoàng cũng mơ tưởng được. Nữ tử yêu thánh vốn là chật vật, bề bộn nhiều việc ứng phó, làm nàng chú ý tới, kia khiêng diệt chữ quyển sát niệm, lấy ngọc thạch câu phần chi tư, hung hăng vọt tới Phúc Hải ấn kết giới Khổng Tước, hết thảy cũng không kịp. Oanh, một tiếng, không một hạt bụi nước biển cân bằng lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ. Thiên lôi địa hỏa, đồng thời cho nổ. Tử Hoàng yêu thánh thét dài một tiếng, phía sau giây lát dương một đôi to lớn cánh chim, đem mình trùng điệp bao khỏa trong đó. Khổng Tước đạo nhân diệt chữ quyển sát niệm cũng nhận được kịch liệt xung kích, bạo tạc phát động cả tòa Bạch Ngân đại điện. Vây xem Chu Quả thấy cảnh này chậc chậc vỗ tay, hai người này đều có dị bảo, nếu là cùng nhau hợp tay, nói không chừng còn có thể giết ra trận pháp, đến lúc đó mình nhưng liền phiền toái. Không nghĩ tới hai người này vậy mà tới vừa ra đấu tranh nội bộ cho hay. Ba ba ba, nhẹ nhàng tiếng vỗ tay âm lên đỉnh đầu vang lên, Chu Quả giật mình, một mảnh che lấp, chẳng biết lúc nào, bao phủ xuống, nó cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, vô ý thức nghĩ muốn lần nữa vắt chân lên cổ chạy. Kết quả một hai bàn tay to, không chút lưu tình bắt lấy ra, một tay lấy hắn nắm lấy, hai đầu đôi chân dài trên không trung ra sức đạp động. Đáng tiếc chỉ là phí công, cái này hai bàn tay to có thể so với kim cương. Nắm lấy linh quả bên trong bụng, năm ngón tay khép lại giống như kìm sát, người đại gia, thường nói vừa mới mở miệng. Chu Quả ý thức được mình đã là trong lòng bàn tay tù, vội vàng ngậm miệng, muộn một chút, mở miệng thời khắc đó, liền có cạch một tiếng vang lên, một cái vang dội đầu băng nổ tung, Chu Quả đầu ông tác hưởng, khai khiếu thần hải một mảnh choáng váng, này nhân loại, cho mình một cái đầu băng. Hốt hoảng, bên tai có hung tợn âm thanh âm vang lên, người đại gia, với ai hai đâu, hắn thấy được một trương giống như mộng yểm nam nhân trẻ tuổi gương mặt. Nắm chặt mình tên kia, rõ ràng ngữ khí hung ác, lại dương lộ ra một bộ sán lạn nụ cười. Ninh Dịch dựng thẳng từ bản thân ngón giữa, tại cái này viên tiên thiên linh quả trước mặt lung lay. Ngàn năm con rùa vạn năm tinh, kém chút bị ngươi âm đến, ngươi cái này vương bát độc tử, thật đặc biệt nương âm hiểm a. Ninh Dịch lòng còn sợ hãi nhìn về phía Bạch Ngân đại điện. Lôi Hải còn tại tứ ngược, Tử Hoàng Phúc Hải ấn kết giới, cùng Khổng Tước diệt chữ quyển sát niệm, lúc đầu có thể riêng phần mình mở ra một tòa bình ổn không gian. Bây giờ hai hai chạm vào nhau, đều là phá toái, thế là hai người đều lấy nhục thân, gánh chịu lấy sát lực đau khổ. Nếu không phải lưu thêm một cái tâm nhãn, Bạch Ngân trong điện kế sẽ còn lại nhiều cái chính mình. Chu Quả bị Ninh Dịch những lời này tức giận đến kém chút thổ huyết, cái này nhân loại vậy mà nói mình âm hiểm. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, Ninh Dịch bỗng nhiên năm ngón tay phát lực, bẹp một tiếng, lúc đầu mượt mà sung mãn Chu Quả bị đè ép gầy cao, một trương phẫn nộ mô phỏng người gương mặt cũng vặn vẹo không còn hình dáng, có chút buồn cười. Ninh Dịch có chút buông tay, lạch cạch, Chu Quả lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nắm chặt buông ra, nắm chặt buông ra, lặp đi lặp lại mấy lần về sau, Chu Quả ức giận đến biến hình, vô năng cuồng nộ, làm sao căn bản là không có cách mở miệng, miệng phun hương thơm, chỉ có thể bị không ngừng thưởng thức trà đạp. Ninh Dịch một chút cầm ngón giữa gõ cái này viên tiên thiên linh quả. Cái này viên trái cây khải linh là hiếm thấy kỳ quả, ẩn chứa sinh tử đại đạo khí tức, nếu là có thể ở đây nuốt vào, chắc hẳn có thể thu được niết bàn sinh tử cảm ngộ, đối bây giờ chưa nhóm lửa niết bàn đạo hỏa mình mà nói, đây là lớn như trời tạo hóa. Chỉ bất quá bây giờ bắt đầu ăn, có chút phung phí của trời, so với niết bàn cảnh sinh tử cảm ngộ, hắn càng quan tâm là cái này viên Chu Quả khải linh về sau ký ức. Long cung rơi chìm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái này lặp đi lặp lại trà đạp về sau, Chu Quả thần sắc từ phẫn nộ đến cầu xin tha thứ. Lại đến kêu rên, một lát sau, Ninh Dịch đình chỉ trà đạp, xòe nâng ngón tay ra, thản nhiên nói, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ninh Dịch, là bên ngoài thiên hạ chấp kiếm giả, ngươi có thể gọi ta Ninh Đại Ma Đầu. Hắn không chút nào sợ hãi Chu Quả chạy trốn, thần niệm đã đem hắn khóa chặt, Tử Hoàng cùng Khổng Tước sai lầm, hắn cũng sẽ không tái phạm. Buông tay về sau, Chu Quả đầu tiên là hai tay chống tại Ninh Dịch lòng bàn tay, cực kỳ nhân cách hóa, nôn khan nửa ngày, thậm chí còn chụp chụp cổ họng, đáng tiếc cái gì cũng không phun ra. Sau đó, nó căn bản cũng không có ý niệm trốn chạy, nôn khan một trận về sau, xoay người liền là loảng xoảng bang mấy cái vang lớn đầu. Dập đầu đập đến gọn gàng mà linh hoạt, nước chảy mây trôi, Ninh Dịch nhịn không được nhìn ở lại, lắc đầu cười một tiếng. Hoắc, người trong nghề a, tiên thiên linh quả, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Thê thảm nói, ngài nói sớm a, chấp kiếm giả đại nhân, ta nào dám tại ngươi lòng bàn tay chạy trốn, những ngày này, ta cẩn tuân phân phó, bảo trì tịch diệt, tĩnh tu linh nghĩ chờ đợi lấy lại gặp lại ngày đó. Lưu thủ trong điện, chưa dám ra ngoài một bước, nó nhìn về phía đại điện, khổ hề hề nói, không dối gạt ngài nói, hai người này muốn đánh ta chủ ý, ta lúc này mới khai trận tự vệ, chấp kiếm giả thân phận, quả nhiên hữu dụng. Ninh Dịch trầm ngâm một lát, nói, ngươi gặp qua trên một vị chấp kiếm giả. Chu Quả giật mình, thoát ra mà ra bốn chữ, đây không phải phế. Nó tiếp cận Ninh Dịch, lẩm bẩm nói, a, ngài, đổi tính. Ninh Dịch thần sắc khó coi, đưa tay lại thưởng cái đầu băng, ong ong ong. Chu Quả ôm đầu, đau mắt nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Ninh Dịch mặt lạnh lấy, thà lớn. Chu Quả gật gật não, Ninh đại ma đầu xưng hô này khẳng định là gọi không được. Thế là ủy khuất ba ba nói, Ninh đại gia, dùng tối sợ ngữ khí, nói ra vô cùng tàn nhẫn nhất, tốt một cái ngài đại gia. Ninh Dịch trầm mặc một lát, nắm Chu Quả, dưới mắt không phải cùng cái này linh quả lúc nói chuyện. Bạch Ngân trong điện, còn có hai người lưu lại chờ tự mình giải quyết. Chương 1227, 5 năm bế quan kiếm thứ nhất. Bạch Ngân điện, cung phụng chính là viễn cổ một trong tứ thánh, Chu Tước, kỳ thật từ hình khuyên Bạch Ngân thành chỗ cung phụng bốn ngôi đại điện, liền có thể suy đoán ra cơ bản phương vị, tòa này Chu Tước đại điện, trấn tại hình khuyên thành nam mới tinh tú chi vị. Sắc Chu, thuộc hỏa, cho nên giờ phút này Chu Tước đại điện, hừng hực địa hỏa đốt cháy, so như vạn độ luyện ngục, Khổng Tước cùng Tử Hoàng, liền ở trong đó, Ninh Dịch hiện thân Bạch Ngân đại điện lôi hải bên ngoài trong chớp mắt ấy. Hai yêu đã nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hắn nắm chặt Chu Quả, đứng đại điện trận văn bên ngoài, cách một đầu trận văn dây dài, cười tủm tỉm lên tiếng chào, hai vị này đều xem như người quen cũ, Tử Hoàng yêu thánh tại Thiên Hải lâu trong chiến tranh, đã từng tính toán qua chính mình, giờ phút này Ninh Dịch ý cười, để người nhìn khó tránh khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Ninh Dịch, ngươi, Khổng Tước gắt gao nhìn chằm chằm lôi hải lộ ra ngoài da khiết răng trắng nam nhân trẻ tuổi. Hắn hồi tưởng đến vừa mới thần niệm đi tới hình tượng. Một sát ở giữa, Bạch Ngân ngoài điện hư không phá toái, Ninh Dịch bước ra môn hộ, từ một không gian khác lướt đi, trực tiếp giáng lâm nơi đây. Tòa này Long Cung, cấm chế phức tạp, càng là có tầng tầng phong tỏa, không có thể đột phá hư không. Tiểu tử này, đến cùng làm sao làm được? Mà lại, nhìn hắn bộ dáng, căn bản không giống như là đánh bậy đánh bạc, đây là sớm có dự mưu, ngươi đang tính kế ta? Khổng Tước thần sắc âm trầm, khuôn mặt chảy ra tia máu đỏ thắm, hắn khiêng cuồn cuộn thiên lôi, da chóc thịt bong, máu tươi đốt diệt, toàn thân tán bốc hơi ra bàng bạc huyết vụ, nhìn cực kỳ dọa người. Tử Hoàng cũng kịp phản ứng, cái này Chu Quả dẫn phát lôi kiếp trận văn, mình cùng Khổng Tước hai mái hiên chém giết, đều bị Ninh Dịch để ở trong mắt, bá đô rơi chìm về sau, yêu tộc thiên hạ lưu truyền Ninh Dịch tin tức, Long Hoàng điện cùng giới Tử Sơn khai chiến trực tiếp dây dẫn nổ. Theo một ý nghĩa nào đó, chính là người này tộc kiếm tu, mà nghe nói, Đông Yêu vực Bạch Đế, liên tiếp tại cái này cái trẻ tuổi kiếm tu trên tay ăn xong mấy cái thiệt thòi lớn. Đế tử vẫn lạc, sách cổ mất đi, mi tâm bị thương, làm cảm phục Đông Yêu vực giận mà phát động Thiên Hải lâu chiến tranh. Cũng là vô tật mà chấm dứt, bại lui mà về, Tử Hoàng yêu thánh hồi ức mấy năm trước đó gặp mặt. Cái này họ Ninh kiếm tu tiểu tử, bất quá là mệnh tinh cảnh giới tiểu nhân vật, vừa mới qua đi bao lâu, mình lại sẽ ở đảo Huyền Hải Long cung loại này thần thánh cấm địa gặp gỡ hắn. Tiểu tử này, vậy mà đã phá vỡ niết bàn cảnh rồi. Nhân tộc cùng yêu tộc so sánh, thọ nguyên ngắn ngủi, 500 năm, như phù dung sớm nở tối tàn, cũng như bắn chỉ vung lên, nhưng bọn hắn tốc độ phát triển, lại là cực nhanh, trong đó không thiếu kinh diễm thiên mới, không cần 500 năm, liền có thể đi đến tu hành đường đỉnh phong, nhưng, Ninh Dịch tốc độ phát triển, vẫn là quá kinh người, không đúng, trên người hắn không có đạo hỏa. Ngưng thần lại lần nữa nhìn lại, Tử Hoàng phát hiện trận văn bên ngoài mỉm cười nhân tộc kiếm tu, trên thân mang có một chút cổ quái, dưới hắc bào cảnh giới không cách nào nắm lấy, nhìn sâu không lường được, nhưng trên thực tế ngay cả một điểm niết bàn khí tức đều không thể cảm ứng. Tử Hoàng đạo hữu, bên tai vang lên Khổng Tước yếu thế truyền âm, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Khổng Tước nghiến răng nghiến lợi, nói, người ta tiếp tục đấu nữa, tuyệt không phải lý trí tiến hành, có thể hay không chạy ra cái này Chu Tước điện sát trận mặt khác nói chuyện. Coi như may mắn chạy ra, ngoài điện còn có một cái Ninh Dịch nhìn chằm chằm, đến lúc đó người ta tạo hóa, đều làm nên. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngữ khí trầm thấp, liên quan tới Ninh Dịch người này, chắc hẳn ta đã không cần nói nhiều a. 10 năm này, yêu tộc thiên hạ kia trương tất Chu Chi bảng, đã xem Ninh Dịch liệt ra tại đứng đầu bảng. Đông yêu vực đế tử bị chàm, Bá Đô thành tạo hóa bị cướp, Bắc yêu vực xuôi nam bị ngăn trở, nhìn chung yêu tộc thiên hạ không một kiện phá hỏng sự tình. Ninh Dịch có thể trốn được liên quan, ngươi muốn cùng ta liên thủ? Tử Hoàng nheo lại mắt phượng, suy tư. Khổng Tước không phải người tốt, nhưng nói lời lại không phải không có lý. Bây giờ đại kiếp trước mắt, lại đi nội đấu, liền thật đều làm lợi Ninh Dịch. Không sai, Khổng Tước cắn răng, nói, ta cái này có một căn chân huyết Long Vũ, vì biểu thành ý, ta đi đầu thiêu đốt tinh huyết, mở ra một con đường, ra điện về sau, người ta cùng nhau công sát Ninh Dịch, đoạt lại chu quả, được, như thế, liền không ngại thử một lần. Tử Hoàng gật đầu đáp ứng, tóc tai bù xù Khổng Tước đạo nhân chợt đưa tay, lòng bàn tay có một vệt thất thải quang hoa chớp tắt hiển hiện. Rõ ràng là một mảnh lôi cuốn bàng bạc sát ý cổ lão Long Vũ. Tử Hoàng nheo cặp mắt lại, nghĩ thầm Khổng Tước trong miệng chân huyết Long Vũ, cũng không biết là vị nào đại yêu trên người, lại có một chút nhìn quen mắt. Tiếp theo sát, cái này cổ lão Long Vũ, bắn ra cuồn cuộn kim mang, trực tiếp đem trước mặt hai người mấy chục trượng lôi đình rào sát thanh không. Mở ra một đầu kim sán đại đạo, Khổng Tước ngữ khí xâm nhiên, lệ quát một tiếng, đạo hữu, giết, hai người một trước một sau, cướp giết mà ra, đứng tại đại điện trận văn bên ngoài Ninh Dịch. Không nhúc nhích tí nào, thần tình lạnh nhạt, bị nắm ở lòng bàn tay chu quả, thấy cảnh này, không bình tĩnh, hai tôn đại yêu cùng nhau trùng sát, cái này chu tước đại điện sát trận, trong lúc nhất thời càng không có cách nào áp chế, cả ngôi đại điện rung động, long trời lở đất, chu quả hút một miệng lớn nước bọt, rụt rụt đầu, đột nhiên cảm giác được bị Ninh đại ma đầu bắt lấy. Tựa hồ cũng không tệ, Ninh Dịch cúi đầu liếc mắt chu quả, nhẹ giọng cười mắng câu không tiền đồ, một màn này, cũng không ra ngoài mình đoán trước. Long Hoàng Điện cùng giới tử Sơn mặc dù thế bất lưỡng lập, nhưng cuối cùng vẫn là nhất trí đối ngoại, mình một khi ra sân, cầm tới chu quả, thế tất yếu lọt vào hai người liên thủ nhằm vào. Lúc trước Ninh Dịch liền tại suy tư, hiện thân về sau, muốn ứng phó như thế nào cái này hai tôn đại yêu. Mặc dù cái này chu tước trong điện sát trận, uy lực tuyệt luân, nhưng có giới tử Sơn cùng Long Hoàng Điện bí bảo gia trì. Chỉ sợ cái này hai tôn đại yêu, sớm tối có thể giết ra đại điện. Ninh Dịch nắm chặt Tế Tuyết, nhàn nhạt mở miệng, hai vị, Ninh Mỗ ngay tại ngoài trận xin đợi, ai trước phá trận, liền trước tụ ta một kiếm. Ninh Dịch ánh mắt yên tĩnh, khóe môi thậm chí treo một tia cười lạnh, muốn liên thủ, trung chu ngoại địch, ta ngược lại muốn xem hai người các ngươi, đến cùng phải hay không thật đồng tâm hiệp lực, vừa mới nội đấu chém giết hình tượng, thế nhưng là đều bị Ninh Dịch thu vào đáy mắt, hai người này sớm đã không đội trời chung, lẫn nhau đoạt tạo hóa, sát chiêu nhiều lần ra, ước gì đối phương phơi thây tại chỗ, máu phun ra năm bước, như mình chậm thêm chút thời gian lộ diện. Hai người này chỉ sợ đã phân ra sinh tử. Lời vừa nói ra, Khổng Tước đáy lòng lộp bộp một tiếng, một loại dự cảm bất tường ở trong lòng dâng lên. Quả nhiên, sông tại phía trước Tử Hoàng yêu thánh đột nhiên dừng lại trước cướp thân hình, chân huyết Long Vũ càn quét mà ra kim quang đại đạo, chỉ có thể ngắn ngủi tồn tại. Nữ tử yêu thánh lại là hào không đau lòng, có chút khách khí dịch chuyển khỏi một tái thân vị, mặt không biểu tình mở miệng nói, Khổng Tước đạo hữu, vẫn là ngươi trước hết mời đi. Khổng Tước lồng ngực một cơn lửa giận bốc lên, cái này nữ nhân điên, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Đạo hữu, đây là kế ly gián. Khổng Tước đè xuống lửa giận, lạnh lùng nói, Ninh Dịch trên thân ngay cả niết bàn đạo hỏa khí tức cũng không, căn bản chính là đang hư trương thanh thế, gì đủ gây cho sợ hãi. Nói rất có lý, không bằng đạo hữu đi đầu phá trận, ta giúp ngươi một tay, đem kẻ này chém giết. Tử Hoàng lại là cười nhạt một tiếng, không có chút nào dao động chi ý, vẫn như cũ duy trì nguyên lai tư thế, hời hợt nói, đạo hữu a, ngươi ngay cả chân huyết Long Vũ đều dùng, lại không mau mau, cái này lôi kiếp lật úp, người ta coi như lại muốn lâm vào nguy cảnh, vận dụng lá bài tẩy, cũng không phải nàng. Ninh Dịch chi ngôn, tính là cho Tử Hoàng một cái nhắc nhở, mặc kệ nhân tộc này kiếm tu hư thực như thế nào, nàng đều không muốn làm cái kia dẫn đầu phá trận người. Khổng Tước thần sắc cực kỳ khó coi, hắn biết, mình đây là bị Ninh Dịch cùng Tử Hoàng khung ở phía trên. Xuống không nổi, chân huyết Long Vũ chi lực đã vận dụng, như giờ phút này lùi bước, chính là phí công nhọc sức. Tốt, Khổng Tước thật sâu nhìn về phía Tử Hoàng. Nói, mong rằng đạo hữu nhớ kỹ, phá trận về sau, người ta ân oán tạm để một bên, kia Ninh Dịch quỷ kế đa đoan, người ta liên thủ, trước hết giết kẻ này. Tử Hoàng nhẹ gật đầu, không cần nghĩ ngợi, kia là tự nhiên, Bắc yêu vực tiến đánh Thảo Nguyên biên thùy trận chiến kia. Mình tọa hạ đệ tử, liền trên tay Ninh Dịch bị thiệt lớn, Long Hoàng bệ hạ phục sát thượng sách, cũng là bị hắn đánh tan. Ninh Dịch kẻ này, không thể khinh thường, người này quyết không nhưng lưu. Ninh Dịch cầm Tế Tuyết, nheo cặp mắt lại, yên tĩnh chờ. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này công tâm kế sách, sẽ chỉ hơi kéo dài hai người bộ pháp, cũng không thể trực tiếp quyết định cuối cùng thắng bại, so với bị lôi kiếp kéo giết, tiện nghi mình như thế một ngoại nhân, cái này hai tôn đại yêu nhất định liên thủ. Chỉ thấy chu tước đại điện, run lên bần bật, bàng bạc lôi quang, trực tiếp nổ tung, oanh, có một đầu to lớn hung cầm, phá tan lôi hải, lấy hoành kích hung vũ chi thế, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Ninh Dịch nuốt tới. Khổng Tước đạo nhân, tay nắm chân huyết long vũ, toàn thân đạo bào phá toái thành vải, đeo trên đầu vai, cánh tay, nhìn vô cùng chật vật, nhưng giờ phút này khuôn mặt lại chiếu sáng rạng rỡ, như kim tiên hạ phàm. Tôn này to lớn hung cầm chính là từ chân huyết long vũ biến thành. Hắn dẫn đầu phá trận, chờ rất lâu, Ninh Dịch mặt không biểu tình, không lùi mà tiến tới, so với đầu kia thôn thiên phệ địa kim sán hung cầm. Ninh Dịch tựa như là một cái nhỏ đến có thể xem nhẹ không thấy hạt gạo. Một con mắt thường không cách nào thấy rõ hèn mọn sâu kiến. Một gốc yếu ớt lung lay sắp đổ xương cỏ, nhưng mà tiếp theo sát, tế tuyết ra khỏi vỏ, một dính bông tuyết kiếm mang, từ chật hẹp trong vỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một trụ sắc trời, chống lên cả tòa Bạch Ngân thành màn trời. Đây là Ninh Dịch bế quan 5 năm, chỗ đưa ra kiếm thứ nhất, một kiếm này đã xem ba đặc chất thần hỏa, cùng bốn quyển thiên thư, giao hòa hợp nhất, chân huyết long vũ chỗ dương hóa to lớn yêu tướng, bị một kiếm chọc thủng, một trụ sắc trời huy hoàng bốc lên, giống như mặt trời mới sinh, chiếu rọi cả tòa Bạch Ngân thành phương nam đêm tối. Siêu, một tiếng, Ninh Dịch thuấn di cướp hiện tại Khổng Tước đạo nhân trước mặt. Một quyền lôi ra, nhập vào mặt, một quyền này dùng sức cực sâu, đánh cho Khổng Tước ngũ quan hướng vào phía trong thật sâu khảm vào. Phun ra một ngụm lớn máu tươi, giống như một viên diều đứt dây, trùng điệp ngã về Chu Tước đại điện trong biển lôi. Ninh Dịch ánh mắt rạng rỡ, bỗng nhiên quay đầu, tiếp cận Tử Hoàng yêu thánh. Nữ tử yêu thánh nhìn thấy Ninh Dịch xuất kiếm hình tượng về sau, thần sắc đầu tiên là trì trệ, ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống. Một kiếm này sát lực đã vượt qua mình dự đoán, trên thân ngay cả niết bàn đạo hỏa khí tức đều không có ra hỏa, vậy mà sát lực cao như vậy. Tử Hoàng không chút do dự, trực tiếp hóa thành một sợi hoàng lửa, hướng về ngoài điện lao đi. Cái này chu quả không có cách nào đoạt. Chương 1228, ngàn vạn quân chi kiếm. Muốn chạy trốn, Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, hắn đầu tiên là quay đầu nhìn về phía đầu kia thôn thiên phệ địa kim sán hung cầm. Cho dù cầm bị đột ngột từ mặt đất mọc lên kiếm khí cột sáng đâm xuyên, thân thể khổng lồ vẫn như cũ bảo trì trượt cướp, hai ngón tay dựng thẳng lên, kiếm lên, tuyết trắng tinh tế thân kiếm khẽ run lên, bị thần tính dẫn động, thẳng lướt mà lên, chân huyết long vũ huyễn hóa kim sán hung cầm, phát ra một tiếng thông thiên triệt địa buồn hiệu, miệng to như chậu máu bị xé mở một đạo tinh hồng khe rãnh. Bàng bạc máu tươi ngang vẩy giữa thiên địa, Ninh Dịch ngược lại nắm tế tuyết, sắc mặt bình tĩnh, cơ hồ tại lạnh lùng. Trong chốc lát, Tử Hoàng yêu thánh biến thành hoàng lửa, đã lướt đi vài dặm, kiếm thuật, tiêu giao du, một sợi tuyết trắng kiếm khí, khuấy động mà ra, Ninh Dịch thân theo kiếm động, đụng nát tầng tầng bức tường âm thanh, trực tiếp xuất hiện tại nữ tử yêu thánh trên lưng không. Không lưu tình chút nào, chém xuống một kiếm, một cỗ to lớn áp bách, cùng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, xông lên đầu, Tử Hoàng giận quát một tiếng, quay người liền ném ra Phúc Hải ấn. Đông, một đạo nổ vang, phương viên vài dặm tiên cung lầu các, bị dư ba quét trúng, phá toái nổ tung. Phúc Hải ấn món bảo khí này, so với bình thường công sát chi khí, càng giống là một tòa hoàn chỉnh không gian chữ vật. Tại Tử Hoàng lướt vào đảo Huyền Hải về sau, này ấn liền liên tục không ngừng hấp thu đảo Huyền Hải nước, cuối cùng đem vạn quân trọng lượng áp xúc tại một viên tỷ ấn bên trong. Ấn ra, Phúc Hải, tinh tế sắc bén tuyết trắng thân kiếm, lấy cảnh tỉnh chi thế, vô cùng bá đạo đánh tới hướng nữ tử yêu thánh, lại cản đánh vào cái này viên xanh lam tiểu tỷ phía trên. Ninh Dịch nhíu mày, có thể diệt sát hết thảy có sinh chi linh chấp kiếm giả kiếm khí, giờ phút này lại là vấp phải trắc trở. Vạn quân nước biển đều không linh tính, thần tính không những không thể diệt sát, ngược lại tầng tầng bị ngăn trở. Nước Chí Nhu cũng đến vừa, từ trên trời giáng xuống cái này nện kiếm, chém vào tại mật độ vô cùng lớn trong vùng biển, giống như phá núi đoạn thạch, dùng sức càng lớn, phản chấn càng mạnh, cái này nện kiếm cường độ phản hồi tới, chấn động đến Ninh Dịch một cánh tay mỏi như rách gan bàn tay, một vòng tinh hồng máu tươi chậm rãi chảy ra. Cái này viên Phúc Hải ấn khắc chế mình nện kiếm chi thuật, cường giả so chiêu, chớp mắt thắng bại, trong nháy mắt máy móc cũng đã quyết định chiến cuộc. Tử Hoàng nhìn thấy Ninh Dịch bị kiếm khí chấn động đến rút lui mà ra một khắc này, ánh mắt chính là sáng lên, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng rất rõ ràng Phúc Hải ấn có thể khắc chế Ninh Dịch kia bá đạo kiếm pháp, chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Khổng Tước đạo nhân kia thiêu đốt chân huyết long vũ thi triển bí thuật, đều chẳng qua là bị Ninh Dịch hai ba kiếm diệt sát. Nếu bàn về sát lực, nàng cùng bây giờ Ninh Dịch chí ít kém một cái đại cảnh giới. Một trận chiến này không đánh được, vẫn là phải trốn. Nữ tử tâm niệm quyết định, lập tức vung tay áo gọi về viên kia xanh lam tỷ ấn. Ninh Dịch mặt không biểu tình, lại là một kiếm, biết rõ Bắc Yêu vực cái này Phúc Hải ấn lấy nhu thắng cương, áp chế nện kiếm, hắn vẫn như cũ cương mãnh vô cùng đưa ra kiếm thứ hai. Lại là đông, một tiếng, xanh lam tỷ ấn bị chơi liều một chút, rơi về Tử Hoàng trong tay. Nữ tử yêu thánh hai tay tiếp ấn, lòng bàn tay chạm đến tiểu ấn thời khắc đó, tiếp nhận nện kiếm liên miên chi lực, trong nháy mắt như bị sét đánh, sắc mặt đột nhiên tái nhợt ba phần. Cái này họ Ninh tiểu tử, đến tột cùng là ăn cái gì thiên tài địa bảo. Một kiếm này kinh lực, thật là quá lớn, tựa như là bị một đầu hồng hoang chân long trực tiếp đập trúng. Tử Hoàng yêu thánh tiếp ấn hai tay bàn tay, thậm chí truyền đến xương cốt rất nhỏ phá toái thanh âm. Nàng suýt nữa nâng không ở tỷ ấn, càng làm nàng hơn khiếp sợ là, cái này xanh lam tỷ ấn, nhỏ không thể nghe thấy truyền ra răng rắc một tiếng, từ nội bộ rạn nứt, tràn ra một đạo tinh tế khe hở. Này chỗ nào còn là nhân loại, đây rõ ràng là có thể so với cổ hoàng chồng đại yêu thể phách. Không thể địch lại, nhất định phải trốn, Tử Hoàng đè xuống trong lòng chấn kinh, cứ thế mà nuốt vào trong cổ một ngụm máu tươi, mượn cỗ này lực phản chấn, nàng ngược lại cướp mà ra, liền mảy may trở lại chém giết ý niệm cũng không có dâng lên. Thậm chí thúc dục thiên phú bí pháp, thiêu đốt hoàng huyết, lần này, Ninh Dịch không tiếp tục truy, giặc cùng đường chớ đuổi, Tử Hoàng ngay cả hoàng huyết bí thuật đều thúc dục, lại đuổi tiếp, liền muốn cùng mình liều mạng, chưa chắc là chuyện tốt, lại nói, cùng ở tại Long Cung, luôn có thời điểm gặp lại. Ninh Dịch thu hồi tế tuyết, yên lặng nhìn chăm chú mình lòng bàn tay, gan bàn tay vị trí, bị dung ra vết máu loang lổ, cùng nó nói đây là phúc hải ấn chấn thương không bằng nói đây là bị mình nện kiếm gây thương tích. Một trận chiến này, mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại cho Ninh Dịch gõ một cái cảnh báo. Cứ thế vừa chi đạo, tiến bộ dũng mãnh, cố nhiên cường hãn, nhưng luôn có bị phản gram thời điểm. 5 năm bế quan, kiếm thuật của hắn, đạo quả, thể phách, đều đã tăng lên đến trước mắt cảnh giới có khả năng đến chân chính cực hạn. Không dựa vào bảo khí, vẻn vẹn là ba cỗ bất hủ đặc chất cùng 4 quyển thiên thư chấp kiếm giả lực lượng gia trì. Ninh Dịch liền có thể nhẹ nhõm cùng niết bàn trung giai đối kháng. Chỉ là, chân chính sinh tử tranh chấp, không thể là đơn giản trở lên gram dưới, cảnh giới áp chế, muôn vàn tính toán, mọi loại công tâm, đại đạo tương khắc, không thể khinh địch, đại thánh sở dĩ có thể cầm thuần dương khí, nghiền ép hết thảy địch thủ, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đại thánh là đại thánh, liền nói là cái này một viên phúc hải ấn, liền xem như nguyên một mảnh đảo huyền hải, ngăn ở đại thánh trước mặt, một đập phía dưới, cũng phải bị vô biên thần lực nện đến cuồn cuộn nổ tung. Mà mình, thì không đồng dạng, lực lượng của ta, còn kém xa đại thánh ra như vậy bá đạo, về sau đối địch, gặp lại, phúc hải ấn, loại bảo vật này, cần phải lưu một cái tâm nhãn, cứng quá dễ gãy, nện kiếm quá ác, có lẽ sẽ làm bị thương chính mình. Ninh Dịch dưới đáy lòng yên lặng ghi lại cái này giáo huấn. Đồng thời lại lẩm bẩm nói, bất quá, cuối cùng bổ đòn thứ hai nện kiếm, tựa hồ có một chút có hiệu quả. Ninh Dịch yên lặng hồi tưởng vừa mới trận chiến kia kinh nghiệm thời điểm. Một đạo nịnh nọt âm thanh âm vang lên, viên kia bị Ninh Dịch nắm đến xít sao chu quả, chậc chậc cảm thán, vỗ tay bảo hay, nói, không hổ là chấp kiếm giả a, xuất kiếm hoàn toàn như trước đây xuất khí, mặc dù có chút giống nện chày gỗ, nhưng nhìn phiêu giật linh động, tiên tư hiên ngang. Ninh Dịch trầm mặc đem chu quả đầu đến trước mặt, vừa mới một tái dùng từ, đưa tới chú ý của hắn, hoàn toàn như trước đây. Ninh Dịch nhíu mày hỏi, người lúc trước có thấy người dùng cái này kiếm pháp sao? Tử Vong ngưng thị phía dưới, tiên thiên linh quả vội ho một tiếng, vò đầu nói, cũng là lần đầu tiên gặp, xin hỏi chiêu này từ trên trời giáng xuống kiếm pháp là? Ninh Dịch có chút thất vọng, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi, nện kiếm, hắn thản nhiên nói hai chữ, nắm chặt chu quả, nhìn về phía Bạch Ngân đại điện phương hướng. Khổng Tước bị mình đánh một quyền, ném về giết trong trận, không truy Tử Hoàng, còn có một nguyên nhân, ban đầu ở Bắc Hoang biển mây, mình bị Khổng Tước đạo nhân một đường truy sát, suýt nữa mất mạng, ngược lại là không nghĩ tới, người phá cảnh nhanh như vậy. Ninh Dịch lần nữa nắm chặt tế tuyết, cướp về Bạch Ngân trước điện, tiếp cận trong lôi hải chịu đủ tra tấn đạo kia chật vật thân ảnh. Lãnh đạm khen một câu như vậy, nếu không phá cảnh, liền không có hôm nay người ta gặp nhau. Chu Tâm ngữ điệu, lôi hải trong đại trận Khổng Tước, khóe mắt nhìn chằm chằm Ninh Dịch. Áo quần rách nát, tước rùi bọt mép, Tử Hoàng kia tên điên, quả nhiên bội bạc, mình tế ra chân huyết lông vũ, phá vỡ lôi trận, nàng vậy mà bỏ trốn mất dạng. Tử đạo hữu, bất tử bần đạo, chỉ bất quá, khi nhìn đến Ninh Dịch kia hạo đáng kiếm quang thời điểm. Khổng Tước trong lòng cũng lạnh một đoạn, hắn kỳ thật đáy lòng đã đoán được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Tử Hoàng nữ nhân kia chọn vứt bỏ mình, tuyệt sẽ không cùng Ninh Dịch chém giết. Ninh Dịch thực lực, vượt xa quá tưởng tượng của mình, so từ bản thân, nhân tộc kia kiếm tu tiểu tử phá cảnh tốc độ mới thật sự là nhanh như thiểm điện. Ninh Dịch, ta hiểu được, khó trách diệt chữ quyển sát niệm dập tắt. Hồi tưởng lại Ninh Dịch đột nhiên xuất hiện thần thông, Khổng Tước đỉnh lấy cuồn cuộn tiên lôi, thất khiếu chảy máu, cười thảm nói, liền là ngươi, tại Long Cung bên ngoài, phục sát bệ hạ. Ninh Dịch nhíu mày, không rõ ràng cho lắm, đừng giả bộ. Khổng Tước cơ cười một tiếng, việc đã đến nước này, hắn tâm cảnh ngược lại bình tĩnh trở lại. Khổng Tước đạo nhân chậm rãi ngồi xếp bằng, tắm rửa kiếp lôi, một bộ nghênh đón tịch diệt bộ dáng. Hắn trong lòng biết mình tuyệt không phải Ninh Dịch đối thủ. Bây giờ rời đi cái này lôi tiếp hạo đáng chu tước đại điện, ngược lại sẽ bị Ninh Dịch kiếm khí tiễu sát. Ninh Dịch trên người có không thể phục sinh diệt sát chi lực. Năm đó đế tử bị chém giết về sau, cho dù là giới tử sơn hồn ngọn, cũng vô pháp đem nó khôi phục, cùng nó lao ra, làm không sợ hy sinh, không bằng ngay tại cái này trong biển lôi, yên lặng theo dõi kỳ biến, như Ninh Dịch muốn nhập lôi hải đánh giết mình, lại làm ngọc nát chi tranh, hoặc là, liền để cái này lôi kiếp đánh chết chính mình. Bạch Đế bệ hạ lập xuống lời thề, sẽ ở hồn trong trản phục tô ý thức của mình. Khổng Tước trong lòng tuôn ra một vòng bi thương, bước vào Long Cung, bị Tử Hoàng tính toán, không có mò được tạo hóa, ngược lại hy sinh một cây chân huyết lông vũ, tịch tại trên lôi hải kết thúc, bây giờ nhìn đến, đúng là tốt nhất hạ tràng. Ta thừa nhận, ngươi tiến cảnh nhanh chóng, nhưng muốn theo bệ hạ đấu sức, còn kém xa lắc, quá xa. Khổng Tước đạo nhân hít sâu một hơi, quyết định, liều chết đánh cược một lần, hắn cười lạnh nói, bệ hạ hồn niệm bị diệt, không có khả năng từ bỏ ý đồ, tất sẽ đích thân phó cung, vừa mới một kiếm kia, kiếm khí hạo đãng, nhất định đưa tới bệ hạ chú ý, không được bao lâu, bệ hạ liền sẽ chạy đến. Vừa mở miệng, một bên kết ấn, hắn đã làm tốt xấu nhất dự định. Ninh Dịch bốc lên tầng tầng lôi kiếp, bước vào Chu Tước đại điện, đến đây đánh giết mình, như đúng như đây, liền cần thiêu đốt tất cả tinh huyết, liều chết một trận chiến. Vừa mới kia lời nói, chỉ là một cái thăm dò, hắn căn bản cũng không biết, Bạch Đế đã bước vào Long Cung, mà lại cùng Ninh Dịch đụng phải vừa đối mặt. Trận văn bên ngoài, Ninh Dịch nhíu mày, Khổng Tước lời nói nhắc nhở chính mình, vừa mới chân huyết lông vũ cùng mình kiếm khí đưa tới trận thế thực sự quá lớn. Long Hoàng Bạch Đế hai vị này thông thiên nhân vật, hẳn là đều phát hiện dị dạng, hắn vội vàng lấy thần niệm nhìn thoáng qua hình khuyên Bạch Ngân Thành đồ quyển. Cái này xem xét, chính là chấn động trong lòng, đạo kia vô cùng quen thuộc, dị thường khí tức cường đại, từ hình khuyên Bạch Ngân Thành phía tây nam chạy đến, ngay tại nơi không xa, một cái hô hấp thuấn di một lần, xúc địa thành thốn, tốc độ này, thật sự là quá nhanh, không được bao lâu, liền sẽ tới gần mình chỗ phương vị, cho dù không có uổng phí ngân điện lôi trận, muốn giết Khổng Tước, cũng không phải chuyện dễ, bây giờ, cùng nó mạo hiểm giết địch, không bằng lui lại một bước, chu quả đã bị mình hái đi, lợi dụng môn hộ chi tiện, lấy đi Bạch Ngân Thành bốn ngôi đại điện tạo hóa, mới là chuyện trọng yếu nhất, hơi suy nghĩ, liền lập tức làm ra quyết định. Ninh Dịch thật sâu nhìn về phía Khổng Tước một chút, sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cũng không có cái gì tiếc nuối. Hắn quả quyết lui về phía sau một bước, lấy không gian chi quyển một lần nữa mở ra Bạch Ngân Thành môn hộ. Một bước này, Ninh Dịch một lần nữa quy ẩn tại hư vô. Chương 1229, Đại Thiện Nhân. Xếp bằng ở Bạch Ngân Đại Điện, trùng điệp trong lôi kiếp Khổng Tước đạo nhân, thần sắc trì trệ, Ninh Dịch, vậy mà lui, đây là mình bất ngờ sự tình. Chẳng lẽ Ninh Dịch không nghe ra, mình vừa mới kia lời nói chính là ngoài mạnh trong yếu ngữ điệu, chỉ bất quá rất nhanh, Khổng Tước liền minh bạch nguyên do. Chu Tước đại điện bên ngoài, trống rỗng lướt ra ngoài một bộ rộng áo bào trắng lớn. Khí thế hùng hậu, giống như chiến thần đồng dạng, so bàng bạc lôi quang còn chói mắt hơn, trắng triền miên lấy xúc địa thành thốn, tại Bạch Ngân Thành bên trong nhanh chóng ghé qua, đến Chu Tước đại điện, Trảm Nguyệt đại kích, đối lôi hải một đâm, đầy trời lôi đình, lốp bốp, liền như vậy bị đại kích xé nát, yếu ớt như tờ giấy, Bạch Đế mặt không biểu tình. Bước vào Chu Tước đại điện, dẫm lên cuồn cuộn địa hỏa, tốc độ cực nhanh, níu lại thoi thóp Khổng Tước, vừa đi một lần, đem nó mang ra đại điện, chỉ dùng hai hơi công phu, thoát hiểm, Khổng Tước hai tay chống đất, máu tươi cùng mồ hôi hỗn tạp rơi xuống, Bạch Đế cau mày, ngắm nhìn bốn phía, hắn nhìn chăm chú đại điện kiếm khí lưu lại khí tức. Quay đầu liếc mắt Khổng Tước, nhàn nhạt hỏi, hao phí một cây chân huyết lông vũ, còn bị Ninh Dịch đánh thành bộ dáng này, lời nói này, không có trách phạt chi ý. Chỉ là một câu không chứa tình cảm phổ thông câu hỏi, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới rất là đả thương người. Khổng Tước đạo nhân khẽ giật mình, trong lòng tràn đầy đắng chát, há to miệng, lại là một chữ cũng nói không nên lời. Đa tạ bệ hạ ân cứu mạng, là thuộc hạ vô năng. Khổng Tước trong lòng tràn đầy không cam lòng, cắn răng nói, Ninh Dịch có thể cảm giác được ngài tồn tại, như mới thuộc hạ cùng hắn khác biệt liều chết, nói không chừng có thể ngăn cản một hai. Tòa này Long Cung, phong cấm cảm giác, địa hình không biết, Ninh Dịch lấy chu quả là kế phục sát mình cùng Tử Hoàng, nói rõ hắn trong lòng có Bạch Ngân Thành bản đồ đồ quyền. Hơn nữa còn có đặc thù pháp môn, có thể giám sát tứ phương. Bệ hạ xúc địa thành thốn truy sát, bị hắn sớm chạy thoát, tuyệt không phải may mắn, càng không phải là ngẫu nhiên. Việc này không trách ngươi. Bạch Đế thả xuống rủ xuống tầm mắt, nói khẽ, Ninh Dịch tại Long Cung bên ngoài tập sát ta cùng người thọt hai sợi hồn niệm. Chắc hẳn hôm nay Long Cung khởi động lại, chính là hắn một tay bày ra. Khổng Tước thần sắc chấn động, trong mắt hận ý càng thêm sâu sắc. Quả nhiên, mình đoán không sai, bệ hạ kia sợi diệt chữ quyển sát niệm, chính là bị Ninh Dịch đánh lén, diệt sát ở Long Tiêu Cung bên ngoài. Việc này âm hiểm như thế, cũng chỉ có kẻ này có thể làm ra. Lúc trước, ta liền cùng hắn chạm qua một lần đối mặt, Bạch Đế như có điều suy nghĩ, nói, thông qua Long Tiêu Cung rìa ngoài Thanh Đồng Đại Điện, chân trước bước vào cổ thành, chân sau liền tao ngộ sát trận, Ninh Dịch sớm tại Thanh Đồng Điện chờ đã lâu, mưu toan lấy sát trận ám sát ta, mà ám sát thất bại về sau, thì là lợi dụng trận văn trốn chạy rời đi. Bây giờ hồi tưởng lại, việc này tựa hồ có chút không đúng. Nguyên lai vào thành về sau, bệ hạ cùng mình tao ngộ không sai biệt lắm. Chờ chút, Khổng Tước khuôn mặt run lên, đột nhiên hỏi, bệ hạ, ngài là nói, Ninh Dịch có thể xem hiểu Long Cung trận văn, mà lại trong tay còn nắm giữ lấy khai trận bí thuật. Bạch Đế không có trả lời, chỉ là trầm mặc ngắm nghía trong không khí kiếm ý lưu lại. Hắn hồn hải bên trong một ít vụn vặt manh mối, bộc phát sáng rực, đứt quãng, tựa hồ muốn liều nhận, bước vào tòa này đáy biển cổ thành về sau, diệt chữ quyển liền không ngừng rung động, có thể khẳng định, chấp kiếm giả Thiên Thư, cùng Long Tiêu Cung có thiên ti vạn lũ liên hệ, mặc dù bí mật trong đó còn không rõ, nhưng là thân là, chấp kiếm giả, Ninh Dịch, tất nhiên biết được lớn nhất kia phần. Bệ hạ, Khổng Tước đột nhiên hồi tưởng lại một kiện trọng yếu sự tình. Thấp giọng bẩm báo nói, tòa đại điện này, chính là cung phụng bốn thánh chu tước sở tu trúc. Trong điện từng có một viên tiên thiên linh quả, ra đời linh trí, đã sinh ra tứ chi, còn có thể miệng nói tiếng người. Ô, Bạch Đế hứng thú, viên kia linh quả bên trong, không chỉ có bao hàm sinh tử đại đạo cảm ngộ khí tức, hơn nữa còn có một phần hoàn chỉnh quan tưởng ký ức. Khổng Tước thần sắc trang nghiêm, nói, từ sinh ra linh trí một khắc này, nó liền lưu thủ tại chu tước đại điện, nếu có được đến đây quả, đem nó nuốt, không chỉ tu là sẽ có tinh tiến, hơn nữa còn có thể dòm ngó vạn năm trước Long Cung vẫn lạc chi chân tướng. Viên kia linh quả, trên tay Ninh Dịch, Trắng Triền Miên nhíu mày hỏi, vâng, Khổng Tước thanh âm khàn khàn, nói, có thuộc hạ trong trận nghe được Ninh Dịch cùng kia linh quả đối thoại. Hai cái này tựa hồ có chút rất quen, Khổng Tước quan sát đến Bạch Đế thần sắc, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, thuộc hạ hoài nghi, cái này chu tước đại điện, liền là Ninh Dịch cùng kia tiên thiên linh quả, một tay dựng cấu sát cục, sẽ không, Bạch Đế lắc đầu, phủ định suy đoán này, cái này viên chu quả, chắc là cùng tiền nhiệm, chấp kiếm giả. Quen biết thôi, nghĩ dẫn ngươi cùng Tử Hoàng vào cuộc, Ninh Dịch hoàn toàn không cần tế ra tiên thiên linh quả làm mồi câu. Lúc trước bá đô thành Thọ Yến, cũng bất quá là hai cái bảo châu, liền nổ cổ vương ra tẩm cung, thật muốn làm cục, giết chết Tử Hoàng cùng Khổng Tước, tùy ý trong điện bày ra một kiện không rõ lai lịch. Tử vật, gây nên chú ý liền có thể, bệ hạ nói rất có lý, Khổng Tước thở dài một tiếng, đã là cung phụng bốn thánh, cái này Bạch Ngân thành bên trong, còn lại ba ngôi đại điện, Bạch Đế thần sắc âm trầm. Thôi diễn ra chân tướng, Ninh Dịch sở dĩ thả ngươi không giết, cũng không phải là toàn bởi vì bản đế, mà là cầu ổn, tại chu tước đại điện ngoài ý muốn, để Ninh Dịch thành công tính toán Khổng Tước cùng Tử Hoàng. Đạt được cái này viên tiên thiên linh quả, mà hắn vứt bỏ giết thoát đi, chính là nghĩ thừa này công phu, vơ vét cái khác ba ngôi đại điện, một lần nữa lui về đàn hương trong tĩnh thất Ninh Dịch. Ngồi tại sương mù phiêu miểu ở giữa, Bạch Đế đoán được không kém chút nào, từ đầu đến cuối, Ninh Dịch mạch suy nghĩ đều rất rõ ràng, bước vào Long Cung. Trở nên sự tình, bất quá là vì tìm kiếm tạo hóa, tìm kiếm cổ bí, lại không sách giết chết Khổng Tước cần thiết hao phí tâm lực. Cho dù cuối cùng giết, lại có thể thế nào? Khổng Tước đạo nhân di tàng, lấy bây giờ Ninh Dịch tầm mắt, nhưng không nhìn chúng hắn bảo khí, như Khổng Tước trên người có hoàn chỉnh diệt chữ quyển, ngược lại là giá trị được bản thân bốc lên như thế một cái phong hiểm. Trước có Bạch Đế, sau có Long Hoàng, cùng nó tiêu hao mình tâm lực, không bằng đoạt chiếm tiên cơ, trước tiên đem Bạch Ngân thành còn lại ba tòa cung phụng đại điện tạo hóa nắm bắt tới tay. Ninh Dịch lâm vào suy tư, vừa mới chu tước đại điện hình tượng, một lần nữa tại thần hải bên trong chảy xuôi, tại quan tưởng thế giới bên trong, hắn phảng phất hóa thân thành sáng lập vạn vật chi chủ. Bên trên có thiên lôi, dưới có địa hỏa, chu tước ngoài điện trận văn, bị Ninh Dịch tại thần hải bên trong phác họa hồi tưởng mà ra. Nha đầu, đạo này trận văn, cùng lúc trước thanh đồng điện có gì khác biệt? Phía sau núi Tràng Hạt bên kia truyền đến hồi phục, nam cách mặt đất lửa, chu tước hư viêm, trận này trận văn, có hai đạo kiếp lực chảy xuôi. Thanh đồng điện sát niệm, chính là Long Cung cung chủ thuần túy sát ý, mà đạo này trận văn, thì là lấy chu tước hỏa lực làm chủ. Đây là mượn, bốn thánh chi lực, chỗ sáng lập trận văn, Bùi Linh Tố phá giải trận văn, nói khẽ, đạo này trận văn đã hư hại, lưu lại bốn thánh chi lực cũng 10 phần thưa thớt, chỉ còn lại yếu kém một tia một sợi, nếu là thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ sát lực sẽ tăng cường rất nhiều. Ta đoán tòa kia chu tước điện cung phụng thánh thú, hơn phần nửa là tồn tại mà lại tại cuối cùng chiến bên trong. Đã vẫn lạc, Ninh Dịch trầm mặc xuống, Long Cung vẫn lạc, chu tước chiến tử, cái khác ba ngôi đại điện, chắc hẳn cũng đều là như thế, cả tòa Long Cung sát trận, chủ yếu lấy dẫn gọi lôi kiếp sát phạt thủ đoạn, ám sát ngoại địch. Bùi Linh Tố thanh âm bỗng nhiên ngưng trọng lên, nói lên như thế một cái tin tức trọng yếu, bốn thánh đứng đầu, chủ trưởng sát phạt chi lực, trong tĩnh thất, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, thần hải bên trong tâm niệm tiểu nhân, chậm chậm chuyển thủ, nhìn về phía Bạch Ngân thành phương đông vị trí, bốn thánh đứng đầu thanh long. Chỗ chấn phương vị, không gian chi quyển chiếu rọi ra đồ quyển bên trong, thanh long điện bị một tầng nhạt nhẽo sát khí lượn lờ. Còn chưa chờ Ninh Dịch cẩn thận quan tưởng, kịch liệt tiếng ho khan âm, đánh gãy suy nghĩ của hắn, đắm chìm trong thần hải suy tư cùng Bùi Linh Tố trong lúc nói chuyện với nhau, Ninh Dịch bất chi bất giác buông ra bàn tay, mà viên kia chu quả đại gia thuận thế khôi phục tự do, lập tức liền nhảy nhót tưng bừng, tại mây mù lượn lờ đàn hương trong tĩnh thất sinh long hoạt hổ, khi thì đạp một cước vách đá, khi thì đập vỗ hốc tường, quơ tới quơ lui, cuối cùng đem lực chú ý đặt ở đàn hương trong hộp chu quả miệng bên trong một khắc không ngừng. Ninh đại gia, đây là cái gì a? Ninh đại gia, cái đồ chơi này có thể ăn à? Cái gì vị a? Giống phân đồng dạng. Người đại gia, khụ khụ khục, trái một cái ngài đại gia, phải một cái ngươi đại gia. Ngồi xổm thân thể, hai tay ôm bụng cười, ho đến nước mắt đều mau ra đây. Tiên thiên linh quả bỗng nhiên bị một cái đại thủ nắm lấy, lúc trước vô luận mình như thế nào la lên đều ngoảnh mặt làm ngơ. Ninh Dịch từ trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại, trong mắt bắn ra vẻ phẫn nộ. Ninh Dịch hung dữ uy hiếp nói, yên đĩnh một điểm, không phải ăn ngươi. Đối đàn xám hộp lang thôn hổ yết chu quả, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, muốn nói cái gì nhưng bức bách tại Ninh Dịch dưới dâm uy đè nén che miệng lại. Sau một khắc, chu quả thực sự nhịn không được, quẹ một tiếng phun ra lượng lớn đàn xám. Ninh Dịch tuyệt đối không ngờ rằng sẽ nghênh đón đàn xám rửa mặt một màn này, hắn đầy bụi đất, cắn hàm răng tự an ủi mình, phải nhẫn ở, phải nhẫn ở. Cái này viên linh quả cùng chấp kiếm giả quan hệ mật thiết, nói không chừng biết được an ninh quá khứ. Sau bên kia núi, Bùi Linh Tố buồn cười cười, mặc dù không nhìn thấy Ninh Dịch giờ phút này khuôn mặt, nhưng nàng mơ hồ có thể tưởng tượng đến thời khắc này Ninh Dịch bẩn thỉu chật vật. Nha đầu cười nói, phu quân trước đừng nóng giận, cái này tiên thiên linh quả, nói không chừng biết chút ít cái gì, mà lại, ta nhìn còn trách đáng yêu. Chu quả mặt mũi tràn đầy khổ tướng, vịn vách tường, che đôi môi nôn khan, lục tục ngo ngoe ho khan, mỗi khục một lần, đều có một ít đàn xám phun ra. Có thể, yêu, Ninh Dịch thần sắc bất đắc dĩ, thở dài, ngươi nhìn tâm hỉ thuận tiện, yên tâm, ta sẽ thật tốt đối xử tử tế nó. Hắn nhìn cái này viên tiên thiên linh quả, dần dần lộ ra có chút vi diệu ý cười. Tại cung phụng trong đại điện nằm nhiều năm như vậy, vậy mà đi ăn đàn xám, ngây thơ, ngu xuẩn. Bất quá, coi như Bùi Linh Tố không mở miệng, hắn cũng sẽ không giống Khổng Tước, Tử Hoàng như thế, trực tiếp đem nó nuốt mất, lấy thủy linh khí trùng cả áo bào, đem hai gò má trên quần áo dinh dính đàn xám thanh đãng sạch sẽ. Ninh Dịch vỗ vỗ chu quả, thay hắn vuốt vuốt khí, đổi lại một bộ vẻ mặt ôn hòa nụ cười, là mọi người đều biết đại thiện nhân, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Nụ cười này ấm như tháng hai gió xuân, lời kế tiếp lại làm cho chu quả rơi vào phong tuyết luyện ngục. Ninh Dịch giơ bàn tay lên, lòng bàn tay suy một tiếng, dâng lên hỏa diễm, hắn cười tủm tỉm nói, ngươi nếu là không nói cho ta, ta liền đem ngươi nướng. Chương 1230, tiên duyên, ngươi đại gia. Linh quả vô ý thức liền đến một câu như vậy, nhìn thấy Ninh Dịch kia trương hiền lành nhân cùng khuôn mặt tươi cười, nó vội vàng đem lời ngữ nuốt xuống, hỏng hỏng, nói sai, cái này Ninh đại ma đầu, mình nhưng không thể trêu vào, ngươi nói cái gì? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, lòng bàn tay hỏa diễm nhiệt độ đột nhiên lên cao, Ninh đại gia vấn đề, tại hạ biết gì trả lời đó. Tiên thiên linh quả cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt nụ cười, Ninh Dịch nhàn nhạt hỏi, ngoại trừ Chu Tước đại điện, còn lại ba tòa cổ điện, đều có nào tạo hóa? Cái này viên chu quả, vạn năm trước liền cắm rễ Long Cung, sinh ra linh trí cực sớm, Bạch Ngân Thành tạo hóa, nó tất hiểu rõ. Tiên thiên linh quả khổ khuôn mặt, nói, ta cái này vạn năm qua, cẩn tuân tiên hiền chỉ thị, chưa dám rời đi đại điện nửa tấc, ngài nếu muốn hỏi Chu Tước đại điện tạo hóa, ngược lại còn hiểu hơn ba phần, cái khác ba tòa cung phụng điện, ta thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả a. Ninh Dịch nhíu mày, Chu Tước đại điện, còn có tạo hóa? Linh quả lắc đầu, thở dài nói, ta chỉ là mơ hồ nghe nói, tại Long Cung trước khi vẫn lạc, từ thành thú như chống trời chi trụ, thụ trận văn cung phụng, trả lại Long Cung, tại thời điểm này, bốn ngôi đại điện bên trong thai nghén vô hạn sinh cơ. Cho dù là người phàm tục, cũng có thể tại cung phụng tọa hạ, lĩnh hội ngũ hành đạo cảnh, mà bây giờ, cái này lớn nhất tạo hóa, lại là theo Long Cung vẫn lạc, cùng nhau tiêu tán. Nói, nó cắn răng, tuôn ra một cái bí mật kinh thiên, ta, cũng không phải là trong điện tự hành đản sinh linh quả. Nếu ngươi đi hướng cái khác ba ngôi đại điện, chưa hẳn có thể tìm được viên thứ hai tiên thiên linh quả. Chu quả ưỡn ngược lên, ngân bạch như nguyệt thanh lương quang hoa, chậm rãi sáng lên, cái này viên nhìn như bình thường không có gì lạ trái cây, trong đó quấn quanh lấy lít nha lít nhít số chi không rõ bí văn, đường vân chi phức tạp, làm người tắc lưỡi. Bùi Linh Tố thì thào cảm khái nói, mỗi một mảnh bí văn đều là tuế nguyệt diễn sinh sản phẩm, nơi này tồn tại nồng đậm sinh tử đại đạo khí tức, chính là tất cả người tu hành tha thiết ước mơ linh dược, nếu có thể nuốt vào, liền tương đương với cảm ngộ cái này linh quả vài vạn năm đến trải qua sinh tử. Người phàm tục lại là cực hạn, cũng bất quá tại hồng trần hành tẩu mấy trăm năm, mượn vạn năm thời gian tọa hóa sinh tử trường hà, thế gian này còn có thể có cái gì bình cảnh không cách nào đột phá? Nhìn chăm chú mảnh này bí văn, Ninh Dịch lâm vào trầm mặc. Long Cung sau khi ngã xuống, có người đến qua nơi này, đồng thời đem cái này viên chu quả chủng tại Bạch Ngân Thành trong đại điện hấp thu thiên địa tạo hóa, chậm chạp thai nghén. Cái này viên tiên thiên linh quả là người kia lưu cho hậu thế tiên duyên. Cuối cùng năm tháng dài đằng đẵng qua đi, trái cây khải linh, tiên duyên thành thục. Cái này là một cái thật sự tiên duyên chi quả. Chu quả thanh âm mang theo ba phần đắng chát, nói: kỳ thật từ sinh ra linh trí một khắc kia trở đi, ta liền biết cuối cùng vận mệnh chạy không khỏi rơi vào người khác trong miệng, biến thành tạo hóa, coi như giấu giếm ngươi. Cái này sinh tử bí văn, ngươi sớm muộn cũng có thể phát hiện. Lời nói này mang có một chút bi thương. Ninh Dịch thì là nhẹ nhàng hít thở một cái, khi biết cái này viên linh quả ẩn chứa chân chính ý nghĩa về sau, hắn có một sát động tâm. Kỳ thật hắn một mực có ăn hết cái này viên chu quả xúc động. Yên tâm, Ninh Mỗ nói một không hai. Ninh Dịch đè xuống xúc động, trầm giọng nói: trái cây khải linh rất không dễ dàng, ngươi đem chứng kiến hết thảy cáo chi tại ta, ta không ăn ngươi, mang ngươi ra Long Cung. Tiên duyên quả giật mình, liền ngay cả nha đầu cũng ngẩn người. Chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy nó cùng ta có cạnh, nếu là ăn sẽ mười phần đáng tiếc. Ninh Dịch trong lòng hồ bên trong truyền âm giải thích nói: khải linh chi vật cùng người không khác, huống hồ ta chưa niết bàn, cái này viên tiên thiên linh quả đối thần hỏa chi kiếp ích lợi không lớn. Phu quân, kỳ thật ngươi không cần hướng ta giải thích, ta đều hiểu. Bùi Linh Tố cười nói: ngươi làm được không sai. Thà tiên duyên quả trầm mặc một hồi, nói: tiên sinh, kỳ thật không cần như thế, từ nơi sâu xa ta có cảm giác ngươi ăn hết ta có lẽ là mệnh chung chú định. Lời ấy ngược lại để Ninh Dịch bất ngờ. 500 năm trước từng có một người tới qua Long Tiêu Cung. Tiên duyên quả lẩm bẩm nói: người kia cảnh giới kỳ cao, thực lực cực mạnh, hắn đi vào Chu Tước đại điện, khi đó Chu Tước địa hỏa chưa phân tích, lôi văn cùng địa hỏa cùng nhau bắn ra chém vào thiêu đốt, lại không cách nào nhóm lửa hắn áo bào một góc, càng không cách nào làm bị thương hắn một sợi lông, mọi loại kiếp nạn cuồn cuộn mà rơi. Hắn đứng tại cung phụng đài trước 3 ngày 3 đêm không nhúc nhích tí nào, ta biết lại như thế nào trốn đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, dứt khoát liền treo tại trên đài cao nhìn thẳng hắn 3 ngày 3 đêm, nhưng cuối cùng hắn lại không có xuất thủ lấy xuống ta. Ninh Dịch con ngươi co vào: ngươi nói người kia bộ dáng gì? Tiên thiên linh quả trầm mặc một hồi, nói: hất lên một thân vân văn áo bào đen, cả người quấn kim sắc huyết khí, thấy không rõ gương mặt, khí huyết hùng hậu giống như chân long, mi tâm đốt lên một vòng mặt trời, hắn tựa như là mặt trời. Ninh Dịch ngón tay có chút run rẩy, hắn từ kiếm khí động thiên bên trong lấy ra Thục Sơn lão long sơn pháp bào, vân văn áo bào đen, thế nhưng là cái này, hắn gấp siết chặt đại bào, khát vọng đạt được một lời khẳng định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoảng hốt một lát, tiên duyên quả nhẹ gật đầu, lẩm bẩm nói: chính là cái này. Ninh Dịch tâm hồ không cách nào bình tĩnh, hắn rốt cuộc tìm được Lục Thánh Sơn chủ. 500 năm đến, Thục Sơn người tu hành trèo núi vượt biển, lật khắp hai tòa thiên hạ khe hở, lại không cách nào tìm tới sơn chủ tung tích. Hắn là ngươi, ngươi rất trọng yếu. Tiên thiên linh quả nhìn ra Ninh Dịch thần sắc biến hóa, hiếu kỳ hỏi: nhìn tuổi của ngươi, ứng với hắn không tại một thời đại mới là? Vâng. Ninh Dịch thật sâu thở ra một hơi, hỏi: cuối cùng hắn đi nơi nào? Tiên duyên quả nói khẽ: hắn rời đi Chu Tước đại điện, đi hướng Hạch Tâm thành. Trước khi chuẩn bị đi, ta nói cho hắn biết, kia tòa Hoàng Kim thành a, đi qua người đều không có đi ra ngoài nữa. Hoàng Kim thành, Lục Thánh Sơn chủ đi Hoàng Kim thành, không gian chi quyển không cách nào theo dõi Long Cung Hạch Tâm thành. Nếu như không có đoán sai, nơi đó liền là Long Cung chủ nhân cùng cái bóng khác biệt đánh một trận tử chiến cuối cùng chiến trường, đem ta cắm trong điện, chủ nhân đã không cách nào nhìn thấy dung mạo. Lúc đó ta chỉ là một cái phổ thông trái cây, chưa khải linh, nhưng về sau bên tai ta một mực quanh quẩn lấy một câu: đợi chút nữa đi, giáp, nam, nguyệt, ngày, tại cái này u ám trong Long Cung, đều đã mất đi ý nghĩa. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt mục nát, ta trong lồng ngực sinh tử bí văn mỗi tân sinh một mảnh. Thanh âm này liền sẽ vang vọng một lần: đợi chút nữa đi, chờ cái gì? Tiên duyên quả thần sắc mờ mịt, ta vốn cho rằng, hắn chính là ta muốn chờ đợi người kia. Nó đắng chát cười cười, nói: tại trí nhớ xa xôi bên trong, chỉ có trên một vị chấp kiếm giả đại nhân phong thái mới có thể cùng hắn so sánh, không nghĩ tới hắn vậy mà liền như thế lâng lâng đi, chỉ để lại một câu nói. Ninh Dịch nghe ra được thần, hỏi: lời gì? Hắn nói: đợi thêm 500 năm, hắn sau khi đi, sinh tử của ta bí văn liền không còn sinh trưởng, để cho chúng ta đi xuống thanh âm cũng không tiếp tục vang lên. Vạn năm tuế nguyệt về sau, ta triệt để thành thục. Tiên duyên quả trầm mặc một lát, về sau gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nói: lại sau đó ta chờ được ngươi. Ninh Dịch: liền là hắn muốn chờ ngươi, ngươi đang chờ ta. Ninh Dịch lẩm bẩm nói: không, cùng nó nói ngươi đang chờ ta, không bằng nói ngươi đang chờ thời đại này, vạn năm trước lưu lại trái cây người, mẫu thân mình A Ninh, Lục Thánh Sơn chủ, chết đi quốc sư Viên Thuần, bọn hắn đều từng không chỉ một lần lưu lại qua tin tức. truyền lại cho hậu nhân. Bọn hắn thời đại, không phải chính xác thời đại, tất cả mọi người đang chờ hôm nay. Nếu như nói vận mệnh là một phiến đại môn, như vậy cọ rửa Long cung Thanh Đồng Long Hôn các bậc tiền bối hải triều, dốc hết toàn lực để cánh cửa này tại một thế này mở ra. Mà mình, cũng ở thời đại này, bị vận mệnh đẩy lên thủy triều đỉnh chóp, người để ta cảm thấy rất quen thuộc. Tiên Duyên Quả bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy Ninh Dịch suy nghĩ, hỏi, ngươi cùng trên một vị chấp kiếm giả đại nhân, là quan hệ như thế nào? Ninh Dịch lấy lại tinh thần, nhìn xem cái này viên nho nhỏ trái cây, nói khẽ, A Ninh là mẫu thân của ta. Tiên Duyên Quả có chút giật mình, lẩm bẩm nói, trách không được mặt mày có chút tương tự, nói, hắn lắc đầu, cũng không mỉa mai chi ý, thẳng thắn nói, các ngươi khí tức đúng là có chút tướng, nhưng ngũ quan mặt mày, lại cũng không giống nhau, vị kia chấp kiếm giả đại nhân tiên tư, khuynh quốc khuynh thành, không gì sánh kịp, mà ngươi so sánh cùng nhau, liền muốn kém rất nhiều. Như thế một phen lời nói thật, Ninh Dịch cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận, hắn một đường thấy, nhưng phàm là cùng A Ninh quen biết người, tất cả đều sợ hãi than nàng kinh diễm, thủ sơn người, Thái Tông Hoàng đế, địa phủ lão điện chủ, Nguyên, Bạch đế, mà mình, cùng A Ninh so ra, thì phải bình thường rất nhiều. A Ninh giống như là trên trời trăng sáng, quần tinh hô ủng, hạ phàm mà tới, mà mình thì giống như là cắm rễ lòng đất xương cỏ. Từng chút gạt ra đầu, đầy bụi đất đi vào nhân gian. A Ninh tại Long Cung thời điểm, thường xuyên sẽ đến nhìn ta, nàng là duy nhất từ Hoàng Kim Thành bên trong đi ra người sống. Tiên Duyên Quả gãi đầu một cái, nói khẽ, khi đó, nàng tại trong Long Cung cô độc một người, không người làm bạn, cho nên tìm ta tán gẫu, như nhớ kỹ không sai, nàng nuôi ném đi một đầu sư tử con, kia sư tử không tại Long Cung, không người theo nàng nói chuyện, nàng tâm tâm niệm niệm cực kỳ, nói nếu có thể ra ngoài, nhất định phải tìm tới kia sư tử con. Sư tử con, Ninh Dịch đáy lòng hiện ra Hồng Sơn cấm khu kia khôi ngô nguy nga cửu linh nguyên thánh hình chiếu. Mình lúc trước suy đoán không sai, Thái Ất tọa hóa đời thứ hai, liền là A Ninh. Tiên Duyên Quả cười, nói, bất quá về sau nàng lại nuôi một cái sủng vật, ta ngày đó gặp nàng bưng lấy một viên bỏ túi bàn thờ hộp. Hai cái lớn chừng bàn tay, nên là từ Hoàng Kim Thành bên trong mang ra, viên kia bỏ túi bàn thờ hộp lượn lờ một mảnh hắc vụ. Thấy không rõ bên trong đến tột cùng nuôi cái gì, chỉ lộ ra một đôi tuyết trắng đồng tử, nhìn không quá thông minh dáng vẻ, chắc hẳn cũng không khải linh. Đáng tiếc, về sau Ô Ninh đi được quá nhanh, mà lại vô thanh vô tức, cũng không biết là một ngày nào, nàng liền lại chưa từng tới Chu Tước Đại Điện. Thật muốn biết, nàng tìm tới kia sư tử con không có, nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Tiên Duyên Quả biết, đối với mình mà nói, vạn tuổi chưa qua chớp mắt trong nháy mắt, chớp mắt liền qua, mà đối phàm nhân mà nói, 500 năm, đã là vĩnh hằng. Lúc trước cái kia xinh đẹp thiên nhân thiếu nữ A Ninh, sớm đã chết tại tuế nguyệt ăn mòn phía dưới, mà đầu kia sư tử con, hơn phần nửa cũng hóa thành bụi bặm. Chương 1231, Cố Thổ, thế gian vạn vật, khó thoát thời gian, mà mình cái này viên tiên thiên linh quả, kỳ thật cũng không ngoại lệ, hoa nở hoa tàn, lá không dài thanh, trái cây thành thục về sau, nghênh đón liền chỉ có điêu tàn, nhân loại, yêu linh, cuối cùng cả đời, cũng là như thế, sinh tử bí văn đại thành về sau, ta thời gian có lẽ cũng không nhiều. Tiên Duyên Quả thần sắc hoảng hốt, vuốt ve ngân sắc bí văn, lẩm bẩm nói, như những này sinh tử đạo văn đối ngươi hữu dụng, liền tại phù hợp thời cơ, đem ta ăn đi. Ninh Dịch trầm mặc xuống, lại là thật lâu không nói gì, hắn không có cách nào nói dối, nói những này sinh tử đạo văn, đối với mình vô dụng, hắn kỳ thật tuyệt không quan tâm, đây là vô số thế nhân trong mộng thèm nhỏ dãi, vì đó điên cuồng bảo vật, so với sinh tử đạo văn, ta càng quan tâm tòa này Long Cung trải qua chân tướng. Ninh Dịch nói khẽ, còn có, 500 năm trước A Ninh tại cái này làm sự tình. Trước ngươi nói, nàng còn nuôi cái thứ hai sủng thú. Ninh Dịch hồi tưởng Tiên Duyên Quả, A Ninh từ Hoàng Kim Thành bên trong lộ ra một viên bỏ túi bàn thờ hộp. Hắc vụ quấn, lộ ra một đôi tuyết trắng đồng tử. Không sai, tiên thiên linh quả vuốt ve cái cằm, cố gắng nghĩ lại lấy lúc trước một đoạn ký ức, không quá chắc chắn nói, viên kia bàn thờ hộp, ta cũng liền gặp qua mấy lần, có thể khẳng định là từ Hoàng Kim Thành mang ra, đó là dạng gì yêu linh? Hắc vụ quấn, thấy không rõ lắm, Tiên Duyên Quả hai mắt sáng lên, nói, nhớ lại, lúc ấy ta mơ hồ cảm thấy, bàn thờ trong hộp có hai cỗ lực lượng thần bí, lẫn nhau lôi kéo, cực kỳ đáng sợ, một cỗ lực lượng không ngừng cắt chém xé rách, muốn đem bàn thờ hộp phá hủy, mà đổi thành bên ngoài một cỗ lực lượng, thì là hình thành đối kháng, tựa hồ là từ kia bàn thờ hộp chỗ sâu, ấu yêu vong bụng truyền ra, giống như vòng xoáy, thôn phệ hết thảy, ta như nhớ kỹ không sai, kia chưa khải linh tiểu yêu, nhìn ta chằm chằm, nếu không phải có A Ninh tại, nàng sẽ một ngụm đem ta nuốt mất. Nói đến đây, hắn dùng mình một cái, mà Ninh Dịch cũng đoán được bàn thờ trong hộp kia hắc vụ quấn tiểu yêu chính là người thế nào. Hắn đánh cái nháy mắt, đầu vai một sợi hào quang lướt đi, từ thanh ánh sáng rực rỡ mang bên trong chậm chậm phiêu lướt đi một viên màu mực thẻ tre, dập dờn gợn sóng, cách chữ quyển, Nhìn thấy cái này viên sách cổ, Tiên Duyên quả kinh hô lên, lúc ấy bàn thờ trong hộp, chính là cỗ này xé rách chi lực. Ninh Dịch lại lần nữa trong nháy mắt, màu mực quang hoa đáng tán, cách chữ quyển một lần nữa quy vị thần trong biển. Bàn thờ trong hộp đầu kia chưa khải linh yêu thú, là Thao Thiết. Ninh Dịch nói khẽ, Thao Thiết bản thân có thôn phệ hết thảy dục vọng, bẩm sinh thiên phú, khiến cho nàng có thể cùng cách chữ quyển hình thành chống lại. Trách không được, mình lần thứ nhất nhìn thấy hắc cận, nàng liền có được cách chữ quyển, cái này quyển thiên thư. A Ninh tại bàn thờ trong hộp thả ở cách chữ quyển, tại vạn vật khô kiệt trong Long Cung, Thao Thiết sở dĩ không có bị chết đói, liền là bởi vì liên tục không ngừng thôn phệ lấy cách chữ quyển thần lực. Ninh Dịch lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vi diệu thần sắc. Có chút ý tứ, cách chữ quyển tách rời vạn vật, Thao Thiết nuốt hết thảy, ăn vào đi, phá giải mở, tạo thành một cái khép kín, tròn. A Ninh sau khi đi, Long Cung còn tới hơn người sao? Ninh Dịch hỏi, ta tại Nam Phương Chu Tước cung phụng đại điện, thị lực có hạn. Tiên Duyên quả lắc đầu, nói, có lẽ tới qua, có lẽ không có, cái này 500 năm, ngoại trừ A Ninh cùng vị kia thiêu đốt như mặt trời nam nhân. Rốt cuộc không người đến qua ta chỗ điện đường, không, còn có người đến qua nơi này. Ninh Dịch nhẹ giọng thì thào, đọc lên vị kia tồn tại, Bá Đô lão thành chủ. Ninh Dịch ánh mắt rực sáng, nói, hắn lộ ra hắc cận, lộ ra cách chữ quyền, mà lại, Hỏa Phượng còn nhiều thêm một bộ tiên thiên linh bảo, Thiên Hoàng Dực, mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Hai tòa thiên hạ, tinh thông nhất quái toán chi thuật chính là vị lão nhân này. Có lẽ là tính tới Long Cung chân chính xuất thế tạo hóa không liên quan đến mình. Hắn sớm đánh cắp tòa này đáy biển cổ thành di tàng. Bây giờ vị này Bá Đô lão thành chủ, chống đỡ nhất nguy nga cổ thành, bị Bạch Đế trấn áp tại Đại Uyên bên trong, không cách nào được thấy ánh mặt trời. Như thế tính toán, nơi này, chính là hắc cận cố thổ. Ninh Dịch thần sắc biến đổi, vội vàng lấy hồn niệm xuyên vào không gian chi quyển bên trong. Cả tòa Long Tiêu Cung Bạch Ngân Thành, lại lần nữa phóng đại, nơi này có trận văn, không thể đụng vào, đông nam treo sừng, sát trận né tránh, tốn 12, sát trận, ngay phía trước, sát trận, nữ tử thanh lãnh thanh âm, tại u dáng dấp thanh đồng đại điện bên trong vang lên. Tại đen nhánh cổ thành bên trong, dập dờn ra lăn tăn hồi âm, hất lên hắc kim đại bào, sử bắt đầu trượng trung niên nam nhân, chậm rãi tiến lên, thần sắc mang theo thưởng thức. Tường tận xem xét phía trước chỉ dẫn phương hướng tóc đen cô gái trẻ tuổi bóng lưng. Chôn đầy sát trận Long Tiêu Cung, cho đến tận nay, một đường thông suốt, không có phát động một chỗ sát trận trận văn. Cho dù thực lực mình đầy đủ ứng phó những này trận văn, nhưng bình an tiến lên, có thể bảo toàn toàn bộ thực lực, chính là tốt nhất tình huống. Nhìn đến Hỏa Phượng đề nghị rất đúng, chuyến này mang theo hắc cận, mang phải là hay lắm. Tùy hành ở phía sau Khương Lân, dương mắt nhìn lấy kia nguy nga cổ điện, mặc dù đi đường tốc độ không nhanh, nhưng bởi vì không có phát động trận văn nguyên cớ, kỳ thật đã đi được cực nhanh. Hắn cảm thán hỏi, nhiều như vậy sát trận, người chẳng lẽ đều nhớ? Hắc cận dừng một chút đủ, nàng trầm mặc chốc lát, tựa hồ là đang suy nghĩ, thanh âm mang theo ngơ ngẩn, ta không biết, báo ra những này trận văn, không có một tơ một hào suy nghĩ, do dự, cái này sớm liền trở thành bản năng, quá khứ phá thành mảnh nhỏ ký ức, tựa hồ tại thật lâu trước đó, liền khắc xuống tại nàng hồn hải bên trong, nương theo lấy nàng sinh trưởng, cùng máu của nàng, cùng nàng xương, tan hợp lại cùng nhau, phá toái ký ức. Tại bước vào Long Tiêu Cung về sau, lại có khôi phục dấu hiệu, nàng khi thì hoảng hốt, cảm thấy mình đi đường sóc này, tựa hồ là bị người cất đặt tại một cái chật trội bàn thờ hộp bên trong nuôi dưỡng. Người kia mang theo mình du lịch tĩnh mịch Long Cung, đem khắp nơi trận văn, không sợ người khác làm phiền nói cho mình nghe, nhìn xem khắp nơi lạ lẫm lại quen thuộc bố trí. Đã qua vạn năm, nơi này không có một tơ một hào biến hóa, mà nàng, thì làm một, mất trí nhớ người, một lần nữa về đến nơi này, ta tựa hồ ngủ thật lâu, hắc cận thanh âm có chút buồn ngủ. Nói, sư tôn đem ta mang ra đảo Huyền Hải, ta từ dài trong mộng tỉnh lại, thấy được mặt trời, kia là ta bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy hạo đãng ánh nắng. Ở trước đó, ta một mực nghỉ lại trong bóng đêm, nữ tử quay đầu nhìn lại, to lớn cổ thành bánh răng chuyển động, hoa sen cánh hoa chậm chạp na di, nước biển cắn vào về sau đè ép ra trầm thấp khàn khàn oanh minh. Suy nghĩ chớp mắt bị lôi đến mấy trăm năm trước, có người ôm mình, đứng tại cổ thành cuối cùng, canh đồng đồng cánh hoa luân chuyển, ta không có nhớ lầm, tòa này Long Cung có rất rất nhiều thanh đồng điện, nhiều đến đếm không hết. Hắc cận hoảng hốt báo ra một con số, nữ tử kia thay âm, trong đầu quanh quẩn, ngàn lẻ, 24, Hỏa Phượng, Khương Lân, nhào nhào lấy làm kinh hãi, cho dù là khí độ ung dung Long Hoàng, cũng nhíu mày, 1,024 tòa thanh đồng điện, làm cửa vào, tiến hành luân chuyển, cái này là bực nào kinh thiên thủ bốt. Hỏa Phượng khó hiểu nói, xây dựng nhiều như vậy thanh đồng điện, đây là muốn làm gì? Hắc cận lắc đầu, ta không biết, nàng không nói với ta. Hắn, Khương Lân nhấn mày, bắt được chữ này, hắn, nàng là ai, cái gì đều không nhớ gì cả. Hắc cận cười khổ lắc đầu, nói, có lẽ càng đi về phía trước, ta có thể nhớ tới càng nhiều. Xuyên qua hư ảo màn sáng, bánh răng không còn cắn vào, Thanh Đồng đại điện tạo thành hoa sen cánh hoa, giống như là đổ sụp thang trời, ở sau lưng nghiêng đổ, lại quay đầu nhìn lại, liền chỉ còn lại loè loẹt lóa mắt màu trắng. Bốn người trước mặt là một tòa không còn hoa mỹ nhưng vẫn như cũ nguy nga bạch ngân cổ thành. Cũng chính là tại lúc này, phá toa ký ức lại lần nữa tràn vào Hắc Cận hồn hải bên trong. Hắc Cận nhắm mắt, đứng tại chỗ, dòng dã một nén nhang canh giờ. Long Hoàng Tâm bình khí hòa khoát tay áo, ra hiệu Khương Lân cùng Hỏa Phượng không nên quấy rầy. Hắn một thân một mình, đứng tại chỗ, trông về phía xa bạch ngân thành mơ hồ mờ mịt phá toái lầu các. Lấy hắn thực lực, đủ để hoành hành tòa cổ thành này. Long Hoàng biết, trên đường vừa đi vừa nghỉ, trợ giúp Hắc Cận khôi phục ký ức, trước trước sau sau chậm trễ không thiếu thời gian. Tại cái này trước mắt, Trắng Triền Miên rất có thể đã lời đầu tiên mình một bước đi vào tòa này bạch ngân cổ thành, thậm chí còn vơ vét đến một chút cơ duyên, nhưng hắn cũng không nóng lòng, vẫn như cũ khí định thần nhàn, đứng tại bạch ngân thành trước, giống như một tôn thạch tố, phảng phất Hắc Cận tại hồi ức này bên trong đình trệ một ngày, một tuần, một tháng, hắn đều sẽ chờ đợi, đồng thời bất vi sở động. Khương Lân tĩnh khí công phu thoáng kém một chút, nhanh đến một nén nhang lúc, hắn truyền âm cho Hỏa Phượng, nói, sư huynh, cái này bạch ngân thành bên trong, tựa hồ đã có người đi đầu đã tới. Hỏa Phượng khẽ ừ, không vội, đại tạo hóa trước tất có lớn nguy hiểm, theo Hắc Cận nói tới Long Cung cấu tạo, lớn nhất tạo hóa, hẳn là ở hạch tâm trong thành, ở trước đó, nàng nhớ lại chi tiết càng nhiều, càng đối với chúng ta có lợi. Khương Lân nhẹ gật đầu, minh bạch sư huynh ý tứ, trừ đoàn người mình bên ngoài, ít nhất còn có hai nhóm nhân mã, nhân tộc cùng đông yêu vực, đoạt chiếm tiên cơ, tại Bạch Ngân Thành lấy tạo hóa, cầm cơ duyên, đều cần tiêu hao lực lượng, phía bên mình có Hắc Cận, bảo tồn thực lực, chí ít có thể bảo toàn hạch tâm thành tạo hóa tranh đoạt. Cũng may, một nén nhang canh giờ về sau, Hắc Cận liền yếu ớt tỉnh lại, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, tựa hồ là làm một cơn ác mộng, ánh mắt rất là tiêu tụy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không người biết được, nàng tại cái này một nén nhang, đến tột cùng tại hồn hải bên trong nhìn thấy lên cái gì. Phương Nam, Chu Tước cung phụng đại điện, sư huynh, sau khi tỉnh lại Hắc Cận, thần sắc lo lắng, làm chuyện thứ nhất chính là báo ra như thế một cái phương vị, có đại tạo hóa, càng nhanh càng tốt. Hỏa Phượng phát động Thiên Hoàng Dực, lôi cuốn mấy người, cướp chí bạch ngân trước điện. Khương Lân trong lòng run lên, tới chậm, lọt vào trong tầm mắt đã là một mảnh hỗn độn, lôi kiếp trận văn, cuồn cuộn địa hòa, hỗn hợp lặp đi lặp lại, đem vốn là phá toái không chịu nổi Chu Tước cung phụng đài, triệt để chém vào thiêu đốt trở thành phế tích. Áo bào đen hoàng đế thần sắc coi như bình tĩnh, yếu ớt nói, đã có người đến đây rồi, Khổng Tước, Tử Hoàng, nhân tộc kiếm tu, còn có Trắng Triền Miên, nói rõ cái này thật đúng là một cái đại tạo hóa. Xem ra chính mình cạnh khan một mặt a. Long Hoàng có phần có hứng thú nhìn về phía Hắc Cận, cười hỏi, ngươi có biết này điện bên trong có cỡ nào tạo hóa? Tiếp xuống, Hắc Cận mở miệng, để Long Hoàng thần sắc cũ không còn bình tĩnh, này trong điện trưng bày một viên vốn nên đặt hoàng kim thành chỗ sâu nhất tiên thiên linh quả, nếu có thể nuốt liền có thể xuyên vào vạn năm tuế nguyệt, tự mình thể ngộ sinh tử đại đạo. Nói cách khác, cái này là một cái tiên duyên chi quả. Chương 1232, thiết kế. Long Hoàng vốn cho rằng cái này bạch ngân thành bên trong cất giấu tạo hóa không đáng mình lớn phí trắc trở, Trắng Triền Miên muốn cướp vậy liền để Trắng Triền Miên đoạt, nhưng vạn chưa từng nghĩ lại sẽ có như thế tiên duyên tọa lạc tại Chu Tước đại điện. Chúng ta tới chậm, linh quả đã bị người hái đi. Hắc Cận thần sắc âm trầm, cái này viên tiên thiên linh quả nàng nhưng nhớ thương đã lâu, phá toái trong trí nhớ mơ hồ hồi tưởng lại, sớm tại khi còn bé chỉ có một tia linh trí thời điểm liền ngấp nghé thèm nhỏ dãi Chu Tước đại điện cung phụng chi quả. Nơi đây bộc phát qua một trận chiến đấu, Trắng Triền Miên quả nhiên bước vào Long Cung, nơi này có Trảm Nguyệt, sát niệm còn sót lại. Long Hoàng thản nhiên nói, còn có những này kiếm khí, chắc hẳn các ngươi đều quen thuộc a. Chấp kiếm giả Quang Minh kiếm khí, Khương Lân quen thuộc nhất, bất quá, cái này viên linh quả, là ai hái đi, Bạch Đế, vẫn là Ninh Dịch? Khương Lân ngồi xổm ở Chu Tước đại điện bên ngoài, nheo cặp mắt lại, cẩn thận chu đáo lấy còn sót lại yêu khí, ngón tay vuốt ve, nói, bây giờ Ninh Dịch đã có cùng Bạch Đế tranh nhau phát sáng thực lực sao? Không, Long Hoàng lắc đầu, cười nói, lấy Trắng Triền Miên xuất thủ ngoan lệ trình độ, như thật đánh nhau, nửa tòa Bạch Ngân Thành đều sẽ gặp nạn, bây giờ một mảnh thái bình, không giống như là hắn cùng nhân tộc đại năng sau khi giao thủ cảnh tượng. Không khó suy đoán, hai người này mặc dù đều tại đây xuất thủ, nhưng lại chưa đối mặt, chắc là nhân tộc Ninh Dịch trước hái đi tạo hóa, xúc động trận văn, chuẩn bị lừa giết Khổng Tước, sau đó Bạch Đế mới đến này điện, lấy Trảm Nguyệt phá giải trận văn, cứu Khổng Tước. Long Hoàng mở miệng thời điểm, bốn phía thời không mơ hồ có ngược dòng dấu hiệu, hắn tựa hồ đứng ở quay lại hư vô trường hà bên trong. Dăm ba câu, lên đường ra chân tướng. Hắc Cận, trung niên nam nhân nhẹ giọng hỏi, tại ngươi trong trí nhớ, Bạch Ngân Thành còn có lưu tạo hóa? Nữ tử trầm mặc chốc lát, thanh âm khàn khàn nói, Tứ Phương Tiên Các, còn có một số Niết Bàn Bảo Khí, Trận Văn Đồ Lục, còn Chu Tước Đại Điện Tiên Thiên Linh Quả, chính là chỉ có một viên. Long Hoàng khẽ vuốt cằm, lâm vào suy nghĩ. Hỏa Vượng nhíu mày hỏi, bệ hạ, không bằng ta lấy Thiên Hoàng Dực tại Bạch Ngân Thành bên trong tìm kiếm một phen. Không cần, Long Hoàng hời hợt nói, so với chúng ta, Đông Yêu Vực tình báo đơn sơ, không biết Long Cung diện mạo chân thực, chỉ cần Khổng Tước tận mắt nhìn đến viên kia Tiên Thiên Linh Quả Trắng Triền Miên liền nhất định sẽ không bỏ rơi tìm kiếm cái khác ba ngôi đại điện. Nếu chỉ là một chút mộc mạc bảo khí, trận văn bản vẽ, để bọn hắn lấy đi là được. Lấy ngài góc nhìn, Long Hoàng nheo cặp mắt lại, cũng không vội vã mở miệng, mà là chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía mái vòm hư vô, hắn trong nháy mắt gõ ra một mảnh hắc kim sắc bí văn. Mảnh này bí văn quay xe ô lớn, đem mấy người che lấp cực kỳ chặt chẽ, che đậy thiên cơ, hắc kim sắc bí văn tràn ngập, chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, Ninh Dịch đã mất đi cảm giác, hắn cuối cùng thấy chính là Long Hoàng cặp kia lạnh lùng lạnh nhạt song đồng. Từ trạng thái nhập định bên trong chậm rãi tỉnh lại, Ninh Dịch thần sắc coi như bình tĩnh, hắn biết cũng không phải là mình thần niệm nhìn trộm chi thuật bị Long Hoàng xem thấu, mà là Long Cung ngoài ý muốn, Bạch Ngân Thành cướp đoạt, nơi này phát sinh hết thảy, khiến cho vị này vốn nhiều nghi Bắc Yêu Vực hoàng đế trong lòng sinh ra trịnh trọng cảnh giác. Không thể không nói, Long Hoàng là vị có đại trí tuệ âm mưu gia, liền có thể cao cư biển mây, lấy tinh la bố cờ, cũng có thể cúi thấp người đoạn, ứng phó Ninh Dịch trợ búa mánh khóe, thần niệm càn quét, Bạch Đế bên kia cũng có bí văn bao phủ. Không ngoài dự liệu, cái này Đông Yêu Vực quân thần hai người, ngay tại Bạch Ngân Thành tiên trong lâu chậm chạp tìm kiếm càn quét, ý đồ tìm tới viên thứ hai tiên duyên chi quả. Đáng tiếc, bọn hắn cũng không biết, ở chỗ này vơ vét, chẳng qua là lãng phí thời gian, đồ hao tâm tổn trí lực mà thôi. Hai vị này hoàng đế, đến tột cùng là gặp cái gì, lòng cảnh giác mạnh như thế. Ninh Dịch cũng lên lòng nghi ngờ, Khổng Tước tại Chu Tước Điện trong biển lôi, dị thường phẫn nộ, nói mình phục sát Bạch Đế. Hồi tưởng lại cái này hai tôn đại yêu dị dạng, Ninh Dịch hồn hải bên trong hình tượng ngưng trệ, chống không chủ nhân diệt chữ quyển sát ý cùng viên kia vạn quân tiểu ấn, để hắn bắt lấy từ nơi sâu xa một sợi linh cảm. Hai vị yêu tộc hoàng đế, muốn mượn tọa hạ yêu thánh chi thân, phụ thuộc thần niệm, dò xét sách Long Cung, kết quả ngay cả Long Cung cửa điện cũng không bước vào, liền bị chém giết. Ninh Dịch trừng mắt nhìn, cho tới giờ khắc này, hắn rốt cục ý thức được tự mình cõng một ngụm đại hắc nồi. Trách không được, mình tại Thanh Đồng Điện gặp được Bạch Đế, tại Bạch Ngân Thành gặp được Tử Hoàng, Khổng Tước, đều cảm giác dị dạng. Cực kỳ hiển nhiên, hai phe yêu tộc thế lực đều cho rằng việc này là mình gây nên, nhất là mình tại Chu Tước Điện lừa giết Khổng Tước Tử Hoàng. Nằm trận, biệt tích, hái quả, một mạch mà thành, cái này miệng hắc hoa, mình là lưng thực sự, nhưng vấn đề là, tại Long Cung bên ngoài phục sát yêu tộc hoàng đế không phải ta à? Ninh Dịch sạm mặt lại, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, người này là Chu Du tiên sinh, là, chỉ có Chu Du tiên sinh, Chí Đạo Chân Lý, Bạt Tội Tiên Kiếm, cả hai gia trì phía dưới, thuấn sát hai vị yêu tộc hoàng đế thần niệm. Tin tức này mười phần mấu chốt, trừ mình ra, không người biết được, nhân tộc còn có như thế một vị tu sĩ bước vào Long Cung. Chỉ cần mình có thể tìm tới Chu Du, lợi dụng không gian chi quyển đánh nát bình chướng, mượn dùng Long Cung trận văn, một hoàng một đế, gì đủ gây cho sợ hãi. Ninh Dịch đắm chìm thần niệm, không gian chi quyển thay Ninh Dịch mở ra đáy biển Long Cung hoàn mỹ tầm mắt. Tại bộ này quan sát đồ quyển bên trong, cả tòa Hạch Ngân Thành nhìn một cái không sót gì, nhưng duy chỉ có Hạch Tâm Hoàng Kim Thành, cùng Hoàng Kim Thành bên tường thành cạnh, phương viên năm dặm bên trong, đều bị một tầng sương mù màu đen bao phủ. Tại Bạch Ngân Thành bên trong, không có phát hiện Chu Du tiên sinh tung tích, đáp án liền rất rõ, Chu Du tiên sinh bước vào Long Cung, liền một đường thẳng tắp tiến lên, căn bản không quan tâm trên đường tiên duyên, tạo hóa, giờ này khắc này, hoặc là tại Hoàng Kim Thành bên trong, hoặc là tại Hoàng Kim Thành hắc vụ biên giới bao phủ bên trong. Ninh Dịch nhíu mày, cứ như vậy bước vào Hoàng Kim Thành sao? Tâm hồ kia đầu, Bùi Linh Tố nói, Hạch Tâm Thành nguy hiểm trùng điệp, hai vị hoàng đế nếu là sau đó bước vào, liền tránh không được muốn chạm mặt. Bạch Ngân Thành bên trong Tam Phương Đại Điện, trận văn không khó lĩnh hội, đều có thể mượn dung, không bằng thiết hạ sát trận mai phục, lặng chờ Bạch Đế Long Hoàng hai nhóm nhân mã bước vào bốn thánh đại điện, đến lúc đó liền có thể lập lại chiêu cũ, nếm thử tập sát, quá nguy hiểm. Ninh Dịch trầm tư một lát, lắc đầu nói, đồng dạng thuật pháp, rất khó thành công lần thứ hai, huống chi bằng vào hai vị hoàng đế thực lực, bốn thánh đại điện trận pháp đã không có khả năng tạo thành ngăn cản. Trắng Triền Miên một người, liền thắng qua thiên quân vạn mã, Thanh Đồng Đại Điện tao ngộ, để Ninh Dịch cảm nhận được chân chính nguy cơ sinh tử. Hắn cực kỳ vững tin, chỉ cần cùng Bạch Đế đánh đối mặt, mình đem hết toàn lực một kiếm, cũng vô pháp chống cự Trảm Nguyệt Đại Kích sát niệm xung kích. Một bên khác chiến lực, thì là so Trắng Triền Miên kinh khủng hơn, 5 năm không thấy, Hỏa Phượng thực lực cảnh giới nâng cao một bước, về phần vị kia làm không xuất thủ Bắc Yêu Vực hoàng đế. Càng không cần nhắc tới, Long Hoàng, thời gian chi quyển, cơ hồ chưa ở trước mặt người đời triển lộ qua chân thực thủ đoạn, Nha đầu đề nghị, trên lý luận hoàn toàn chính xác có thể suy yếu hai phe này thực lực. Nhưng thực sự nguy hiểm, trước có xúc địa thành thốn, sau có thiên hoàng cực tốc, hơi không cẩn thận, chính là máu tươi tại chỗ. Trọng yếu nhất chính là, lấy bốn thánh đại điện trận văn phục sát, hiệu quả quá thấp, Ninh Dịch cũng không phải là không muốn mạo hiểm, mà là muốn nhìn phần này phong hiểm, có đáng giá hay không được bản thân mang theo đầu lâu đi liều mạng. Trọng yếu nhất chính là, Ninh Dịch nhìn chằm chằm hắc kim sắc bí văn, sắc mặt nghiêm túc, nói, có hắc cận chỉ đường, Long Hoàng chỉ sợ sẽ không thỏa mãn với Bạch Ngân Thành. Hắn nhất định thẳng vào hạch tâm thành, kia, nên làm thế nào cho phải? Bùi Linh Tố cũng lâm vào trầm tư, nàng cảm thấy cái này thực sự có chút khó giải, nhà đầu lẩm bẩm nói, chẳng lẽ từ bỏ phục sát, dưới mắt thế nhưng là một cái tuyệt hảo thời cơ, đối chấp trưởng không gian chi quyển Ninh Dịch mà nói, bây giờ Bạch Ngân Thành bên trong không bí mật, mượn chấp kiếm giả bí chìa, có thể tùy ý ghé qua, bốn phía bày trận, chờ bước vào Hoàng Kim Thành, cuối cùng này một tia ưu thế, coi như không còn sót lại chút gì, phục sát, đương nhiên không thể từ bỏ, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay viên kia tiên thiên linh quả. Thần niệm khóa chặt tại một sợi bay lượn tại Bạch Ngân Thành ống ngõ hẻm hẹp bích tử sắc hoàng hòa. Chi bên trên, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, Chu Quả cảm nhận được Ninh Dịch đầu ngón tay ôn nhu. Thình lình dùng mình một cái, thấy lại hướng Ninh Dịch khuôn mặt, mặt mày buông xuống, sắc mặt ẩn hiện điên cuồng. Cái này hiển nhiên là một vị tên điên, ngươi còn không muốn cứ như vậy chết đi. Ninh Dịch nhìn về phía tiên duyên quả, ôn nhu hỏi, mặc dù ta không ăn ngươi, nhưng phía ngoài những người kia, mỗi một cái đều hận không thể nuốt sống ngươi a. Tiên duyên quả cái trán chảy ra mảng lớn mồ hôi lạnh. Theo giúp ta diễn một màn kịch đi, Ninh Dịch lấy không cho cự tuyệt ngữ khí mở miệng, nói, chỉ có thể thành công, không thể thất bại, ngươi cùng ta, đều sẽ chết. Không đợi Chu Quả kịp phản ứng, càng không đợi hắn mở miệng nói đáp ứng hoặc là không đáp ứng. Khói mù lượn lờ tĩnh thất, liền bị không gian chi quyển bí chìa phá vỡ một cánh cửa. Giết, Ninh Dịch đem Chu Quả ném ra ngoài, khí thôn sơn hà, nói, giết mẹ nó Bạch Đế Long Hoàng, oanh long long long. Tử sắc hoàng lửa, tại Bạch Ngân Thành phương Tây biên giới bay lượn, Tử Hoài Yêu Thánh Thần sắc âm trầm, nàng thoát đi Chu Tước đại điện về sau, lòng đang quặn đau, lòng đang rỉ máu, lúc trước, viên kia quanh quẩn tiên duyên tiên thiên linh quả, gần trong gang tấc, mình vậy mà không có thật tốt nắm chắc, nếu như thượng thiên lại cho nàng một cơ hội, nàng nhất định sẽ, ngay tại suy nghĩ hoảng hốt một khắc này, trước mắt bỗng nhiên có một cánh cửa, chống ra hư vô, người đại gia, ngay sau đó, một đạo phẫn nộ gần như gào thét thanh âm quen thuộc. Như tiếng sấm vang lên, ngay tại kia phiến đột ngột chống đỡ mở trong cánh cửa, chạy ra một viên màu đỏ thắm tiên thiên linh quả, ba chít chít một tiếng, liền dẫm tại Tử Hoàng Yêu Thánh trắng nõn trên trán, hết thảy phát sinh đều quá đột ngột, đến mức một yêu, một linh quả, ngưng trệ như vậy một sát, Tử Hoàng con ngươi co rút lại thành một đầu dây nhỏ. Nàng không chút do dự, trực tiếp há mồm táp tới, Chu Quả cúi đầu xem xét, thấy được một trương lượn lờ hoàng lửa miệng to như chậu máu. Trong nháy mắt này, nó dọa đến hồn phi phách tán. Cũng minh bạch Ninh Dịch trong miệng nói diễn kịch là cái gì. Ninh Dịch ngươi đại gia. Tiên duyên quả nước mắt nước mũi đều biểu ra một chân không chút lưu tình hung hăng đạp xuống. Tràn ra một bãi hừng hực hỏa diễm, nóng nóng bỏng, trong hư vô, một cỗ vô hình lực đẩy, lôi kéo nó một thanh, mấy ngàn sợi hư vô sợi tơ, từ không gian chi quyển bên trong lướt đi, trợ giúp nó mọc lan tràn sinh lướt đi một đoạn khoảng cách. Tiên duyên quả vắt chân lên cổ lao nhanh, không thể không nói, tốc độ của nó quả nhiên là cực nhanh vô cùng, trong lúc nhất thời nhanh như lôi đình. Mà lại vô cùng nhanh nhẹn, xuyên đường phố càng ngõ hẻm, trong nháy mắt tại Tử Hoàng tầm mắt bên trong mất tung ảnh. Nữ tử yêu thánh run lên một sát, chợt nổi giận, cũng ngay tại một tích tắc này, một sợi tiêm tế tuyết trắng kiếm mang, xông thẳng lên trời, Ninh Dịch cầm tế tuyết, từ môn hộ bên trong bước ra, mặt không biểu tình rơi vào Tử Hoàng yêu thánh trước mặt. Hạo đãng kiếm khí xuất hiện, khiến cho Bạch Đế Đình chỉ không có ý nghĩa càn quét tìm kiếm. Long Hoàng cũng triệt hồi hắc kim sắc như ô lớn bí văn. Chương 1233, lúc giết Ninh Dịch, Tử Hoàng nhìn chằm chằm môn hộ bên trong lướt đi đạo thân ảnh kia. Thần sắc khẽ giật mình, không đợi nàng phản ứng, Ninh Dịch đưa tay chính là một kiếm, cuồn cuộn thần tính, lật tung Bạch Ngân cung điện, hóa thành một đầu liên miên chập trùng địa long long tích, đem hai bên lầu các tồi khô lạp hủ chém ra, đạo kiếm khí này thanh thế to lớn, thông thiên triệt địa, trực tiếp đem Tử Hoàng yêu thánh nuốt hết. Một khắc này, một tôn tử sắc thánh hoàng pháp tướng, tại nộ hải cuồng đào kiếm khí trong hải dương chậm rãi chống trời đứng lên. Nữ tử yêu thánh hai tay kết ấn, giống như một chiếc thuyền con, đung đưa không ngừng, bốn phía mặt đất tất cả đều rạn nứt phá toái, vô số bạch ngân thạch hạt lơ lửng nổ tung, nàng thi triển bí thuật, đối kháng Ninh Dịch cái này hạo đãng một kiếm, lồng ngực rung động, thanh thúy phượng hoàng lệ vang lên lên, bàng bạc sóng âm, rung động tứ phương, chỉ thấy một đầu to lớn tử hoàng, miệng ngậm tuyết trắng tỉ ấn, hướng về Ninh Dịch đánh tới, tử hoàng tận mắt thấy cái này nhân tộc tiểu tử kiếm khí sát lực, không dám chút nào chủ quan. Lần này nàng không chỉ có tế ra Phúc Hải ấn, còn vận dụng toàn thân tu vi, dốc sức thi triển pháp tướng, cùng Ninh Dịch đối kiếm. Oanh, một tiếng, vượt quá Tử Hoàng đoán trước, lần này đối kiếm cũng không tốn sức, nàng ngược lại tùy tiện chiếm cứ thượng phong. Kia tập áo đen, tại Hoàng Hỏa chi bên trong, như một tờ giấy trắng, nhẹ nhàng hướng về sau bỏ bớt đi. Ninh Dịch trong nháy mắt thu kiếm, nã một lần khôn hơn một chút, cùng Phúc Hải ấn đối cứng, không những không chiếm được lợi ích, sẽ chỉ làm mình thụ thương, cho nên hắn lựa chọn mượn lực, mượn Hoàng Thánh Pháp tướng cùng Phúc Hải ấn lực lượng, ngược lại cướp mà ra, mà lại, cùng Tử Hoàng giao thủ, chỉ cần làm được thanh thế to lớn là đủ, một trận này, muốn để cả tòa Bạch Ngân Thành bên trong tất cả mọi người nhìn thấy, còn có thể không thể giết chết Tử Hoàng, ngược lại là thứ yếu, Tử Hoàng cùng Khổng Tước đồng dạng, giết chết bọn hắn, cũng không thể làm mình trực tiếp thu hoạch. Ninh Dịch muốn làm liền là gây nên Bạch Đế cùng Long Hoàng chú ý. Cho dù bằng vào bốn thánh cung điện trận pháp, hắn cũng vô pháp phục sát hai vị hoàng đế bên trong bất luận một vị nào. Đã như vậy, hắn liền mượn lực phục sát, nếu có thể để hai vị này hoàng đế chạm mặt, không cần tự mình động thủ, trắng triền miên Long Hoàng, tự sẽ quyết đấu, ầm ầm, tứ ngược mênh mông hoàng lửa, đem Ninh Dịch nuốt hết, phía sau lưng song song sát mặt đất ngược lại cướp Ninh Dịch. Bình tĩnh nhìn chăm chú lên kia bắn thẳng đến mái vòm sáng chói kiếm ý. Cùng thông thiên triệt địa thánh hoàng pháp tướng, động tĩnh như vậy, đã đầy đủ. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, như bắn ngược đầu mũi tên, thân thể có chút uốn lượn một cái đường cong. Hai tay bàn tay nhẹ nhàng chống đất, xoa một tiếng, giống như một đầu mạnh mẽ báo. Hắn bắt đầu chạy, cuồn cuộn như nước thủy triều hoàng lửa bị hắn bỏ lại đằng sau. Ninh Dịch lấy cực nhanh tốc độ, đuổi kịp vắt chân lên cổ lao nhanh tiên duyên quả. Chu quả một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hai chân lượn lờ tử sắc hoàng lửa, chạy giống như là dẫm lên phong hỏa luân. Nhìn thấy Ninh Dịch tới, vội vàng ra tốc. Ninh Dịch, ngươi cái này tên không có lương tâm, ngươi muốn đánh nhau liền đánh nhau, tại sao phải để lão tử bán mạng? Ninh Dịch bình tĩnh nói, kia hai con cá lớn đều không phải hạng người bình thường. Ngươi không hiện thân, bọn chúng sẽ không hiện thân, lấy Long Hoàng Bạch Đế tính cách, cho dù bắt được mình khí tức, cũng chưa chắc sẽ trực tiếp lộ diện. Nhìn ra được, hai người này đều muốn tránh miễn ở hạch tâm trước thành chạm mặt tình huống. Vô luận là Trắng Triền Miên vẫn là Long Hoàng, đều muốn làm vị kia cuối cùng ngồi thu ngư ông thủ lợi người thắng lớn. Nhưng tiên duyên quả hiện thân, tình huống liền không đồng dạng, đoạn này tiên duyên đang ở trước mắt, nếu ngươi không đoạt, khả năng liền không có. Ngươi đặc biệt nương thật sự là một người điên. Tiên duyên quả phía sau cái mông bắt lửa, luồn lên đến cao 8 trượng, cuồn cuộn hoàng hỏa chi bên trong lướt đi một đạo nữ tử thân ảnh. Tử Hoàng nắm chặt tuyết trắng tỷ ấn, một cái cực nhanh chạy lấy đà, toàn lực đem Phúc Hải ấn ném ra. Ninh Dịch, chạy đâu? Viên kia tuyết trắng tỷ ấn trực tiếp phá vỡ sóng âm, nhìn như nhắm ngay Ninh Dịch, kỳ thực khóa chặt tiên duyên quả. Chu quả hậu tâm có một cỗ cự lực hấp thụ, không quay đầu lại còn tốt, vừa quay đầu lại, nhìn thấy kia đón gió căng phồng lên tỷ ấn, trong mắt trừng tròn xoe, vội vàng một cái lên nhảy, ghé vào Ninh Dịch trên lưng, gắt gao nắm lấy cái thằng này cổ áo. Ninh Dịch quay đầu, mặt không biểu tình liếc qua, hai ngón tay khép lại, cực nhanh tại mi tâm xẹt qua, siêu siêu siêu, ba thanh phi kiếm lướt đi, rùa văn long tảo bạch hồng, ba vệt cầu vồng, giao nhau lướt đi, ba đặc chất thần hỏa riêng phần mình bám vào một sợi. Thần tính thuần dương chí âm, ba thanh phi kiếm tuần tự đánh ra, đồng thời cướp là một tuyến, cơ hồ hợp lại làm một, trên không trung bốc cháy lên cuồn cuộn thần hỏa, còn như thiên thần ném rơi thế gian tam xoa thần kích. Đông, một tiếng, xa xôi mấy chục trượng, đạo này hùng hậu như gõ chuông lôi âm rung động, tiên duyên quả ra mặt tại sóng âm phát động hạ, chậm chạp, lăn lộn, giống như là một mặt trống lúc lắc, nếu không phải Ninh Dịch lấy sinh chữ quyển đưa nó che chở. Chỉ là một kích này va chạm dư ba, liền đủ để đưa nó chấn ngất đi, ngay cả chính Ninh Dịch cũng không nghĩ tới. Ba đặc chất thần hỏa, bám vào tại trên phi kiếm sát lực, vậy mà như thế cường đại, thư viện còn sót lại cái này ba thanh phi kiếm, như thật phải nghiêm khắc theo phẩm chất đến luận, tất nhiên là không bằng viên kia thôn phệ vạn quân nước biển. Phúc Hải ấn, nhưng ở ba thần hỏa bám vào phía dưới, cái này xoắn một phát chạm, tuyết trắng tỷ ấn vậy mà nội bộ phun ra một đạo thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Răng rác, Tử Hoàng không dám tin, nhìn trước mắt hình tượng, thôn phệ bằng bạc nước biển Phúc Hải ấn, lại bị ba thanh tinh tế phi kiếm tuần tự đinh bắn xuyên thủng. Phúc Hải ấn phá toái, cuồn cuộn nước biển chút xuống, như màn trời đổ sụp, siêu siêu siêu, ba thanh phi kiếm hoàn hảo không chút tổn hại cướp về Ninh Dịch trước người. Ninh Dịch liên tiếp giẫm đạp phi kiếm trước cướp, tại thần hải bên trong nuôi dưỡng 10 năm gần đây phi kiếm. Cực thông chủ tâm tư người, vô cùng kịp thời xuất hiện tại Ninh Dịch dưới chân. Ninh Dịch đứng tại một tòa nguy nga tháp cao phía trên, đơn tay đè chặt ngọn tháp đại kỳ, quanh thân xoay tròn lấy ba sợi huỳnh quang lượn lờ thư viện phi kiếm. Áo đen tại trong cuồng phong bay phất phới. Hắn bình tĩnh quan sát bị mình kéo dài khoảng cách Tử Hoàng yêu thánh. Phúc Hải ấn phá toái, Tử Hoàng yêu thánh sắc mặt đỏ lên, rất là yêu dị, giống như nhỏ máu đồng dạng, tuy là mới được bảo vật này, nhưng lại lấy tâm thần luyện hóa, dùng rất là thuận tay, bảo khí phá toái, chủ nhân bị hao tổn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Dịch, kia cái trẻ tuổi nhân tộc kiếm tu, thần sắc nhẹ nhõm, rõ ràng đã lấy được chu quả, lại lần thứ hai hiện thân, xem ra là đến săn giết mình. Lúc trước tại Chu Tước đại điện, bị đánh về lôi trận Khổng Tước, đã chết sao? Không, không đúng, đến tiếp sau không có động tĩnh lớn hơn. Bạch Ngân Thành dù lớn, nhưng Khổng Tước nếu là liều chết chống cự, mình nhất định có phát giác, như Khổng Tước không có chết, bên kia chỉ có một nguyên nhân, Bạch Đế chạy tới, đã Bạch Đế đến như vậy Long Hoàng bệ hạ cũng sẽ không vắng mặt. Trong nháy mắt, tâm niệm bách chuyển, lúc trước thanh thế thật lớn một kiếm kia, là muốn gây nên bệ hạ chú ý, chỉ bất quá Ninh Dịch cái này lần thứ hai hiện thân lý do. Nàng thực sự có chút không thể nào hiểu được, lấy đi tiên thiên linh quả, trực tiếp rời đi không tốt sao? Trường phong hạo đãng, đại kỳ bay múa, phương Tây tinh tú, bạch hổ đại thánh chi vị, nữ tử yêu thánh thần sắc tái nhợt, nàng ý thức được mình ở vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Bệ hạ phương vị, cùng vị kia đông yêu vực hoàng đế vị trí, đều là không biết, xem ra, Ninh Dịch tựa hồ còn muốn đem động tĩnh huyên náo lớn hơn một chút. Như trước, chạy tới là bệ hạ, hết thảy dễ nói, như bạch đế tới trước, chính mình, chính là cửu tử nhất sinh. Tử Hoàng nhìn chằm chằm tiên thiên linh quả, mười ngón khảm vào lòng bàn tay, máu tươi chảy ra, nàng bị Ninh Dịch cái này tên điên quấn lên, đã phẫn nộ vừa bất đắc dĩ, phần này tạo hóa gần ngay trước mắt, có thể đụng tay đến, lại còn kém một chút như vậy, dương mắt nhìn lên, không biết là duyên cớ nào, Ninh Dịch chỗ đứng, mơ hồ trở thành một viên, phong nhãn, cuồng phong hội tụ, kia phiêu diêu áo đen khuôn mặt đã mơ hồ không thể gặp. Ninh Dịch vận dụng, sơn chữ quyền, lực lượng, thần sắc hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng tâm tư lại gắt gao kéo căng. Mang theo tiên thiên linh quả, hiện thân nhảy ra, hấp dẫn hai vị hoàng đế chú ý, là một cái cực kỳ mạo hiểm muốn chết kế sách. Ninh Dịch thần niệm thời thời khắc khắc giám sát lấy Bạch Ngân Thành đồ quyền. Bạch Đế cùng Long Hoàng hai phe bí văn vị trí, một khi bắt đầu xê dịch, hắn liền muốn lập tức bước ra. Hai phe bí văn đều không có xê dịch, hết thảy tựa hồ cũng rất bình thường. Ninh Dịch bỗng nhiên ý thức được không đúng, Bạch Ngân đồ quyền trên tất cả khí tức đã ngưng trệ một đoạn thời gian, cổ thành kiến trúc, yêu tu khí tức, bí văn thiên cơ, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng lâm vào đứng im, một đạo lười nhác thanh âm, ở sau lưng chậm rãi vang lên, Ninh Dịch, đã lâu không gặp, lười nhác âm thanh âm vang lên một khắc này, Ninh Dịch phía sau lưng một nháy mắt bị mồ hôi ướt nhẹp. Tháp lâu cao đỉnh, cuồng phong hội tụ chỗ, một đạo tiên diễm chói mắt hỏa hồng thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện, một cái tay nhẹ nhàng nắm chặt cây kia gầy cao cột cờ, giống như là nắm chặt một cây trường thương, ngay cả Tử Hoàng cũng không rõ ràng, hỏa phượng là thế nào, đến. Một nháy mắt, giống như thời gian bị cắt, trên một nháy mắt hình tượng, bị cắt may rơi, nháy mắt sau đó hình tượng, xuất hiện như thế một cái dễ thấy đột ngột ra hỏa. Nhưng bởi vì lực lượng nào đó nguyên nhân, hắn phảng phất mới là tối nên xuất hiện đang vẽ mặt bên trong người kia. Hỏa phượng đứng ở sơn chữ quyển trung tâm nhất, đứng ở Ninh Dịch phía sau, hắn vẫn là bộ kia khí định thần nhàn bộ dáng kia. Chỉ bất quá giờ phút này đầu lông mày có chút nhíu lên. Từ phía sau lưng nhìn chăm chú ngắm nghía cái này kiếm ý lượn lờ nam nhân trẻ tuổi. Trong mắt có một tia hoang mang cùng không hiểu, phảng phất không biết rõ, tiểu tử này rõ ràng ngay cả niết bàn đạo hỏa cũng không nhóm lửa. Vì sao có thể có kinh người như thế sát lực? Bất quá, hết thảy đều không trọng yếu nữa. Chu Tước đại điện hắc kim sắc bí văn đã triệt hồi. Sử bắt đầu trượng trung niên nam nhân, chậm rãi tiến lên, hắn cảnh vật bốn phía tựa hồ lâm vào trong vũng bùn. Không cách nào động đậy, bay tứ tung trên không trung hạt cát, bật lên lôi điện quang hồ, hết thảy tất cả, vạn vật lâm vào ngưng trệ. Lại hoặc là, lâm vào ngưng trệ chỉ có chính hắn, tại Long Hoàng tiến lên thời khắc, không gian chi quyển đồ quyển khí tức không còn thay đổi. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng, ngủ, chỉ để lại hắn một người yên tĩnh hướng về thời gian chỗ càng sâu đi đến. Mà đi phương hướng, cũng không phải là Ninh Dịch chỗ Bạch Ngân Thành phương Tây, là Hạch Tâm Thành, sau đó vượt qua Hạch Tâm Thành, lại sau đó, hắn đi tới một đầu tàn tạ dài ngõ hẻm cuối cùng, đứng thẳng một bộ rộng áo bào trắng lớn, cùng cái khác, vạn vật. Khác biệt, trắng triền miên cũng tại hành tàu, nhưng tốc độ của hắn rất chậm, Long Hoàng mạ vàng thủ trượng nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Cát bay rơi xuống đất, lôi hồ bắn tung tóe, Ninh Dịch Bạch Ngân đồ quyền, trong nháy mắt đẩy vào mấy chục lần thời gian, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hắn hy vọng hai vị hoàng đế sớm chạm mặt mưu kế. Thành công, nhưng từ một loại khác trên ý nghĩa tới nói, Ninh Dịch cũng thất bại, hắn ý đồ lấy mình hiện thân đổi lấy hai vị hoàng đế chạm mặt mưu kế, bị Long Hoàng vô tình xem thấu, lấy thời gian chi quyển cắt chém che đậy. Tháp cao phía trên, đại kỳ bay lên, ta đến thay sư muội ta, thu hồi đồ đạc của nàng, hỏa phượng đè lại Ninh Dịch đầu vai, thản nhiên nói, còn có ngươi mệnh, chương 1234, đối chảm, vâng, thời gian chi quyển sao, thần hải bên trong Bạch Ngân Thành đồ quyển, gì vì không đổi số sợi khí tức, tại hỏa phượng hiện thân một khắc này, chớp mắt đột biến, loại cảm giác này rất là vi diệu, tựa như là, thời gian của mình bị ngưng trệ, mà ngoại vật còn đang đi lại, làm hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Chuông đồng kim đồng hồ nhanh chóng mà dày đặc đánh, đưa người chỗ ngưng trệ thời gian một lần nữa hoàn trả. Đây chính là thời gian chi quyển lực lượng, tám quyển trong thiên thư thời gian chi quyển xem như thần bí nhất chót nhất biết một quyển thiên thư. Mà vừa lúc liền rơi vào danh nhất về tính toán vị kia Bắc yêu vực hoàng đế trong tay. Hỏa Phượng hiện thân một khắc này, Ninh Dịch ngược lại tỉnh táo lại, hai vị hoàng đế chạm mặt, vô luận như thế nào, kế hoạch của ta thành công, hắn xả thân hiến tự, bốc lên sinh tử phong hiểm, liền để cho muốn hai cái vị này sớm tại Bạch Ngân Thành đụng tới. Đang hành động trước đó, Ninh Dịch dự đoán qua xấu nhất tình huống, đó chính là bị Long Hoàng cùng Bạch Đế liên thủ vây giết. Loại tình huống này có thể xưng khó giải, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, đây cũng là hắn quyết tâm liều chết đánh cược một lần. Tại Bạch Ngân Thành liền bắt đầu cược mệnh nguyên nhân, một khi hai vị này yêu tộc hoàng đế bước vào Hạch Tâm Thành. Loại cục diện này đem không thể tránh né, Ninh Dịch trong lòng mặc niệm, thật sự là trong cái rủi có cái may, bây giờ chạm mặt liền chỉ là Hỏa Phượng mà thôi, chỉ là, hai chữ, có vẻ hơi miễn cưỡng mà lại lừa mình dối người, làm chứa đầy tiếng tăm, được xưng là yêu tộc thiên hạ tương lai vị thứ ba hoàng đế Hỏa Phượng. Nếu bàn về thực lực tuyệt đối, cũng chỉ là tại hai vị hoàng đế phía dưới mà thôi. Sơn chữ quyển chậm rãi tiêu tán, tháp lâu đại kỳ phần phật cuồng vang dần dần quy về tiêu trừ. Tiên thiên linh quả đã sớm tiến vào Ninh Dịch sau trong cổ áo. Giờ phút này trốn ở Ninh Dịch áo đen bên trong run lẩy bẩy. Cái gì cũng không làm được, vô năng cuồng rung động, Hỏa Phượng đứng tại Ninh Dịch phía sau, một tay nắm đè lại vị này nam nhân trẻ tuổi đầu vai. Lòng bàn tay sát lực, tùy thời có thể lấy bắn ra, hắn cảm nhận được bốn phương tám hướng cuồng phong tiêu tán. Thần sắc bình tĩnh như trước, Ninh Dịch, từ bỏ chống lại rồi sao? Không, lấy mình đối tiểu tử này hiểu rõ, Ninh Dịch tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn là sẽ đánh đến một khắc cuối cùng, thấy máu thấy xương kẻ tàn nhẫn. Đúng lúc này, Ninh Dịch nhẹ giọng cười nói, vì giết ta, tại Chu Tước Điện lưu lại Khương Lân Hắc Cận, có chút không ổn đâu. Long Hoàng khởi hành ngăn cản Bạch Đế, Hỏa Phượng đến đây ám sát chính mình, mà thực lực yếu nhất Khương Lân cùng Hắc Cận, thực lực thiếu xa tham dự cái này hai cuộc chiến đấu. Cũng chỉ có thể đơn độc tiến lên, hai cái này lạc đàn người cảnh giới tu hành, nếu không có nhìn lầm, chỉ có tinh quân chi cảnh, cùng mình nhóm lửa ba cỗ bất hủ đặc chất tinh quân cảnh khác biệt. Khương Lân Hắc Cận, không có nghịch thiên tạo hóa. Tại tinh quân cảnh như thế nào cường đại, cuối cùng cũng chỉ là tinh quân mà thôi, giết người rất nhanh, Hỏa Phượng tiếng nói vừa ra, đột nhiên ép trưởng, lòng bàn tay sát lực trực tiếp bắn ra, Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, vai phải phẳng phất bị một ngọn núi lớn đập trúng, Hỏa Phượng tay phải, tựa như là một khối rèn luyện hoàn mỹ không một hạt bụi bảo khí. Hời hợt cái này nhấn một cái, liền có cuồn cuộn rực hồng hoàng lửa, tại Bá Đô Thành nhị sư huynh lòng bàn tay giấy lên, sát niệm cùng hoàng lửa đồng thời xâm nhập Ninh Dịch quần áo. Đâm vào da thịt, một sát na, phảng phất có ức vạn căn dày đặc châm nhỏ từ trên trời giáng xuống. Không thể nào chống cự, không thể nào kháng cự, thẳng rơi thần hải chỗ sâu. Ninh Dịch vai phải trực tiếp đổ sụp một khối, kỳ thật bỏ đi phun ra nuốt vào tinh huy. Minh tưởng đại đạo, vô luận là phàm nhân, hoặc là đại yêu, rèn luyện thân thể thể phách, đều là một cọc cực kỳ trọng yếu con đường tu hành. Ở giữa quá trình còn thật sự giống như là rèn luyện bảo khí. Thiên truy bách luyện cuối cùng thành kim cương, Ninh Dịch thân thể này trải qua sông băng hàn ý, địa hỏa thiêu đốt, thuần dương quán chú, sinh tử lặp đi lặp lại, đã tu thành long tượng khí tượng, có thể so với Phật môn kim cương, tinh quân cảnh giới, so sánh niết bàn, có thể nói thiên cổ khó kiếm, cho dù cùng Khổng Tước, cùng Tử Hoàng, loại này yêu thánh nhục thân chém giết, Ninh Dịch cũng lại không chút nào e ngại, nhưng đối mặt Hỏa Phượng, Ninh Dịch lập tức cảm nhận được cao vị người áp chế. Chân chính đứng ở niết bàn cảnh đỉnh điểm đại tu hành giả, tại thể phách trên hoàn toàn áp chế bây giờ mình. Nếu như đối mặt sư huynh, chỉ sợ mình cũng sẽ trong nháy mắt lâm vào thế yếu. Hỏa Phượng cái này tùy ý một trường, liền tương đương với Tử Hoàng thi triển Phúc Hải ấn một kích. Răng rác, phá toái âm thanh âm vang lên, vai phải kim cương thể phách, trực tiếp bị Hỏa Phượng theo nát, vị này Bá Đô nhị sư huynh thần sắc không thay đổi. Năm ngón tay như câu, gắt gao đinh trụ Ninh Dịch vai phải, bắt lấy xương bả vai hướng lên xách xách, tựa hồ muốn đem Ninh Dịch sống sờ sờ đè lại bóp nát. Bàng bạc hoàng lửa, tại tháp cao trên không đột nhiên triển khai. Hóa thành một tòa huyền không đại vực, phượng gáy thét dài, hoàng lửa lượn lờ, xoáy chuyển hóa là một tòa xích hồng sắc lồng giam, Hỏa Phượng không có cho Ninh Dịch một tơ một hào thời cơ. Hắn muốn trực tiếp luyện hóa cái này nhân tộc kiếm tu. Vĩnh trừ hậu hoạn, đứng ở tháp cao phía dưới Tử Hoàng, nhìn thấy Hỏa Phượng một khắc, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, Bá Đô Thành quy thuận Bắc yêu vực mấy năm này, nàng cùng Hỏa Phượng chưa gặp một lần, vị này bị bệ hạ dốc sức tài bồi tuổi trẻ yêu thánh, luôn luôn bế quan. Hoặc là liền là tại 12 yêu thần trụ lĩnh hội thời gian chi quyền, hoặc là liền là tại xương rồng đại điện phá giải thế cuộc. Nàng vốn cho rằng mình cùng Hỏa Phượng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, nhưng hôm nay thấy một lần mới biết được mình sai, mà lại sai rất không hợp thói thường, chênh lệch rất lớn, giống như lạch trời, nàng thậm chí ngay cả hỏa phượng cái bóng cũng không có nhìn thấy. Mà giờ khắc này cuồn cuộn thiêu đốt hoàng lửa, để nàng cảm nhận được sinh ra vận mệnh bất công, thuần chân huyết mạch hoàng lửa, cháy hừng hực tại Bạch Ngân Thành trên không, giống là một bộ tận thế chung yên hủy diệt đồ quyền. Đứng tại tháp cao đỉnh áo bào đỏ nam nhân, thần sắc lạnh lùng, quân lâm thiên hạ, quan sát thế gian, cũng quan sát chính mình, cho dù luyện hóa chân hoàng tinh huyết, nàng vẫn như cũ, vẫn như cũ, vẫn như cũ, cảm nhận được huyết mạch trên áp chế, loại này quan sát, sinh ra tới liền chú định quan sát, để nàng cảm thấy buồn nôn. Cái này viên linh quả không sai, ta nhận, hoàng trong lửa cuồn cuộn thiêu đốt áo đen, chỉ còn lại một cái khô gầy hình người, Ninh Dịch từ da thịt đến sợi tóc, toàn thân đều đang thiêu đốt, hỏa phượng lực lượng ngăn chặn hắn thân thể, Bá Đồ nhị sư huynh từ vừa mới bắt đầu liền không có cấp hắn rút kiếm thời cơ. Khoảng cách Ninh Dịch đầu ngón tay chỉ kém hơn thước khoảng cách Tế Tuyết vỏ kiếm. Không ngừng bắn ra phẫn nộ tranh minh, hỏa phượng duỗi ra, chậm rãi chụp vào tiên duyên quả, mà sau một khắc, một vòng chói mắt hồ quang hiện lên. Long tảo bộc phát ra một đạo dọa người dài ánh sáng. Hắc kim sắc ẩn chứa chí âm đặc chất kiếm ý, gang tấc đột nhiên giết, chém về phía hỏa phượng bàn tay, rùa văn hóa thành một sợi kim sắn dây dài, xuyên qua hỏa phượng mi tâm, đốt hết bám vào tại phi kiếm bên trong kia sợi thuần dương đặc chất. Bắn ra cực hạn một giết, bạch hồng chứa đầy thần tính, thẳng tiến không lùi vọt tới hỏa phượng ngực vị trí trái tim. Ba thanh phi kiếm, gang tấc khoảng cách, bảo khởi giết người, ba đạo kiếm quang tại thời khắc này cùng nhau bắn ra. Hợp thành cái này xóa chói mắt hồ quang, nhưng mà cũng không có máu tươi rơi vãi, cũng không có thể phách va chạm kiếm khí thanh thúy thanh âm. Cái gì cũng không có, ba thanh phi kiếm, một thanh chạm mặc vào hỏa phượng bàn tay, một thanh xuyên qua hỏa phượng ngạch thủ, một thanh từ hỏa phượng quần áo sau trong nội tâm lướt đi. Nếu như lấy mắt thường đi xem, bọn chúng toàn đều trúng, nhưng trên thực tế, tại trong nháy mắt, đứng tại tháp cao đỉnh áo bào đỏ nam nhân biến mất. Cái này một cái chớp mắt, hắn biến mất tại tháp cao bên trên, ba thanh phi kiếm lướt qua gang tấc về sau. Hắn một lần nữa hồi quy nguyên vị, bảo trì vốn có tư thế, chỉ bất quá theo nắm đại kỳ cái tay kia, khép lại thành trường, hắn nhắm ngay trước mặt mình, cũng chính là cái này trong chớp mắt, cánh tay phải phá toái, toàn thân thiêu đốt hỏa diễm Ninh Dịch, hạ xuống tiêm không thể gặp chút xíu khoảng cách, hắn tắm rửa hoàng lửa rơi xuống, thần sắc lại không có một tơ một hào thống khổ, phảng phất sớm đã thành thói quen trực diện sinh tử đau khổ. Hỏa phượng duỗi ra khép lại năm ngón tay viên kia bàn tay, nhắm ngay trước mặt mình, vốn nên là Ninh Dịch cái ót đầu lâu vị trí. Tại hắn biến mất lại xuất hiện giờ khắc này, lòng bàn tay chỗ đúng, là một chương thiêu đốt hỏa diễm khuôn mặt, Ninh Dịch đảo lộn thân thể, giống là một cái bẻ gãy cánh chim, rơi xuống dài dàn chim chóc, mà tại thời khắc này, hắn lấy tay trái ấn ở Tế Tuyết, ngón cái thôi động chuôi kiếm, đem một vòng chân chính hừng hực tuyết trắng kiếm mang đẩy ra. Hỏa phượng thần sắc bình tĩnh, gần như hờ hững, hắn nhìn thẳng trước mắt kia chương lượn lờ rực lửa khuôn mặt. Trong lúc nhất thời có chút không phân rõ, là mình hoàng lửa bao khỏa thôn phệ lấy Ninh Dịch. Vẫn là cái này mệnh cứng rắn như sắt tiểu tử ý đồ thôn phệ lấy mình hoàng lửa. Ninh Dịch rút kiếm, hỏa phượng đầy trường, ra khỏi vỏ về sau gió lôi hạo đáng tuyết trắng kiếm mang. Đem trọn đồng hồ tháp nổ phá toái, trên lầu tháp không giống như là dẫn nổ một trận xếp vạn năm cổ lão pháo hoa. Tại một tích tắc này, Bá Đồ nhị sư huyết phía sau triển khai hai vòng to lớn cánh chim. Ức vạn sợi kiếm khí cùng đao quang va chạm tiếng vang, bị dìm ngập tại tháp chuông phá toái oanh minh bên trong, biến thành hư vô tấu lên, cuối cùng là đông, một tiếng vạn quân nặng tháp lâu lớn đỉnh cao cao bay ra, đập ầm ầm rơi, trên mặt đất bị bàng bạc cự lực đẩy ra mấy trăm trượng. Tồi khô lạp hủ đạp nát dọc đường tất cả lầu các. Tử Hoàng yêu thánh hai tay nâng lên bảo hộ ở trước mặt. Dù là như thế, vẫn như cũ bị dư ba cọ rửa, không cách nào ức chế lui lại, cho dù hai chân dẫm ở mặt đất, vẫn không có pháp chống cự, cuối cùng cày ra một đạo dài chừng 10 trượng thật sâu khe rãnh. Thế gian quy về ngân bạch, vạn vật phảng phất tịch diệt, cuồng loạn thần tính, yêu lực trên không trung hóa thành nhảy vọt quang hồ, dây dưa hỏa xa, thần niệm cùng mắt thường, tại trận này đựng nổ lớn bên trong đều mất linh, ngàn vạn mảnh lơ lửng xích hồng sát lông vũ, trận liệt tại dài giữa không trung, chậm rãi chấn động, phồng lên tàn tạ gió nóng, Bá Đồ nhị sư huynh lơ lửng tại tháp trên lầu, trước mặt hắn là một mảnh trống rỗng hoàng lửa lĩnh vực. Ninh Dịch đã không thấy thân ảnh, thiên hoàng rực lông vũ từng chút co vào, bắn ra thanh thúy như chuông gió từ đụng thanh âm, hỏa phượng thần sắc hiện lên một sợi nhỏ bé khó mà phát giác biến hóa. Xem xét thiên hoàng rực lúc, hắn phát hiện có một nói nhạt nhẽo mà không rõ ràng trắng ngấn. Lướt qua mấy trăm mảnh sát linh, tàn trệ lấy khó mà ma diệt kiếm ý, trong đầu cuối cùng một màn tàn trệ xuất hiện ở giờ phút này hiển hiện. Ninh Dịch rút ra chuôi này tuyết trắng chi kiếm, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, lại có ba cỗ bất hủ đặc chất, tại một kiếm này trên ngưng tụ hiện ra, mình lập tức sinh lòng xảy ra nguy hiểm chi ý, thế là lấy thiên hoàng rực đối chạm, chạm kích phía dưới, hai người gần trong gang tấc, cơ hồ lấy mặt chống đỡ mặt, chưa thành niết bàn. Trước ngộ bất hủ, hỏa phượng chậm rãi xòe bàn tay ra, nhẹ giọng nghịch ngào, ánh mắt của hắn có chút không dám tin. Bàn tay trái lòng bàn tay chậm rãi mở ra, nơi đó nằm một góc phá toái quần áo, còn có hai thanh bị bóp thành sắt vụn pháp bảo phi kiếm. Đối chạm phía dưới, ba cỗ bất hủ đặc chất, bị mình chém nát hai cỗ, nhìn đến Ninh Dịch lực lượng cũng không cân đối, nhưng dù vậy, vẫn như cũ đối với mình Thiên Hoàng Dực, tạo thành sát thương cùng tổn hại. Chương 1235, dụ âm, đàn hương lượn lờ bích họa tĩnh thất, phải chết phải chết, tiên thiên linh quả toàn thân bốc hỏa, tại hốc tường bên trong trên nhảy dưới tránh, tại đàn xám bên trong lăn lộn, ý đồ đem trên người mình cháy hừng hực hoàng lửa tắt diệt. Vừa mới Bồi Ninh Dịch diễn một màn như thế kịch, suýt nữa đem tính mạng mình góp đi vào, quá dọa người, nữ tử kia yêu thánh còn chưa tính, cuối cùng đột ngột xuất hiện hỏa phượng, thật sự là dọa hắn kêu to một tiếng. Cực kỳ hiển nhiên, hỏa phượng hiện thân đã không tại Ninh Dịch trong khống chế. Trên đời này nào có nhiều như vậy hoàn mỹ sự tình, phảng phất xem thấu linh quả tâm tư, xếp bằng ở tĩnh thất bồ đoàn bên trên áo đen nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Ninh Dịch thanh âm khàn khàn, hắn bị một đoàn hừng hực thiêu đốt hoàng lửa nghiêm mật bao khỏa quanh thân ba thước, lượn lờ thành một mảnh xích hồng hỏa vực, cuồn cuộn hoàng lửa sôi trào thiêu đốt thanh âm cùng tĩnh mịch vạn năm phòng tối hình thành so sánh rõ ràng. Ninh Dịch áo đen chậm chậm thiêu đốt, không ngừng ném đi ra phá toái đen nhánh cho tàn, nhưng chỉ là thiêu đốt, thẳng đến bây giờ cũng không đốt xong. Da thịt của hắn tại trong thiêu cháy đầu tiên là cháy đen, lại là phá toái, tiếp lấy lộ ra như ngọc sứ bàn rực nướng óng ánh màu da. Mi tâm ba cỗ đặc chất, ở vào bên trái một sợi kim sán sắc thái chiếu sáng rạng rỡ. Tắm rửa hoàng lửa, chẳng những không có ảm đạm, ngược lại càng thêm hừng hực, trải qua vạn kiếp mà bất tử, mới thành bất hủ chi thuần dương, từ diêm tích lĩnh sinh tử kiếp, chân chính rèn luyện ra thuộc về mình một sợi thuần dương khí về sau. Mỗi một lần du tẩu bên bờ sinh tử, đều là một trận tu hành. 5 năm bế quan, Ninh Dịch đem thuần dương khí từ tiêm như sợi tóc như vậy một sợi, tu hành đến một cây ngón trỏ phẩm chất, hắn không ngừng nếm thử dập tắt thần hỏa, không ngừng đem mình đẩy vào tịch diệt trạng thái, cho dù không có chân chính thành công, cũng là một loại thần du sinh tử đại đạo thể nghiệm. Cũng nguyên nhân chính là 5 năm qua không ngừng tịch diệt, hắn mới chính thức cảm nhận được hầu tử lúc ấy một phen chuyển lời hàm nghĩa. Muốn tu thành đại thành thuần dương khí, thực sự quá khó khăn, theo một ý nghĩa nào đó, đại thành thuần dương khí tu hành, so với mình thần hỏa kiếp còn khó hơn. Đây cũng không phải là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nói cạnh tạo hóa. Đây chính là thuần túy một lần lại một lần tìm đường chết. Mà đại thành trước đó, nếu là thất bại một lần, liền là chân chính thần vẫn nói tiêu. Liên quan tới thần hỏa tam xoa kích phía bên phải, đen tối nhất đặc chất, thì là cố định thiêu đốt lên như bạch cốt bàn u ám hỏa diễm. Những năm này, Ninh Dịch không cách nào khiến cho nó chôn vùi tiêu trừ. Cũng không cách nào khiến cho nó tăng trưởng một hào. Tại đánh với Hàn Ước một trận về sau, cái này một sợi đen tối nhất đặc chất bị đưa vào Ninh Dịch thần hải, vốn nên gây nên Ninh Dịch tại tử cảnh, lại ngoài ý muốn trở thành hoàn thành thần hỏa cân bằng cuối cùng một vòng. Từ trên bản chất tới nói, đây là không thuộc về Ninh Dịch đặc chất, cũng là Ninh Dịch không cách nào tu hành đặc chất, trừ phi hắn có thể thông qua tự thân lĩnh hội sáng lập ra năm đó Hàn Ước chỗ sáng lập đặc chất. Hoàng lửa tại bên ngoài thân chậm chạp dập tắt, cháy đen hình người hiện ra chân dung. Ninh Dịch nâng lên tay trái, chậm rãi đỡ lấy vai phải, đem nó xách cầm lên một góc độ. Nguyên bản điếc lôi kéo cánh tay phải, bắn ra răng rắc giòn vang, cách chữ quyền, cắt chém trong máu hỏa phượng sát ý lưu lại, sinh chữ quyền, chữa trị xương cốt. Một lát sau, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, hắn thăm dò tính chuyển động cánh tay phải, vẫn có chút không thích ứng, giống như là đổi một cánh tay, nhưng đã không trở ngại sử dụng, lòng bàn tay phải nhắm ngay tiên duyên quả, sơn chữ quyền hấp lực bắn ra, tại đàn xám bên trong lăn lộn tiên thiên linh quả nao nao. Ngạc nhiên phát hiện trên người mình làm sao đập cũng đập không xong những cái kia khó giải quyết hỏa diễm, lại bị hút chóc ra, trên không trung cướp thành gió buộc, thẳng đến Ninh Dịch mặt mà đi. Ninh Dịch nhẹ nhàng mở miệng, đem những này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.